giống như trừ bỏ tay bên ngoài, liền không có thích hợp địa phương có thể phóng hạt châu, dứt khoát liền một bên tắc một viên đi vào. Tắc xong sau nghĩ nghĩ, lại lấy về tới một cái. Tắc hề hề mà chiều bốn phía nhìn nhìn, thấy không ai chú ý tới nơi này, đổi thành màu xanh lục năng lượng thạch tắc qua đi. Để ngừa có người nhìn đến, nàng còn trói lại khối khăn tay chống đỡ. Lại chiêu thần nữ đi qua đi. Mới vừa nhìn đến thần nữ thời điểm, thần nữ ở trong suốt đại lu chìm nổi, giống cái mỹ nhân ngư. Hiện tại đại lu rách tung tóe, liền dư lại lu đế vẫn là tốt, thần nữ nằm ở lu cực kỳ giống một cái cá chết, nửa người dưới đều biến trong suốt. Béo Lê vô cùng đồng tình mà nhìn nàng một cái, tắc hề hề chiều bốn phía nhìn mắt sau, nhéo nàng đai lưng hướng khởi đề đề, đem một khối màu xanh lục năng lượng thạch tắc nàng cái bụng phía dưới. Có thể hay không đem người các không biết, đem thần nữ tay chảo lại đây ngăn trở, lại đi xuống một cái đi. Cái này là nàng mãi mãi, nàng tự nhiên là bất công. Vừa muốn đem năng lượng thạch phóng chạc cây thượng, liền phát hiện bất công thần thụ không ngừng nàng một cái, chạc cây thượng có cái túi, trong túi chứa đầy màu xanh lục tinh thạch. Tuy rằng đều là màu xanh lục, nhưng nhìn ra được tới cùng năng lượng thạch bất đồng. Túi còn rất quen mắt, dùng lang mau dệt. Lúc trước thần thụ còn héo ba ba, lá cây đều phím hoàng, hiện tại rất xanh biếc, vừa thấy liền biết khôi phục đến hảo. Béo Lê nghĩ nghĩ, vẫn là thả hai khối năng lượng thạch tiến trong túi. Hữu dụng vô dụng, dùng qua đi mới biết được. Nay ngoạn ý mang tiến vào chính là dùng, lúc này không cần chờ khi nào dùng. Vân Đại Sư vẻ mặt điên cuồng, cùng Tần Lân đánh lên, chiêu chiêu phát ra tàn nhẫn, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, hiển nhiên đã không màng cái gì thể diện. Tần Lân không có hai chân, hành động không tiện, cái này địa phương không chỉ có cấm phi, còn đối tu vi có nhất định áp chế, bởi vậy chẳng sợ hắn tu vi cùng Vân Đại Sư chẳng phân biệt trên dưới, đối phó lên vẫn là thực cố hết sức. Bất quá hắn cùng Giản Đào phối hợp rất khá, tạm thời còn không đến mức chịu đựng không nổi. Bởi vì tháp ở Béo Lê trên người, có người muốn đánh lén Béo Lê, đều bị bọn họ bên này người chắn trở về. Tình hình chiến đấu đối Nam Thành bên này bất lợi, mặc kệ là thiên sư phủ người, vẫn là thiên thần giáo nhân tu vì đều không thấp, đặc biệt là thiên thần giáo người, đều có một thân đồng bì thiết cốt, ngang nhau dai dưới tình huống muốn so người bình thường lợi hại rất nhiều. Thánh Hoàng Như cũ ở dãy rùa, còn không có làm tốt quyết định, đến tột cùng muốn lựa chọn đứng ở nào một bên. Phu Hoàng, ngài còn ở do dự cái gì? Chỉ cần ngài đem tháp đoạt lại đây, chúng ta là có thể trở nên cường đại, có được vô tận sinh mệnh, dung nhan bất lão, không bao giờ dùng sợ hãi đáng sợ cự thú. Minh Nguyệt công chúa trần trụi đầu, thần sắc điên cuồng mà dữ tợn. Nàng hận chết Béo Lê đám người, nhưng nàng lực lượng nhỏ bé, chẳng sợ Béo Lê hiện tại trong cơ thể không có nửa điểm nguyên lực, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, cũng không phải nàng có thể chống lại được. Càng là phẫn hận, nàng liền càng muốn cường đại. Thánh Hoàng kéo kéo khóe môi, này xem như cho hắn tìm cái bậc thang, hắn vừa định thuận thế đồng ý. Hoàng thái tử một tay đem hắn xả đến phía sau, cảnh giác mà nhìn về phía Minh Nguyệt công chúa, "Phụ hoàng, Minh Nguyệt không thích hợp, nàng đôi mắt là hồng." Thánh Hoàng không có nửa điểm cảm kích cảm động, thật vất vả mới hạ quyết định, lại bị sốt ruột thái tử cấp ngăn lại. "Ta không có, ta là bị khí hồng." Minh Nguyệt theo bản năng phản bác, tuy nói phía trước hết thảy việc làm đều không phải là nàng chủ quan ý thức, nhưng nàng bản nhân ý tưởng cũng không sai biệt lắm. Chẳng sợ không có hạt châu sai khiến, nàng cũng như cũ sẽ như vậy làm. Nhiều lắm liền, lá gan không như vậy đại. Liền tỷ như hiện tại, nàng hận chết Béo Lê, lại không dám cùng vừa rồi giống nhau, không màng tất cả nhào lên đi. Minh Nguyệt công chúa chán ghét nhìn Hoàng Thái Tử, nàng không phải hiện tại mới sinh ra chán ghét, tại rất sớm trước kia liền bắt đầu chán ghét thượng. Chẳng qua lúc ấy nàng không dám toát ra nửa ngày, sợ sẽ bị thông minh Hoàng Thái Tử phát hiện đi. Nàng chán ghét lý do cũng rất đơn giản, đương nhiệm Thánh Hoàng cũng chỉ có một nhi một nữ, người thừa kế tự nhiên là từ này một nhi một nữ chúng tuyển lấy. Bởi vì nàng là nữ nhi, cho nên thái tử chi vị đương nhiên mà, liền dừng ở Tần Minh Hạo trên người. Nhưng nếu trên đời này không có Tần Minh Hạo đâu? Ở Minh Nguyệt công chúa xem ra, Tần Minh Hạo tồn tại, đoạt nàng hết thảy. Hoàng thái tử nhìn đến Minh Nguyệt công chúa biểu tình, mày không tự giác nhăn lại, đống nhiên mà nhớ tới cái gì, Minh Nguyệt, mới từ ngươi trên đầu rơi xuống hạt châu. Là thứ gì? Thật là nào quá không khai đề nào hồ, Minh Nguyệt công chúa lại nghĩ tới chính mình đầu tóc, theo bản năng giơ tay sờ soạn một chút. Bóng loáng, sợ là còn phát ra lượng. Minh Nguyệt công chúa sắc mặt âm trầm đến có thể tích thủy, nhớ tới kia viên hạt châu, theo bản năng chiều bên kia mặt đất nhìn lại, liền thấy được kia viên bị đạp lên trong đất đầu, sợ là liền moi đều moi không ra hạt châu. Đây là ai dẫm, sức lực có thể hay không quá lớn chút. Liên này sàn nhà, dùng mũi kiếm trọc, đều không nhất định có thể trọc xuất động tới. Quá sốt ruột, tưởng hộp máu. Này hạt châu là Giản Đào dẫm, bất quá Giản Đào không lớn như vậy sức lực, hảo xảo mặt đất nơi đó vừa vặn có cái giống nhau đại lỗ nhỏ, liền vừa vặn đem hạt châu dẫm đi xuống, tập đến gắt gao. Như vậy tiểu không động, kỳ thật không ngừng một cái, chỉ là không ai chú ý tới nó. Hoàng thái tử cũng không có chú ý tới, nhắc tới hạt châu thời điểm, thánh hoàng ánh mắt hơi lóe lóe, tầm mắt cũng dừng ở bên kia hạt châu thượng. Nhìn đến hạt châu đôi mắt, thánh hoàng khỏe mắt co giật, cơ hồ nhịn không được nhấc chân đi qua đi. Không sai, hắn muốn đi moi. Phu hoàng, chúng ta hẳn là ngăn cản Vân đại sư, không thể làm hắn tiếp tục sai đi xuống. Hoàng thái tử vẻ mặt ngưng trọng biểu tình, nhớ tới chính mình ở trong mật thất nhìn đến bí tân, lão tổ tông lưu lại cảnh kỳ, không thể không coi khinh. Ma long xuất thế, sinh linh đồ thán. Ngươi cũng thấy rồi ma long như thế lợi hại, hiện tại trong ao thủy càng ngày càng ít, cũng càng ngày thẳng đạm, không dùng được bao lâu nó là có thể ra tới. Ngươi cảm thấy lấy chúng ta những người này năng lực, có thể ngăn cản này hết thể phát sinh. Thánh hoàng hỏi lại, hắn tuy không thích cái này đối hắn vị trí như hổ rình mồi nhi tử, nhưng đối đứa con trai này lại thập phần vừa lòng, bởi vậy đối mặt hoàng thái giờ tí tâm tình là mâu thuẫn. Hoàng thái tử không biết nên như thế nào trả lời, ma long rất lợi hại, hắn có thể cảm giác đến ra tới, một khi ma long tránh thoát trói buộc, liền tính bọn họ mọi người đồng lòng hợp lực, cũng không có khả năng chiến thắng được nó. Thánh hoàng nhìn hoàng thái tử phản ứng, trong lòng lại lặng lẽ tùng một hơi. Chương 361. Trên mặt lại vô cùng nghiêm túc, nếu hết thể sớm hay muộn đều phải đối mặt, chi bằng sớm chút nhận rõ sự thật không phải sao. Hoàng thái tử trầm mặc, nếu nói không tâm động là giả, chỉ là tổ tiên có lưu lại cảnh kỳ. Thế gian này sở hữu hết thảy, phàm là nhập ma, chẳng sợ nhập ma chính là một thân cây, cũng lại vô nở hòa kết quả khả năng. Nhập ma thời gian càng dài, liền càng dễ dàng bị lạc bản tính, trở nên tàn nhẫn thích giết chóc. Ma sở dĩ bất tử bất diệt, là bởi vì ma đan tồn tại, một khi ma đan biến mất, ma cũng sẽ chết. Mà ma đan lại là sở hữu ma vật khát vọng chi vật, đến lúc đó lẫn nhau tàn sát, cướp đoạt ma đan việc, chỉ sợ sẽ thường xuyên phát sinh. Sinh linh nhập ma sau vốn là mất đi sinh sản năng lực, lại giết hại lẫn nhau, không hề nghi ngờ sẽ đi hướng diệt vong. Cuối cùng được lợi, chỉ có ma long cái này cường đại sinh linh. Lý trí nói cho hoàng thái tử, không thể chịu mê hoặc. Phanh! Đột nhiên ma long tránh thoát một cây xiềng xích, này xiềng xích là xuyên qua ma long chân định ở hai đầu, hiện giờ một đầu đã tách ra, ma long sinh sôi đem xiềng xích từ chính mình chân xả ra. Nó trên người ma huyết sớm đã hao hết, như vậy hành vi tuy rằng thống khổ, lại sẽ không chảy xuống tới nửa giọt huyết. Ma long sợ là ở kéo dài thời gian. Lan Huyền túng nhíu mày, lớn mật suy đoán lên, chỉ cần cho nó cũng đủ thời gian nó, là có thể phá vỡ trói buộc, rời đi trọng hồ nước. Tần Lân đối này tỏ vẻ tán đồng, nghe Lan Huyền túng như vậy vừa nói, cũng phản ứng lại đây không đối chỗ. Theo trọng thủy tác dụng càng ngày càng nhỏ, ma long tránh thoát cơ hội liền càng lúc càng lớn. Chẳng sợ lúc này không có ma đan, đãi nó từ trọng hồ nước ra tới, cũng có biện pháp đem ma đan đoạt lại. Thịnh Hiến hấp thu hai viên hạt châu. Nguyên lực cũng bất quá mới khôi phục một thành, bất quá cũng đủ hắn đối phó Vân đại sư. Hắn mở to mắt, chụp mà dựng lên, chỉ nhất chiêu liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, liền đem một đám phản loạn người đánh lui. Mọi người lắp bắp kinh hãi, không nghĩ Thịnh Hiến thế nhưng như thế lợi hại. Mới vừa rút kiếm muốn nhặt chấn ma tháp thánh hoàng, mới nói phục chính mình, cho rằng chính mình lựa chọn không có sai tới, này muốn hắn như thế nào phá? Hoàng thái tử nhìn chằm chằm Thịnh Hiến, bỗng nhiên trong lòng vừa động, đối thánh hoàng nói, "Phụ hoàng, ngài có hay không cảm thấy, Thịnh Miểu Miểu tu vi không ngừng thần vương, ta hoài nghi hắn sớm đã đột phá thần vương cảnh." Thánh hoàng thần sắc một ngưng, sao có thể? Hoàng thái tử hiển nhiên cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng một đường tới Thịnh Miểu Miểu nhìn sắc thật không đơn giản, vài vị thần vương toàn không bằng hắn. Này không có khả năng sao? Hoàng thái tử hỏi lại, nhìn như lầm bầm lầu bầu, thiên thánh quốc tự thành lập tới nay, tu luyện đến thần vương cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, chưa bao giờ có người đột phá cái này cảnh giới. Hắn là như thế nào đột phá, còn có Nam Thành đột nhiên nhiều ra tới nhiều như vậy phi tướng, thậm chí là thần tướng, bọn họ có phải hay không được biện pháp gì, lại cất dấu không nói, nếu phụ hoàng có thể được đến. Không biết thánh hoàng có hay không tâm động, dù sao hoàng thái tử đem chính mình cấp nói tâm động. Từ trước Thịnh Hiến lại lợi hại, cũng bất quá mới thần tướng cảnh, còn tùy thời có khả năng tặc rớt, không biết khi nào khởi tựa hồ thì tốt rồi, tu vi cũng trở nên cao thâm khó đoán. Liên quan Nam Thành không ít người tu vi cũng cọ cọ hướng lên trên trướng, nếu nói trong đó không điểm miêu nị, quỷ đều không tin. Thánh hoàng trầm khuôn mặt không nói, trong lòng lại là vừa động, không khỏi như suy tư gì. Phanh! Lại là một tiếng vang lớn, cùng với dầm thanh, xiềng xích lần nữa chặt đứt một cây. Hoàng thái tử biến sắc lại biến, phụ hoàng, lại không ngăn cản, ma long liền phải xuất thế. Thánh hoàng hỏi lại, như thế nào ngăn cản? Hoàng thái tử trong mắt hiện lên cái gì, nói, chúng ta chỉ cần đem Vân đại sư đám người ngăn lại đó là, dư lại tự nhiên giao cho Thịnh Miểu Miểu, rốt cuộc hắn tu vi cao, hiện giờ đã là thần hoàng cảnh. Thánh hoàng như suy tư gì, lập tức phất tay hạ lệnh. Có quân đội gia nhập, Vân Đại Sư đám người thực mau đã bị bắt lấy, thậm chí Vân Đại Sư bản nhân vẫn là Thánh Hoàng tự mình ra tay bắt lấy. Vân Đại Sư vẻ mặt không thể tin được, bệ hạ điên rồi không thành. Thánh Hoàng tuy rằng đem người bắt lấy, lại không tính toán đem đối phương đắc tội chết, thấp giọng nói, liền tính quả nhân không đem ngươi bắt lấy, ngươi là có thể đủ đem Chấn Ma Tháp cướp được tay. Cũng biết Thịnh Miểu Miểu là cái gì tu vi. Thần Hoàng, kia chính là thần hoàng cảnh, phất tay gian liền có thể dễ dàng đem ngươi chờ đánh lui. Quả nhân như vậy làm, là vì cứu tánh mạng của ngươi, nếu không, ngươi sẽ bị đánh chết. Thánh Hoàng tuy rằng không có tiếp theo nói, nhưng Vân Đại Sư đã nhìn ra. Nghĩ đến vừa rồi Thịnh Hiến phất tay gian liền đưa bọn họ đem có người đánh bay, Vân Đại Sư gương mặt kia trông rất đẹp mắt. Thánh Hoàng thưởng thức Vân Đại Sư kia không ngừng biến ảo biểu tình, thật không tốt quá bộ dáng, tâm tình tức khắc liền hảo quá rất nhiều. Có quân đội đánh sâu vào, mới bất quá chớp mắt công phu chiến đấu liền kết thúc. Nam Thành bên này người nhìn không chỉ có không có cảm kích, còn có loại an tưởng cảm giác. Hiện tại Thịnh Hiến đã khôi phục chiến đấu, có hắn ở, bắt lấy Vân Đại Sư cùng Bạch Kim Đại Nhân căn bản không ngừng kính, còn thừa người liền không khó đối phó. Chẳng sợ không có quân đội gia nhập, bọn họ cũng thực mau là có thể kết thúc chiến đấu. Kết quả lúc này Thánh Hoàng hạ lệnh, có thể nào làm người không ghê tởm. Bất quá lại là ghê tởm cũng phải nhịn, đối phương gia nhập đa phương, tổng so đối phương đứng ở Ma Long một bên cường. Vân Đại Sư đám người giao cho tại hạ, Ma Long bên kia liền dựa ngươi. Lại cứ Hoàng Thái Tử còn vẻ mặt mỉm cười, ánh mắt ký thác Thịnh Hiến vô hạn hy vọng, cùng với chờ mong. Thịnh Hiến muốn đánh chết này chỉ dối trá tiếu diện hổ. Xú không biết xấu hổ. Phanh. Lại là một cây xiềng xích tách ra. Mọi người sắc mặt đại biến, Thịnh Hiến cũng không rảnh lo so đo, vội vàng vọt qua đi. Ma Long thân khóa lại liên vô số, đem nó khóa ở đáy ao, chỉ là đoạn tam căn mà thôi, nhìn như không đáng ngại, nhưng ngắn ngủn thời gian liền đoạn tam căn liền rất kinh người. Chiếu tốc độ này đi xuống, Ma Long một ngày nửa ngày ra không được, nhưng 10 ngày 8 ngày đâu. Béo Lê muốn đi xem một chút, nhưng bị thần thụ ngăn cản xuống dưới. Trên người nàng mang theo Chấn Ma Tháp, thần thụ không cho phép nàng tới gần trọng hồ nước, để ngừa Chấn Ma Tháp bị cướp đi. Béo Lê nghĩ nghĩ, vẫn là thành thật đợi. Dựa gần thần thụ thời điểm, nàng cảm thấy chính mình nguyên lực khôi phục tốc độ giống như mau một ít, dứt khoát liền leo cây thượng ngồi xếp bằng ngồi. Đột nhiên Béo Lê lại nghĩ tới cái gì, từ trên cây nhảy xuống đi, bước nhanh đi đến Tiểu Hạt Châu chỗ. Nhìn chằm chằm Tiểu Hạt Châu nhìn nhìn, duỗi tay moi hạ. Dẫm đến rất khẩn, không moi lên. Phu nhân, có cần hay không hỗ trợ? Nam Thành binh lính vội vàng hỏi. Nay Tiểu Hạt Châu liền so trứng cút đại điểm, bên trong về điểm này hắc rất đại, nhìn kỹ còn có thể nhìn ra người tới hình tới. Rất hắc một người, trên đầu còn dài quá sừng. Vậy thử xem. Béo Lê làm mở ra. Liền thấy tên này binh lính lấy ra tới đem truy thủ, trên sàn nhà cậy. Cậy hai hạ lại ngừng lại, hỏi, phu nhân, thứ này đủ ngạnh sao? Béo Lê lắc lắc đầu, ngạnh không ngạnh khó mà nói, bất quá ngươi tùy tiện cậy, hỏng rồi tính ta. Binh lính lúc này mới yên tâm xuống dưới, truy thủ một cái kính trọng, đào, cậy. Tiểu Hạt Châu. Béo Lê nhìn chằm chằm nó, trong mắt hiện lên một mặt như suy tư gì, nàng tận mắt nhìn thấy đến này Tiểu Hạt Châu hoàn toàn đi vào gian tế, lại đột nhiên xuất hiện ở Minh Nguyệt công chúa trên người. Chương 362. Nó là như thế nào lại đây, trọng thủy không hóa nó? Hay là giống như nó như vậy tồn tại, trọng thủy không có tác dụng? Béo Lê nhìn nhìn, đông nhiên lại phát hiện khác động, cùng cái này động giống nhau đại. Lại tìm xem thế nhưng còn có. Cách xa nhau cũng không gần, nhìn có điểm quái, cũng không biết có ích lợi gì. Béo Lê ngồi xổm một cái khác động, túi đầu hướng trong động đầu xem, bên trong tôi om, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Bất quá có thể khẳng định chính là, cái này lỗ nhỏ rất sâu. Xoạch. Béo Lê vừa muốn đứng dậy, đồng nhiên nghe được một trận quái thanh, mà cùng với này nói quái tiếng vang lên, là Ma Long tránh thoát xiềng xích thanh. Xiềng xích tránh thoát thanh ở phía trước, lỗ nhỏ tiếng vang ở phía sau. Nàng mí mắt rực rực, có loại không hảo dự cảm. Phu nhân, đào ra. Nam Thành binh lính vừa dứt lời, liền nhìn đến mới vừa cậy ra tới Tiểu Hạt Châu thế nhưng bay lên. Hưu. Mắt thấy liền phải chợt lóe mà qua, Béo Lê trong tay chém cốt đao rời tay mà ra. Ở giữa Tiểu Hạt Châu, phát ra đang một tiếng, chém cốt đao cùng Tiểu Hạt Châu đồng thời rơi xuống đất. Tiểu Hạt Châu lại muốn chạy trốn, Béo Lê bước nhanh một chân giẫm đi xuống. Muốn chạy trốn. Béo Lê cười lạnh. Nhìn mắt lòng bàn chân. Chính mình dẫm, liền. Không cần ngại ô hế đi. Béo Lê bàn tay đi xuống, đem hạt châu bắt được trên tay, cũng liền nàng hiện tại đan điền vẫn là khô cát, rất khó bài trừ một tia nguyên lực tới, bằng không thế nào cũng phải đem nó đông lạnh thượng không thể. Ta phải nhìn xem ngươi đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật, thế nhưng không sợ trọng gì. Béo Lê dừng lại, nghi hoặc mà nhìn nó, ngươi giống như không phải Tiểu Hạt Châu, ta nhớ rõ tiểu hạt châu hơi thở không phải như vậy gì. Lời nói còn chưa nói xong, lại cảm giác không đúng, này hơi thở như thế nào quái quái. Béo Lê không khỏi đem hạt châu giơ lên, thập phần nghiêm túc lại cẩn thận mà nhìn chằm chằm hạt châu xem, không biết có phải hay không mắt mù, vừa vặn giống nhìn đến hai cái đầu. Hạt châu tự bị Béo Lê bắt lấy sau liền thập phần an tĩnh, cùng đã chết dường như. Béo Lê cũng mặc kệ nó, này ngoạn ý vô cùng rắn chắc, nói không chừng so kim cương còn muốn ngạnh, lấy sức châu căn bản vô pháp đem nó phá vỡ. Hoặc là chờ nàng nguyên lực khôi phục, hoặc là chờ thịnh hiến bội xong, sau đó mới thu thập nó. Hiện tại cũng chỉ có thể trước hết nghĩ cái biện pháp đem nó vây khốn, nếu bằng không làm nó chạy thoát, quỷ biết khi nào lại ra tới ghê tầm người. Béo Lê đột nhiên nghĩ đến cái gì, chiều bên kia góc tường cùng một đám người bệnh ở một khối, còn tại hôn mê bất tỉnh Trung Diệp Trinh nhìn lại. Không biết vốn dĩ Diệp Trinh là cái dạng gì, có thể hay không rất khó ở chung. Bang! Béo Lê cho chính mình chán một cái tát, thật là nhàn, hiện tại nơi nào là tưởng loại chuyện này thời điểm. Ma Long liền phải thoát vây, bọn họ lại bị phong tỏa ở chỗ này. Lại không nghĩ biện pháp, liền phải trở thành Ma Long thoát vây sau bữa ăn ngon. Béo Lê bắt lấy trụ hạt châu xoay người, chiều thần thụ đi qua đi, tính toán bỏ lên trên đi tiếp tục đả tọa. Đi rồi hai bước, đống nhiên liền cứng lại rồi. Ở người khác xem ra, Béo Lê vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, buông xuống lông mi, phảng phất là ở tự hỏi. Nhưng mà chân thật tình huống lại là, Béo Lê ở bị đoạt xá chung. Hơn nữa đoạt xá nàng không ngừng một cái tinh thần thể, mà là có hai cái, một nam một nữ hai cái. Lệnh Béo Lê tương đối ngoài ý muốn, là này hai cái tinh thần thể đều tàn khuyết không được đầy đủ, cơ hồ đều không có hình người. Lúc này hai cái tinh thần thể đều có chút hỗn độn, giảng thực sự có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không, chúng nó đã không ngừng một lần cướp lấy người khác thân thể. Tuy vô pháp thay thế đối phương, lại có thể ở đối phương thức hải đánh hạ dấu vết, do đó ở tại thức hải chung, đem này tinh thần thể biến thành chính mình con rối sử dụng, nhưng sở gặp được thức hải đều không lớn, phần lớn đều chỉ là một phong đại. Tinh thần thể càng là tiểu đến đáng thương. Như Béo Lê như vậy, thức hải là mênh mông vô bờ băng thiên tuyết địa, tinh thần lực là cá nhân hình, là thật không có gặp được quá. Mặc danh mà liền cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng muốn thoát đi. Hai người như vậy tưởng, quay đầu liền muốn chạy, không ngờ lại phát hiện tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài lại tìm không thấy lộ. Đây là ngươi muốn đoạt xá đối tượng. Nam âm vang lên, trong thanh âm tràn ngập cáu giận. Ta như thế nào biết? Nữ âm run rẩy. Sớm biết rằng đối phương thức hải như thế cường đại, nàng là đầu góc nước vào mới xuống tới. Như thế rất tốt, đánh không lại. Không có cách nào, chỉ có thể cùng nàng liều mạng. Nam âm phát ra tàn nhẫn, tới rồi loại tình trạng này, nàng tuyệt đối không thể buông tha chúng ta. Nữ âm thanh âm run rẩy, hảo, hảo đi. Hai tinh thần thể kêu 1-2-3, dương nanh múa vuốt chiều Béo Lê đánh tới. Béo Lê vẻ mặt cảnh giác, tay duỗi ra, chém cốt đao lập tức xuất hiện nơi tay. Ngươi thế nhưng còn có thể có vũ khí. Hai tinh thần thể vô cùng khiếp sợ, phảng phất thấy được cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Béo Lê vừa muốn nói điểm cái gì, đống nhiên liền mở to hai mắt nhìn. Ngươi làm cái gì a? Nam tinh thần thể đột nhiên đối nữ tinh thần thể ra tay, một tay đem này bắt lấy, mở ra buồn máu mồm to chiều đầu cắn đi xuống. Thế nhưng mấy khẩu liền đem nữ tinh thần thể cắn rớt, lộc cộc nuốt đi xuống. Bất quá chớp mắt công phu, nam tinh thần thể liền ngưng thật chút, ngũ quan cũng trở nên rõ ràng điểm. Béo Lê nhìn, chân mày cau lại. Có điểm giống Vương Lâm A. Cô nương, tại hạ vốn là tiên tôn, bất hạnh ở cùng Ma Long tranh đấu ngã xuống. Đáng tiếc này một thân bản lĩnh lại không người truyền thừa đi xuống, người ta lần này gặp nhau đó là duyên phận, nếu ngươi nguyện ý bái tại hạ vi sư, tại hạ chắc chắn dốc túi tương thụ. Này tinh thần thể lắc mình biến hóa, bạch tiên như tiên, có vẻ có chút mờ mịt, lại phong độ nhẹ nhàng. Béo Lê vẻ mặt mộng bức, đây là đại biến người sống. Phi, ma quỷ một cái. Đây là ngươi muốn đoạt xá đối tượng. Nam âm vang lên, trong thanh âm tràn ngập cáu giận. Ta như thế nào biết? Nữ âm run rẩy. Sớm biết rằng đối phương thức hải như thế cường đại, nàng là đầu góc nước vào mới xuống tới. Như thế rất tốt, đánh không lại. Không có cách nào, chỉ có thể cùng nàng liều mạng. Nam âm phát ra tàn nhẫn, tới rồi loại tình trạng này, nàng tuyệt đối không thể buông tha chúng ta. Nữ âm thanh âm run rẩy, hảo, hảo đi. Hai tinh thần thể kêu 1-2-3, dương nanh múa vuốt chiều Béo Lê đánh tới. Béo Lê vẻ mặt cảnh giác, tay duỗi ra, chém cốt đao lập tức xuất hiện nơi tay. Ngươi thế nhưng còn có thể có vũ khí. Hai tinh thần thể vô cùng khiếp sợ, phảng phất thấy được cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Béo Lê vừa muốn nói điểm cái gì, đống nhiên liền mở to hai mắt nhìn. Ngươi làm cái gì a? Nam tinh thần thể đột nhiên đối nữ tinh thần thể ra tay, một tay đem này bắt lấy, mở ra buồn máu mồm to chiều đầu cắn đi xuống. Thế nhưng mấy khẩu liền đem nữ tinh thần thể cắn rớt, lộc cộc nuốt đi xuống. bất quá chớp mắt công phu, nam tinh thần thể liền ngưng thật chút, ngũ quan cũng trở nên rõ ràng điểm. Béo Lê nhìn, chân mày cau lại. Có điểm giống Vương Lâm a. Cô nương, tại hạ vốn là tiên tôn, bất hạnh ở cùng ma long tranh đấu ngã xuống. Đáng tiếc này một thân bản lĩnh lại không người truyền thừa đi xuống, người ta lần này gặp nhau đó là duyên phận, nếu ngươi nguyện ý bái tại hạ vi sư, tại hạ chắc chắn dốc túi tương thụ. Nay tinh thần thể lắc mình biến hóa, bạch tiên như tiên, có vẻ có chút mờ mịt, lại phong độ nhẹ nhàng. Béo Lê vẻ mặt mộng bức, đây là đại biến người sống. Phi, ma quỷ một cái. Chương 363 ta chờ ngươi trở về một. Béo Lê lại không phải Vương Lâm, tin hắn cái quỷ. Làm cho nàng mặt liền đem một người khác cắn ướt, còn nói là vì nàng, nàng thoạt nhìn giống cái nhược trí sao. Muốn ta tin ngươi cũng không phải không được. Béo Lê thanh đao cử lên, chiều hắn tiến lên, nghe nói đương thần tiên đều là bất tử bất diệt, ngươi trước làm ta chém hai đao nhìn xem. Tiên hồn biến sắc, nháy mắt liền minh bạch một sự kiện, đối phương liền không tin quá hắn nói. Một khi đã như vậy, liều mạng. Này tiên hồn không biết tồn tại hậu thế nhiều ít năm, thủ đoạn đùn đùn không dứt, liền tính Béo Lê hồn thể ngưng thật, cũng không phải một chốc một lát là có thể đem đối phương chém chết. Bất quá có câu nói đúng, lại nhiều âm mưu quỷ kế, ở ước đối lực lượng trước mặt cũng sẽ không chỗ nào che giấu. Cuối cùng tiên hồn vẫn là bị Béo Lê chém chết, hóa thành tinh tinh điểm điểm biến mất ở băng thiên tuyết địa. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Các ngươi tất cả mọi người sẽ chết, đều phải chết ở chỗ này, không có đường ra, ai cũng đừng nghĩ rời đi cái này địa phương quỷ quái. Tiên hồn biến mất trước ném xuống như vậy một đoạn lời nói. Béo Lê cảm thấy nó có điểm kỳ quái, biến mất thời điểm tuy có chút không cam lòng, nhưng tựa hồ càng có rất nhiều giải thoát. Đáng tiếc không có thể được đến này hai cái tinh thần thể ký ức, không biết bọn họ ở tiến vào giàn tế sau đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Giàn tế nơi đó đã xảy ra cái gì, chúng nó lại là như thế nào từ giàn tế nơi đó vào cung. Béo Lê chiều bốn phía nhìn lướt qua, xác thật không có gì không đúng, lúc này mới từ băng thiên tuyết địa rời đi. Ý thức mới vừa trở lại thân thể, liền nghe được cách đó không xa chuyển đến quái thanh. Quay đầu xem qua đi, phát hiện lại là một cái lỗ nhỏ. Này đó lỗ nhỏ đến tột cùng là làm gì đó. Lúc này trọng hồ nước mực nước đã hàng thật sự thấp, không chỉ có như thế, thủy nhan sắc cũng cơ hồ đạm thành bình thường thủy bộ dáng. Trọng thủy mất đi tác dụng, ma long sớm hay muộn muốn tránh thoát xiềng xích, chúng ta cần thiết làm trọng thủy khôi phục lưu động. Tần Lân nhìn chằm chằm trọng hồ nước, ánh mắt vô cùng phức tạp, trong lòng đã có quyết định. Giống. Ma long hung tợn mà trừng mắt nhìn Tần Lân liếc mắt một cái, đại nó thoát vây, đầu tiên liền đem người này nuốt. Giản Đào nhăn lại mày, hỏi, nhưng chúng ta nên như thế nào mới có thể làm nó khôi phục lưu động? Tần Lân chiều bốn phía nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn đến kia đống bùn, bọn họ tiến vào địa cung thời điểm, kia đống bùn liền ở hành lang dài hô hô ngủ nhiều, bọn họ cũng không nghĩ tới muốn đem nó lộng tiến vào. Hiện giờ mặt trên sụp đổ, kia đống bùn sợ là bị chôn ở phế tích. Ta đi xuống. Tần Lân nhàn nhạt nói. Giản Đào đầu tiên là ngẩn ra một chút, phản ứng lại đây dùng sức lắc đầu, tay chặt chẽ bắt lấy xe lăn, không thể, ngươi không thể đi xuống, trọng thủy liền ma long đều có thể vây khốn, huống chi là ngươi. Nhất mấu chốt, là trọng thủy có thể hóa đi sinh linh huyết nục, thời gian dài liền xương cốt đều có thể không dư thừa. Chính là không có biện pháp khác, không phải sao? Tần Lân ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn đến trên mặt nàng không tán đồng, cùng với vô cùng lo lắng thần sắc, hắn không khỏi ngẩn ra hạ, tim đập rơi rất một phách. Hơi có chút hoảng loạn, vội vàng đem tầm mắt thu hồi. Lão không thôi, lão không thôi, đều một đống số tuổi, có thể đương nhân ra thái thái thái ra ra người, sao sinh xem một tiểu cô nương chứ tướng. Giản Đào cũng giật mình, tim đập đến cũng có chút mau, lại không đem việc này để ở trong lòng. Mặc kệ như thế nào, ta không tán đồng ngươi đi, ngẫm lại nếu ngươi ra chuyện gì, đông thành con dân phải làm sao bây giờ. Hiện tại Giản Đào quan tâm chính là cái này, nàng không thể trơ mắt nhìn Tần Lân đi làm việc đốc. Nói ích kỷ một chút, nơi này có như vậy nhiều người, không nhất định một hai phải hắn đi. Nhưng thần vương cảnh lại chỉ có như vậy vài người, Vân Đại Sư cùng Ma Long thông đồng làm bậy, thánh hoàng vua của một nước không đến bị bất đắc dĩ tuyệt đối không thể mạo hiểm. Kể từ đó, trừ bỏ ta bên ngoài, cũng chỉ dư lại A Miểu cùng A Lê, ngươi bỏ được bọn họ mạo hiểm. Tần Lân ngẩng đầu, hướng nàng chớp chớp mắt, tiểu cô nương có phải hay không luyến tiếc ta này Lao ca ca? Thật đúng là vinh hạnh a, bất quá Lao ca ca đã sống một đống tuổi. Liền tính thật sự cũng chưa về cũng không đáng tiếc. Giản Đào ngơ ngẩn mà nhìn hắn, trong lòng có một loại không rõ tư vị ở lan tràn, bắt lấy xe lăn tay nắm thật chặt. Ngươi, nhìn bất lão. Thật lâu sau mới nói một câu. Rõ ràng đã 200 tuổi xuất đầu người, nhìn lại thập phần tuổi trẻ, phảng phất chính trực tráng niên giống nhau, không hiện một tia lao thái, lớn lên cũng rất là tuấn mỹ. Vẻ mặt phóng đãng không kềm chế được cười xấu xa, tầm mắt lại có một tia u buồn. Tần Lân cúi đầu thấp thấp nở nụ cười. trong nháy mắt kia hắn tâm hoa nộ phóng, chỉ tiếc hắn đã già rồi nha, liền không cần thiết họa họa nhân gia tiểu cô nương. Hắn quay đầu chiều trọng hồ nước nhìn lại, thủy đã thanh đến nhìn không tới nhan sắc, ma long thân thượng xiềng xích cũng đã tránh thoát một nửa. Không cần lo lắng, nói không chừng ta còn có thể tồn tại trở về đâu. Thần Lân nói chuyển động xe lăn, muốn chiều trọng hồ nước đi. Giản Đào nắm chặt xe lăn, không cho hắn động. Cũng tự nhận là cái lương bạc người, trừ bỏ người nhà bên ngoài, người khác sinh tử sẽ không bị nàng để ở trong lòng. Trước mắt rõ ràng mới nhận thức không mấy ngày người, nàng lại không cách nào trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết. Thần Lân lần nữa ngẩng đầu, cùng nàng đối diện. Kia nháy mắt, phảng phất nhất nhãn vào năm. Lan Huyền Túng ở một bên nhìn, tổng cảm giác hình như có cái gì ở lặng lẽ lan tràn, hắn lòng tràn đầy u buồn khó chịu. Rất tưởng xông lên đi đem hai người ngăn cách, hai chân lại như rót chỉ giống nhau, như thế nào cũng nâng không đứng dậy. Lấy cái gì thân phận đi ngăn cản? Lan Huyền Túng trong lòng hậm hực, thậm chí còn có một chút ghen ghét, hai người quen biết cũng không có lâu như vậy, hắn cũng trước sau không được Giản Đào ưu ái. Trước mắt cái này lại lão lại tàn người, lại được đến Giản Đào khuynh tâm đối đãi. Giản Đào bất quá là cái mới 20 xuất đầu tiểu cô nương, lại là bướng bỉnh cũng vẫn là không có thể đấu Tần Lân cái này lao đông tây, không nhiều lắm sẽ tầm mắt liền bại xuống dưới. Nàng không cam lòng, theo bản năng chiều Béo Lê nhìn lại. Lại thấy Béo Lê chính hướng thần thụ trên người bò, trên người quần áo lỏng lẻo, rách tung tóe, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, gây đến tựa một trận tiểu phong là có thể quát đảo giống nhau. Như vậy bộ dáng, nàng như thế nào có thể mở miệng? Lại chiều Thịnh Hiến nhìn lại, vị này càng thêm vội, đang ở quấy rầy mê muội long. Nếu không phải có hắn ở quấy rầy, chỉ sợ ma long tránh thoát xiềng xích càng nhiều. Chiều chung quanh mọi người quét một vòng lại một vòng, lại tìm không thấy cổ đại thế Tần Lân người. Có lẽ còn có người thích hợp, người này đó là Tùy Lao Thần Vương, nhưng hắn bị thương rất nặng, ngay cả đều không đứng được, lại như thế nào có thể hạ được trọng hồ nước. Tu vi thấp người càng không thể, tu vi càng thấp liền càng dễ dàng bị trọng thủy hóa rớt. Ngoan, buông tay, bằng không không còn kịp rồi. Thần Lân vô vỗ tay nàng. Giản Đào bắt lấy xe lăn tay khẩn lại khẩn, cuối cùng vẫn là lỏng rồi rời ra, nhìn Tần Lân chuyển động xe lăn chiều trọng hồ nước mà đi, nàng tâm phảng phất bị cái gì đâm một chút. Rất đau, rất khó chịu. Nếu bằng không ta đi. Lan Huyền Túng nhấp chặt môi, cũng không muốn nhìn đến Giản Đào khó chịu. Chỉ sợ dựa vào ngươi này tu vi, vừa mới nước vào liền chết ở đây ao. Giản Đào lắc lắc đầu, không phải nàng khinh thường Lan Huyền Túng, thật sự là. Không có gì có thể làm nàng để mắt. Chương 364 ta chờ ngươi trở về hai. Liền hắn này nhược kê, sợ là còn không bằng nàng, hà tất kêu hắn đi chịu chết. Lan Huyền Túng. Nguyên lai hắn liền mạo hiểm tư cách đều không có. Giản Đào nhìn Tần Lân xe lăn liền phải đến bên cạnh ao, vẫn là không nhịn xuống bước nhanh đi tới, lần nữa bắt lấy xe lăn. Ngươi lại đây làm cái gì, nơi này nguy hiểm, mau trở về. Tần Lân nhíu mày. Không sợ, ma long tạm thời còn không thể thoát vây, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Giản Đào dừng một chút, thấp giọng nói, ta nhìn ngươi đi xuống, chờ ngươi trở về. Tần Lân đỡ xe lăn tay nắm thật chặt, hắn có điểm phía trên, không dám quay đầu lại đi xem. Hắn cái tao lão nhân, thế nhưng đối một cái tiểu cô nương sinh ra xấu xa tâm tư, thật là đáng chết. Giản Đào từ trong bao lấy ra tới một cái bố bao, bên trong bao một cái nắm tay đại đồ vật, bởi vì cách bố khối cho nên nhìn không ra tới là cái gì, nàng đem bố bao nhét vào Tần Lân trong lòng ngực. Thứ này không biết đối với ngươi có hay không dùng, nhưng ta hy vọng có thể hữu dụng. Giản Đào nói đốn hạ, mới nhấp môi nói, đi thôi, nhớ rõ mặc kệ có bao nhiêu gian nan, đều phải tồn tại trở về. Tần Lân sờ sờ bị nhét vào trong lòng ngực đồ vật, quay đầu nhìn nàng một cái, đối thượng nàng cặp kia lo lắng mắt, không khỏi liền có chút chật vật, vội vàng đem tầm mắt rời đi. Hắn trần chờ hạ, rốt cuộc vẫn là cái gì cũng chưa nói, chiều trọng hồ nước một đầu chát đi xuống. Thân là đông thành người, chẳng sợ không có hai chân, cũng như cũ biết bơi cực hảo. Nhưng biết bơi cực hảo hắn tới rồi trọng trong ao, lại có loại lâm vào nước bùn cảm giác, vô luận hắn như thế nào dùng sức, đều tựa tại chỗ dãy rủa. Càng có thứ gì muốn hướng trong thân thể hắn toàn đi, một thân nguyên lực bị áp chế vô pháp sử dụng, nếu mạnh mẽ sử dụng. Hắn có loại dự cảm, hắn sẽ đương trường mất mạng. Giản Đào vẫn luôn khẩn trương mà nhìn phía dưới, Tần Lân tình trạng quẫn bách nàng trước tiên liền nhìn ra tới, trái tim tức khắc liền nhắc lên. Cũng may Tần Lân phủi đi trong chốc lát, rốt cuộc đủ đến một cây xiềng xích, này căn xiềng xích không phải ma long thân thượng, mà là thông hướng nước chảy khẩu. Bắt lấy này căn xiềng xích liền có thể di động. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền không chút do dự theo xiềng xích chui vào nước chảy khẩu, bất quá chớp mắt công phu liền biến mất không thấy. Giản Đào tâm nháy mắt nhắc lên, nếu không phải Lan Huyền Túng bắt lấy nàng, chỉ sợ nàng đều phải đi theo nhảy xuống đi. Phanh phanh phanh. Theo xiềng xích bị tránh thoát càng nhiều, ma long liền càng là nhẹ nhàng, tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Chẳng sợ Thịnh Hiến đã thực nỗ lực đi ngăn cản, cũng không làm nên chuyện gì. Nên nhân loại, chờ bản tôn thoát vây, cái thứ nhất sống ăn ngươi. Ma Long cũng sợ hỏa, bị Thịnh Hiến vẫn luôn lửa đốt, nó đau mình thật sự. Mất đi ma đan nó vì dùng ít sức, căn bản không dám dùng tự thân lực lượng chữa thương. Thịnh Hiến vẻ mặt kiêu ngạo, Ma Long, lão tử nhìn chúng ngươi thịt than thịt, là ngươi tự mình cắt bỏ, vẫn là muốn lão tử động thủ. Ma Long cảm giác tôn nghiêm đã chịu khiêu khích, nhân loại, ngươi đáng chết, bản tôn muốn đem ngươi hàm ở trong miệng, nhai thượng một vạn biến lại nuốt. Thịnh Hiến ồn ào kêu to, nghe nói Long Chi Tâm là cái thứ tốt, ngươi kia viên lòng dạ hiểm độc lão tử cũng muốn. Ma Long, mọi người mạc danh liền cảm thấy, nếu có một ngày Thịnh Hiến đã chết, khẳng định là chết ở hắn cái miệng kia hạ. Nhìn em Ma Long cấp tức giận đến, đỉnh đầu một cái kính mạo Yên Nhi. Còn đừng nói, này Yên Nhi rất hắc. Đột nhiên Ma Long cảm thấy không đúng, đột nhiên quay đầu chiều thủy khẩu nhìn lại. Chỉ thấy thủy khẩu nơi đó có người, chính bắt lấy xiềng xích một chút hướng thủy khẩu đi vào. Không có bất luận cái gì sinh linh so Ma Long càng minh bạch thủy khẩu là như thế nào bị lấp kín. Nếu là làm người này đi đến địa phương, chỉ sợ hắn ngàn năm mưu tính liền phải thất bại. 1000 năm trước cái này địa phương đừng nói là sinh linh, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có, nó chính là muốn chạy trốn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. 5000 năm trước, có một đám người xông vào cái này địa phương. Đáng tiếc này nhóm người vô dụng, hoa 4000 năm thời gian, mới đưa địa cung môn mở ra. Khi đó nó vô cùng suy yếu, thật vất vả mới mê hoặc một người cho nó bán mạng, lại bị nhân loại phát giác không đúng, thế nhưng liền mệnh đều không cần cũng muốn đem cái này địa phương phong tỏa trụ. Liền tiến vào đều cực kỳ khó khăn. Đi ra ngoài càng thêm đừng nghĩ. Đợi ước chừng 1000 năm, cuối cùng mong đến nhiều như vậy mới mẻ huyết đục, làm nó có một tia khống chế ma khôi lực lượng. Ở khống chế chúng nó giết người không có kết quả sau, mới nghĩ đến mệnh lệnh chúng nó dùng thân thể đi lấp kín nước chảy khẩu. Như thế nó chỉ cần ở nhất định thời gian nội tránh thoát xiềng xích, liền có thể từ trọng thủy trung chạy ra, chẳng sợ mất đi ma đan nó cũng không lo lắng, kết luận chính mình có thể tránh thoát. Nhưng tiền đề là nước chảy khẩu bị đổ, không có người trước tiên đem nó khơi thông. Ngươi dám? Ma Long giống giận. Thật sự có sóng âm công loại đồ vật này tồn tại, Ma Long một tiếng giống, trọng bên cạnh cái ao tất cả mọi người bị sốc phi. Giản Đào Ly đến gần, càng là một búng máu phun tới, lỗ tai ong ong vang lên, có một lát thất thông. Mọi người khiếp sợ không thôi, Ma Long so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại. Tần Lân đã du đi ra ngoài rất xa, như cũ không thể may mắn thoát khỏi, trong cơ thể một trận quay cuồng, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Có lẽ là bởi vì Ma Long vốn là hướng về phía hắn đi nguyên nhân. Tần Lân quay đầu lại nhìn thoáng qua, vội vàng nhanh hơn tốc độ, này trọng thủy thời khắc đều ở an mòn thân thể hắn, không nhanh lên hắn sợ chính mình kiên trì không đến địa phương, liền sẽ bị trọng thủy hóa thành một khối thi cốt. Không bao lâu, hắn đi vào một chỗ. Chỉ thấy đường kính ước chừng 2 mét thông đạo chỗ, đổ đầy một khối lại một khối thi thể, rậm rạp tê ở bên nhau, làm người nhìn ra đầu từng đợt tê dại. Này đó thi thể đã bị trọng thủy ăn mòn đến không có hình người. Rõ ràng mới qua không bao lâu, có chút thậm chí đều đã có thể nhìn đến xương cốt, thực sự khủng bố. Tần Lân tự nhận trải qua sóng to gió lớn, nhưng thấy như vậy một màn, như cũ sinh ra một cổ sâm hàn tới. Nhưng lúc này hắn không có biện pháp khác, chỉ phải căng ra đầu thượng. Liên ở hắn chiều một khối thi thể vươn tay, bên tai vang lên lột bột một tiếng, hắn theo bản năng quay đầu xem qua đi. Không biết nhìn thấy gì, hắn động tác tạm dừng xuống dưới, cũng mở to hai mắt nhìn. Giây tiếp theo hắn thu hồi tay. Tại chỗ dạo qua một vòng, chiếu bốn phía quét một vòng. Càng xem liền càng là kinh hãi, bị dọa tới rồi. Bất chấp đem thi thể dọn khai, hắn quay đầu xoay người, vội vàng hướng hồi du. Mau, lại mau một ít. Bằng không liền tới không kịp. Phanh. Lộ bộ. Ma Long thân thượng xiềng xích đã tránh thoát vượt qua 2/3, hiện giờ chỉ còn lại có 2 căn cánh còn bị khóa trụ, chỉ cần nó đem cánh cũng tránh thoát, liền có thể trọng hoạch tự do. Ma Long kích động vạn phần, như hoa ngàn năm. Nó chính mình cũng chưa nghĩ đến thế nhưng có thể như thế thuận lợi. Kể từ đó, nó cũng không lo lắng cho mình ma đan. Chờ nó từ trọng hồ nước đi ra ngoài, còn sợ đoạt không trở về ma đan sao. Nhân tộc đáng chết, chờ bản tôn thoát vây, nhất định đem các ngươi đều ăn. Như thế xem ra, tạm thời mất ma đan cũng không phải một kiện chuyện xấu. Nó từ người kia tộc giống cái trên người cảm giác được uy hiếp, thậm chí so trước mắt cái này sẽ phóng hỏa, càng lệnh nó cảm giác không tốt. Con hảo có nó ma đan có tác dụng. Làm này giống cái mất đi sức chiến đấu. Chương 365 ta chờ ngươi trở về ba. Ma Long rẽ rủa gian nhìn đến Tần Lân Du trở về, lập tức mở to hai mắt nhìn, cho rằng Tần Lân là mở ra thông đạo mới có thể trở về, cho nên nó rẽ rủa đến càng thêm kịch liệt. Phanh phanh phanh. Từng đạo xiềng xích bị tránh thoát, Tần Lân sắc mặt đại biến, liều mạng hướng lên trên Du. Thịnh Hiến xem dư quang thoáng nhìn, cảm giác không quá thích hợp, từ bỏ đối phó ma long, túm một cây xiềng xích chiều bên này nhảy lại đây, ngay sau đó đem xiềng xích một đầu ném tới nước ao chung. Thần Lân nhìn đến xiềng xích, vội vàng rôi đi bắt. Thịnh Hiến thấy hắn đã chảo hảo, hướng lên trên nhắc tới lưu, liền cùng câu cá dường như, liền đem người câu ra tới. Ra thủy sau Tần Lân nhìn, rõ ràng hao gầy rất nhiều, sắc mặt tái nhợt như quỷ. Tình huống như thế nào? Thịnh Hiến đem xiềng xích ném đến một bên. Tần Lân hít sâu một hơi, thanh âm vội vàng khàn khàn, chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này, phía dưới có cái cơ quan, hợp với ma long xiềng xích. Một khi ma long tránh thoát xiềng xích, toàn bộ địa cung sẽ bị trọng thủy bao phủ. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết. Mọi người biến sắc, vốn tưởng rằng ma long liền cũng đủ đáng sợ, không nghĩ tới kiến tạo này địa cung người, lại vẫn lưu có hậu tay. Nay hiển nhiên là muốn đem ma long vây chết ở chỗ này a. Nhưng nơi này không chỉ có ma long, còn có bọn họ người ở, còn có 1000 nhiều người đâu. Nhưng nơi này căn bản liền không có xuất khẩu. Thịnh Hiến nhíu mày. Thánh Hoàng sắc mặt rất là khó coi, bao gồm Vân Đại Sư ở bên trong, quả thực có thể dùng ăn tưởng tới hình dung. Cũng thật đủ lâm. Rõ ràng nói cho bọn họ, liền tính bọn họ hóa thành thân ma, cũng trốn không thoát cái này địa phương, cuối cùng vẫn là sẽ bị trọng thủy hóa rớt. Cái gì trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú, đều mẹ nó là bằng nước. Không, là đều phao trọng thủy. Cũng không phải không có rời đi địa cung biện pháp. Ngồi ở trên cây béo lê bỗng nhiên mở to mắt, chỉ là cao mày, trọng dưới nước cái kia thông đạo, chính là thông hướng ra phía ngoài mặt giàn tế. Chỉ là càng tới gần giàn tế trọng thủy càng là đáng sợ, nếu không thể ở trong khoảng thời gian ngắn rời đi. Mặt sau béo lê chưa nói, nhưng mọi người đều có thể minh bạch. Nếu không thể rời đi, chỉ có thể chết. Phanh. Ma long một bên cánh đã chờ đến giải phóng, hiện giờ chỉ còn lại có một bên cánh, nó đã muốn tế không ra sức lực tới, đại thở phi phò, gắt gao nhìn chằm chằm béo lê. Nếu không phải ma đan trong tay nàng, nó không đến mức như vậy lao lực. Chờ, chờ nó rời đi trọng hồ nước. Mau nghĩ cách, ma long liền phải hoàn toàn tránh thoát. Thần Lân cau mày, vô cùng suy yếu mà nói. Tưởng, nghĩ như thế nào? Thánh Hoàng phất tay hạ lệnh, đều phân tán đi tìm, nhất định phải đem xuất khẩu tìm ra. Nếu nhiên tìm không ra, liền đều đến xuống nước, đến lúc đó sinh tử có mệnh. Ma long đang ở khôi phục sức lực, nhìn nhân loại phân tán khắp nơi tìm cái gì, không khỏi tâm sinh tò mò. Mới vừa nó vội vàng tránh thoát, vẫn chưa chú ý những nhân loại này nói gì đó. Nhìn chằm chằm nhân loại nhìn trong chốc lát, nó vẻ mặt tỉnh ngộ, cười lạnh lên, các ngươi không cần uổng phí kính, bản tôn so các ngươi càng hiểu biết này địa cung, căn bản là không có xuất khẩu. Chế tạo cái này địa cung người, liền cái lỗ chó đều không có lưu, đại môn đóng cửa sau liền chỉ rồi bỏ đều phi không ra đi. Nó vừa dứt lời, liền nghe được cầm ầm ầm một trận vang, vốn là bị đổ đại môn xuất khẩu, đột từ trên trời giáng xuống một sơn đại môn. Sắp xuất hiện khẩu đổ đến càng thêm kín mít. Cái này đâu chỉ là rồi bỏ, liền chỉ tiểu con kiến đều toàn không ra đi. Theo đại môn bị đóng lại, trải rộng toàn bộ địa cung lỗ nhỏ phát ra âm thanh, hấp dẫn mọi người tầm mắt. Gia thủy, này lỗ nhỏ gia thủy. Không tốt, là trọng thủy. Thiên, này phải làm sao bây giờ? Hiện giờ bay ở trước mặt mọi người, cũng chỉ có một cái lựa chọn, đó là từ thông đạo rời đi. Một ít người chú định sẽ chịu không nổi đi, tỉ như dựa ven tường bên kia nghỉ ngơi người bệnh. Bọn họ sống sót cơ hội sẽ thập phần xa vời. Đi, xuống nước. Mắt thấy ma long liền phải tránh thoát, chẳng sợ nơi này sẽ không bị trọng thủy bao phủ, bọn họ cũng khó thoát vừa chết, không bằng như vậy đua thượng một phen. Thịnh Hiến trầm giọng hạ lệnh, Nam Thành bên này, đều cho ta đuổi kịp. Thịnh Hiến nhất định phải đi ở đằng trước, đi phía trước hắn nhìn béo lê liếc mắt một cái, trong mắt đầu ý tứ thực rõ ràng, ngươi chạy nhanh đuổi kịp a. Béo lê hồi hắn một ánh mắt, yên tâm. Nàng lại không nốc, lưu lại nơi này chờ chết. Đương nhiên sẽ đuổi kịp. Thịnh Hiến liền dẫn đầu nhảy xuống thủy, dựa vào người khác rửa sạch ra thông đạo tới, sợ là không dễ dàng, thời gian cũng không đợi người, hắn không thể chờ người khác tới. Thánh Hoàng nhìn bên chân toát ra tới trọng thủy, cũng vô pháp bình tĩnh, thấy Thịnh Hiến nhảy xuống nước, hắn do dự một chút, cũng kéo Vân Đại Sư nhảy xuống. Vân Đại Sư sắc mặt khó coi, tìm đường chết vì cái gì muốn đem hắn mang lên. Thịnh Miểu Miểu là thần hoàng cảnh, có tấn chức cảnh giới biện pháp. Thánh Hoàng chỉ nói như vậy một câu, liên bắt lấy xiềng xích chiều thông đạo bơi đi. Vân Đại Sư nghĩ nghĩ, vội vàng theo đi lên. Này tam đại đầu sỏ đều xuống nước, mặt sau người cũng vội vàng xuống nước, liền cùng hạ sủi cảo dường như, bùm bùm nhảy xuống. 1000 nhiều người đâu, nhìn rất là đồ sộ. Ma Long xem đến vẻ mặt ngốc, trong mắt hiện lên nghi hoặc, này đó nhân tộc tự sát đâu. Phu nhân, chúng ta cũng nên đi. Bảo hộ béo lê người ta nói. Béo lê gật gật đầu, nàng đến bây giờ cũng chỉ là khôi phục một chút. Có chút lo lắng mà nhìn nhà mình A tỷ. Nàng A tỷ tu vi quá thấp. A Đào, ta mang ngươi. Lan Huyền Túng nói. Không cần, ngươi vẫn là trước chiếu cố hảo chính ngươi đi. Giản Đào không chút do dự nói, sau đó lôi kéo Tần Lân cùng nhau nhảy xuống. Lan Huyền Túng nếm tới rồi chua xót hương vị, cũng không cho rằng Giản Đào có thể, mà là cảm thấy Tần Lân tương đối lợi hại, so với hắn càng có thể bảo vệ nàng. Sau đó xuống nước sau phát hiện, Giản Đào tình huống so với hắn khá hơn nhiều. Này, này liền xấu hổ. Béo Lê cũng muốn đi xuống, quay đầu lại nhìn thoáng qua ba vị bảo hộ thần, bọn họ liền cùng cái điêu khắc dường như không thể nhúc nhích, phải làm sao bây giờ? Lưu lại nơi này cũng sẽ chết. Đứa nhỏ ngốc, chính là muốn hỗ trợ. Béo Lê sửng sốt một chút, trả lời, không cần. Ngay sau đó liền đến thần thụ vươn hai căn nhánh cây cuốn hai tôn bảo hộ thần, ở nàng phía trước vào thủy. Thình thịch, bọt nước văng khắp nơi. Béo Lê, nàng đây là hạt lo lắng. Thần thụ không hổ là thần thụ, so xúc tua quái lợi hại nhiều. Phanh, ma long lại bắt đầu tránh thoát xiềng xích, nhìn dáng vẻ là muốn một cổ làm khí toàn bộ tránh thoát. Nam đi, hảo dọa người. Đi mau. Béo Lê thần sắc biến đổi, lập tức nhảy xuống nước. Mặt sau còn không có nhảy cầu, cũng chạy nhanh rơi xuống nước, liều mạng hướng thông đạo tê đi. Phanh phanh phanh. Ở tất cả mọi người tiến vào thông đạo trong nháy mắt, ma long rốt cuộc tránh thoát xiềng xích, vô cùng kích động mà ngửa mặt lên trời trường giống. Bản tôn rốt cuộc ra tới ha ha. Cùng lúc đó, cơ quan khởi động, địa cung vốn chỉ là mạo thủy lỗ nhỏ đàn, lập tức biến thành phun nước trạng thái. Chỉ là ma long cũng không có chú ý tới này đó, nó chú ý ở tất cả tại chính mình ma đan thượng. Nhìn đến Béo Lê vào thông đạo, này sao lại có thể? Ma long nóng nảy mắt, vội vàng chiều thông đạo phóng đi, rồi móng vuốt hướng trong thông đạo đào, ngu xuẩn nhân loại, đem bản tôn ma đan còn trở về. Chương 366 bi thương bao phủ 1. Nó hình thể quá lớn, vô pháp tiến vào thông đạo. Béo Lê. Này ma long có điểm nốc. Tới tay đồ vật nàng có thể còn sao. Ma long một lòng muốn đào Béo Lê, không để ý mặt sau người, chờ nó phản ứng lại đây khi, mặt sau người đều đã chạy đến phía trước đi, móng vuốt lại như thế nào dỗi cũng với không tới, nhưng thật ra làm cho bọn họ tránh được một kiếp. Bất quá này cũng không tính an toàn, chỉ có đem thông đạo mở ra, rời đi trọng thủy mới tính. Từng khối tàn phá quỷ dị thi thể phiêu lại đây, thi thể thượng sớm đã không có máu, chỉ còn lại có tàn phá, phao đến trắng bệnh thịt luộc. Có chút địa phương thậm chí có thể đã có thể nhìn đến xương cốt. Thật sự quá mức khủng bố, Béo Lê xem đến trái tim run rẩy, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Xem đến nàng tay chân cứng đờ, có chút không nghe sai sử. Giản Đào buồn đi theo Tần Lân đi trước, nhìn đến Béo Lê sắc mặt không tốt, vội vàng quay đầu lại ôm ôm nàng, sờ sờ nàng đầu. Sinh hoạt tại đây tàn khốc thế đạo thượng, cho dù là vài tuổi hải tử, cũng đều kiến thức qua nhân loại sinh tử, thậm chí có thể mặt không dám sắc mà nhặt thi thể. Nhưng nhà nàng A Lê không quá giống nhau, vô luận gặp qua bao nhiêu lần, đều như cũ vẫn là thực sợ hãi. Này đó thi thể rất là khủng bố, Giản Đào nhìn cũng sởn tóc gáy, nhưng còn không đến mức dọa tới tay chân cứng đờ, không nghe sai sử nông nỗi. Có Giản Đào an ủi, Béo Lê hơi chút tốt một chút. Nhẹ nhàng đẩy Giản Đào một chút, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, làm nàng chạy nhanh đi, không cần chậm trễ thời gian. Kỳ thật thi thể lấp kín địa phương, ly giản tế đã không xa, chỉ cần nỗ lực kiên trì một chút. Nhất định có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Béo Lê quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, đó là một loạt cùng xuyến xuyến dường như người bệnh nhóm, trên người trói lại mấy cây dây thừng, đem người cùng người đều cột vào một khối, người cùng người phía trước chỉ để lại một mét tả hữu khoảng cách. Bất luận chết sống, những người này đều phải ở một khối. Trong đó còn có hôn mê bất tỉnh, bị một tầng lại một tầng che lại miệng mũi Diệp Trinh. Đây cũng là không biện pháp sự tình, hôn mê chung người không hiểu đến bế khí. Một khi trọng thủy hút vào trong cơ thể người liền phế đi. Như thế cũng không được, thời gian dài có thể đem người che chết. Diệp Trinh mang đến thịnh gia người cũng chưa, trừ bỏ Nam Thành người, cơ hồ không có người sẽ lý nàng. Nam Thành người cũng không phải như vậy có rảnh, chỉ có thể đem nàng phóng tới người bệnh mang theo một khối đi trước, dây thừng trầm trọng, bọn họ đi được rất là gian nan, tốc độ so phía trước muốn chậm hơn rất nhiều. Béo Lê tự nhận không phải thật tốt tâm nhãn người, nhưng ở chính mình có năng lực tiền đề hạ. Làm nàng nhìn một đám người ở chính mình dưới mí mắt chết đi, nàng có chút không thể nhận tâm tới. Nàng do dự hạ, lấy ra tới một cây dây thừng, cột vào nhất xuyến xuyến đằng trước người kia trên tay. Người nọ đầu tiên là kinh ngạc một chút, nhưng thực mau lại trầm mặc xuống dưới. Hắn vẫn chưa bị thương, sở dĩ đem chính mình cũng bó thượng, là vì mang mặt sau người rời đi. Béo Lê nhìn thoáng qua trên eo chấn ma tháp, trong mắt hiện lên một mặt cổ quái, đem dây thừng hướng chính mình đai lưng thượng một buộc, bắt lấy tắc liên tiếp tục đi. Không biết có phải hay không chấn ma tháp nguyên nhân, nàng cảm giác trọng thủy đối nàng thương tổn không lớn. Giống. Phía sau truyền đến ma long kinh thiên động mà tiếng giống giận, phẫn nộ không cam lòng chửi rủa. Hiển nhiên Ma Long phát hiện không đúng, trọng thủy từ bốn phương tám hướng chảy vào địa cung, thực mau toàn bộ địa cung liền sẽ bị trọng thủy bao phủ, thật vất vả từ trọng hồ nước trung chạy ra tới Ma Long, sẽ lại một lần bị trọng bọt nước thượng. Trước kia nó có thể kiên quyết tồn tại, đó là bởi vì nó có Ma Đan, nhưng hiện tại nó Ma Đan bị Béo Lê mang đi. Mất đi Ma Đan, Ma Long sẽ chết. Ma Long không dám tâm đi tìm chết, một bên giống giận, một bên ra sức sử chộp tới bảo nước chạy thông đạo. Địa cung từng cây cây cột có phản ứng, mặt trên phủ văn không ngừng lập lòe, Ma Long mỗi một lần công kích đều thành phi công, đối thông đạo tạo không thành nửa điểm thương tổn. Này phát triển có điểm quỷ dị, Ma Long hoài nghi chính mình bị tính kế. Trước làm nó mắc mưu cho rằng có thể rời đi trọng hồ nước, cho rằng một đám nhỏ yếu lại ngu xuẩn nhân loại không có sức phản kháng, cho nên dễ dàng đem Ma Đan hiển lộ ra tới. Thiên nhân bản bản, quá gian trá. Kia tỏa pho tượng tồn tại thời gian rất dài, 900 vạn năm vẫn luôn liền ở bên cạnh ao, Ma Long chưa bao giờ con mắt xem qua nó. Nào từng tưởng nó trên tay cái kia thoạt nhìn phổ phổ thông thông, không có bất luận cái gì đặc biệt tháp, thế nhưng sẽ là một cái chấn ma tháp, thậm chí có được linh tính, nhân cơ hội đem nó Ma Đan ướt. Lúc này nó như cũ không lo lắng, rốt cuộc từ trọng hồ nước dễ rủa ra tới, là chuyện sớm hay muộn. Ai ngờ những cái đó tiên nhân còn lưu có hậu tay. Ma Long hiện tại tất cả hối hận, liền không nên tham lam về điểm này có lộc ăn chi dục, đem Ma Đan thả ra. Nếu không liền tính bị trọng bọt nước thì lại thế nào, nó còn có thể tiếp tục sống thêm 900 vạn năm, sớm hay muộn có thể rời đi cái này phá địa phương. Đều do những nhân loại này, ném mấy cổ tươi mới thi thể đi xuống, làm nó nếm tới rồi huyết nhục tư vị. Muốn ngừng mà không được tài cán việc đốc. Nó hào hận. Giống. Mọi người trái tim run rẩy, Ma Long gào giống thanh nghe thực sự đáng sợ, toàn bộ địa cung đều vì này rung động. Khai, rốt cuộc khai. Thịnh Hiến cùng Thánh Hoàng đám người hợp lực, cuối cùng đem thông đạo xé ra một cái khẩu tới, màu lam trọng thủy nháy mắt dũng lại đây, mọi người nhịn không được cương một chút. Chân chính trọng thủy, là như thế đáng sợ. Nếu nói phía trước bọn họ giống như nằm ở đầm lầy, hiện tại cảm giác tựa như ở mới vừa quấy tốt xi măng chung. Hành động một chút trở nên càng thêm thong thả, gian nan. Càng thêm không ổn chính là, chân chính trọng thủy đối người thương tổn lớn hơn nữa. Cũng may tắc liên chưa đoạn, bọn họ vẫn có thể dựa vào tắc liên đi trước. Thịnh Hiến quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn đến Béo Lê, hắn do dự một chút vẫn là không có quay đầu lại. Phía trước còn không biết là tình huống như thế nào, hắn đến đi trước dò đường. Đi phía trước đi rồi mười mấy mét, thông đạo liền đến cuối, tiến vào tầm mắt chính là một mảnh xanh thẳm, bốn phía nhìn không tới cuối. Ngẩng đầu nhìn hạ, phát hiện đỉnh đầu có ánh sáng. Tắc liên cũng là chiều đỉnh đầu kéo dài đi, Thịnh Hiến vội vàng hướng lên trên bò đi. Lại bò mười mấy mét, phát hiện phát ra ánh sáng chính là một viên dạ minh châu. Dạ minh châu bị một tầng không rõ vật bao bọc lấy, đại khái là vì bảo hộ nó không chịu ăn mòn. Thịnh Hiến đang có chút thất bại, lại đông nhiên cảm giác không đúng, tiếp tục hướng lên trên bò vài cái. Thế nhưng liền lộ đầu. Nơi này là... Thịnh Hiến vội vàng từ trọng dưới nước bò lên. Chuyển mà dạo qua một vòng, chiếu bốn phía đánh giá lên. Phát hiện cái này địa phương tuy rằng một mảnh u ám, lại cũng quen mắt thật sự. Gian tế A. Tuy không biết hiện tại vì cái gì không có bay lên, nhưng hiển nhiên việc này hiện tại không quan trọng. Quan trọng là muốn nói cho phía dưới người, xuất khẩu thật sự rất gần, chỉ cần mọi người lại nỗ lực một chút là có thể ra tới. Thịnh Hiến đế đầu nhìn mắt kia Tắc Liên, dứt khoát bò đi xuống, duỗi tay đến trọng trong nước chảo. Vốn là muốn chảo Tắc Liên. Không nghĩ tới bắt được chỉ tay, nhưng dọa hắn giật mình, thiếu chút nữa không đem này chỉ tay vứt ra đi. Dù sao lại đây chính là đột nhiên một xả, dây tiếp theo xả cá nhân đi lên. Nói thật Thánh Hoàng cũng không nghĩ tới sẽ bắt được một bàn tay, cũng mẹ nó cấp dọa cái chết khiếp, dây tiếp theo người đã bị xả ra trọng thủy. Sức lực quá lớn, cũng quá đột nhiên chút, thiếu chút nữa cánh tay bị xả đoạn. Chương 367 bị thương bao phủ 2. Đây là Thánh Hoàng nhíu mày đánh giá bốn phía, trong lòng có phán đoán. Thịnh Hiến không đếm xỉa tới hắn, tiếp tục duỗi tay đi bắt Tắc Liên, vớt được liền dùng sức xả. Không nghĩ này Tắc Liên là thật sự trầm, hắn liền ăn mãi kính đều xử ra tới, đừng nói là đem Tắc Liên khẽ động, liền hoảng một chút đều làm không được. Thịnh Hiến nhíu mày, liền tính toán nhảy xuống đi, hắn không yên tâm ở phía sau Béo Lê, còn có. Hắn A Nương Diệp Trinh, vừa muốn nhảy xuống đi, tay bị bắt được. Cứ việc có vết xe đổ, hắn vẫn là hoảng sợ, đột nhiên hướng cánh tay xả trở về. Sau đó một người bị hắn xả đi lên. Là vốn dĩ làn da có chút hắc, lại bị phao đến trắng bệnh, lại gầy vài vòng Vân Đại Sư. Thịnh Hiến vẻ mặt tức giận, quay đầu liền tưởng nhảy xuống đi. Vân Đại Sư duỗi tay, một phen kéo lấy hắn đai lưng, miểu miểu tiểu tử muốn làm cái gì. Thịnh Hiến đem hắn đẩy ra, lòng dạ hiểm độc thần côn, mặc ai lão tử muốn đi xuống tìm người. Vân đại sư ra mặt chịu chịu, hiện tại một đám vội vã hướng lên trên bò, trên dưới toàn dựa một cây tác, ngươi cái này đi không phải cho người ta thêm phiền sao. Thịnh Hiến cẩn thận tưởng tượng, còn không phải sao. Nhưng làm hắn liền này lấy nhìn, khẳng định không thể yên tâm, quay đầu chiều hai người nhìn lại. Lúc này lại một bàn tay ra tới, Thịnh Hiến rỗi tay túm một phen. Là Hoàng Thái Tử. Bạch đến giống một trương giấy trắng, môi cùng mặt giống nhau nhan sắc, thiếu chút nữa không nhận ra tới. Giây tiếp theo lại có một bàn tay xuất hiện, Thịnh Hiến lại rỗi tay đi kéo, ra tới chính là không quen biết người. Liền kéo vài lần, Thịnh Hiến có điểm chịu không nổi, hô, các ngươi tới. Ra tới người trừ bỏ Thánh Hoàng cùng Vân Đại Sư bên ngoài, đều không tốt lắm, căn bản không có năng lực đi kéo người. Hai người địa vị cao thượng, đều không nghĩ động. Long dạ hiểm độc thần côn, ngươi tưởng bị thanh trướng. Thịnh Hiến vẻ mặt tâm trầm, vốn dĩ liền cùng quỷ dường như, lại dùng âm chắc chắc ánh mắt nhìn chằm chằm, làm người nhìn liền sởn tóc gáy. Vân Đại Sư trái tim run rẩy, da mặt run lên lại run, không tình nguyện địa học Thịnh Hiến bộ dáng, ghé vào bên cạnh giếng chiều trong nước duỗi tay. Thịnh Hiến cũng không trông cậy vào hắn có khả năng bao lâu, chạy tới dạo qua một vòng. Cái này địa phương không chỉ có âm u, còn chật trội thật sự, đã là trở thành một mảnh phế tích. Hiển nhiên ở bọn họ tiến vào địa cung sau, nơi này là thật sự ra sự cố, sụp đổ, có thể cung hoạt động địa phương không nhiều lắm. Hắn tìm một hồi lâu, mới từ phế tích xả ra tới một cái lưới đồng, không đến 2 mét khoan, nhưng có 8-9 mễ trưởng, làm được rất rắn chắc, nguyên bản hẳn là phòng hộ võng. Trở lại giàn tế thời điểm, đã ra tới không sai biệt lắm 100 người, nhưng này 100 người bên trong không có béo lê. Thịnh Hiến nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, giàn tế thượng miệng giếng không lớn không nhỏ, là hình thoi, miễn cưỡng có thể đem lưới đồng dựng bỏ vào đi. Cái này không chiếm tắc liên không gian, Thịnh Hiến không chút do dự nhảy xuống. Trong thủy lan tràn quá toàn thân cảm giác, thật sự thực không thoải mái, nhưng Thịnh Hiến vẫn là nhíu mày nhìn xuống. Ở trong nước kiên trì đến bây giờ, tất cả mọi người đã tinh bì lực tẫn, hai tay đã không có sức lực. Thịnh Hiến xem đến thẳng nhíu mày, thời gian càng dài, chỉ biết càng vô lực. Phía trước nếu là đi bất động, mặt sau người cũng thượng không tới, này liền rất phiền toái. Một đám hướng lên trên đưa, hắn cũng không này năng lực. Thịnh Hiến nghĩ nghĩ, lại hướng lên trên bò, không nhiều sẽ liền lộ đầu. Không chết liền không nhàn rỗi, đi tìm dây thừng. Dây thừng cũng sẽ bị ăn mòn, nhưng thời gian không dài vẫn là có thể, so thân thể phàm thai càng có thể chịu đựng được trọng thủy ăn mòn. Tất cả mọi người suy yếu đến khó có thể nhúc nhích, nhưng nghe đến Thịnh Hiến nói chuyện, nghĩ đến phía dưới còn có như vậy nhiều người, vẫn là bỏ dậy đi tìm. Thịnh Hiến liền đãi ở giàn tế thượng nhìn chằm chằm Vân Đại Sư kéo người. Vân Đại Sư, hắn tay thường xuyên vào nước, đã gầy một vòng lớn, vốn dĩ lớn lên cùng móng heo dường như, hiện tại đã biến thành chân gà. Thực mau dây thừng liền tìm lại đây, bất quá này dây thừng thoạt nhìn có điểm kỳ quái, Thịnh Hiến cũng không quá để ý, đem dây thừng một đầu bó ở giàn tế bên cạnh, cầm một khác đầu đã đi xuống thủy. Xuống nước sau phát hiện này dây thừng tài chất không phải thực hảo, ngón tay thô dây thừng mới đụng tới trong thủy, bên ngoài một tầng da liền bắt đầu rung rớt, đem bên trong kim loại ti lộ ra tới. Đơn giản kim loại ti có thể sử dụng, hơn nữa dây thừng cũng khá dài, ít nhất cũng đến có 100 mét. Hắn trói vài người sau, liền ngại phiền thoái, đem dây thừng hướng bọn họ trên tay một phóng, ý bảo bọn họ nắm chặt, cũng không hướng mặt sau đệ, làm cho bọn họ chính mình một đám đệ đi xuống. Lúc sau hắn lại chiều mặt sau bơi du, cái này cuối cùng thấy được béo lê, liền muốn qua đi. Béo lê thấy được, hướng hắn huy mong bước, tỏ vẻ chính mình không có chuyện. Thịnh Hiến muốn định muốn quá khứ, nhưng nghĩ đến phía trước người không đi, nàng liền qua không tới, hắn do dự một chút vẫn là bơi trở về, có lưới đồng ở tốc độ chính là mau thượng không ít, hắn thực mau liền bỏ đi lên. Đi lên sau liếc Vân Đại Sư liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, sau đó bắt lấy dây thừng liền hướng lên trên kéo. Còn rất chậm. Vân Đại Sư bị hắn xem đến có chút chột dạ, vội vàng tiến lên đây hỗ trợ, chỉ cần không cho hắn tay đụng tới thủy, đem người từ phía dưới lôi ra tới hắn vẫn là nguyện ý. Thánh Hoàng còn có sức lực, thấy thế nghĩ nghĩ, cũng vội vàng tiến lên hỗ trợ. Ba người hợp lực, liền cùng xuyến hồ lô dường như, đem một cái lại một người từ đáy giếng hạ kéo ra tới. Phần lớn đều là tay bắt lấy dây thừng, chỉ có rất ít một bộ phận mới có thể bị bó trụ, này đó bị bó trụ người phần lớn đều đã thập phần suy yếu, thậm chí kể bên tử vong. Thực mau dây thừng từ đưa tới béo lê trong tay, béo lê không hướng chính mình trên người trói, mà là cột vào phía sau người trên eo. Quay đầu nhìn nhìn, phía sau này một chỗ ơi, còn sống không đến một nửa người. Vốn là bị thương bọn họ, căn bản không chịu nổi trọng thủy ăn mòn, ở chân chính trọng nước trôi đánh tới khi cũng đã mất đi sinh mệnh. Phía sau tên này quân nhân đáng giá người kính sợ, tới rồi loại trình độ này, hắn như cũ không buông tay dẫn người rời đi. Rõ ràng chỉ cần hắn đem dây thừng buông ra, hắn là có thể thực mau liền rời đi địa phương quỷ quái này. Tên này quân nhân khiếp sợ mà nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, hắn đã không có sức lực, thậm chí liền bắt lấy dây thừng sức lực đều không có, hắn không nghĩ tới Béo Lê sẽ làm như vậy. Béo Lê cảm thấy hắn ánh mắt có điểm kỳ quái, lại không có nghĩ nhiều, nàng tưởng rời đi nơi này không phải nhiều chuyện khó khăn. Tình huống của nàng so tất cả mọi người hảo, sở dĩ đem vị trí nhường cho vị này quân nhân, căn bản liền không phải nàng có bao nhiêu vĩ đại, mà là nàng phát hiện ba vị bảo hộ thần bộ dáng có điểm kỳ quái, cho nên lưu lại xem một chút. Ba vị bảo hộ thần phiêu phù ở trong nước, vẫn không núp đích, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Chờ một chuỗi người đều bị lôi đi sau, nàng liền thấu đi lên xem. Này nhưng đem Thịnh Hiến cấp lo lắng, đi theo nhảy vào trong nước, mặc kệ sống hay chết, phần lớn đều bị bó một đám mang ra thủy. Sử một lần dây thừng mang không xong, liền tới hai lần, cho dù là đã chết người, cũng bị bó mang theo đi lên, lại không thấy Béo Lê ra tới. Từ cuối cùng đi lên dân cư chung biết được Béo Lê còn ở dưới, Thịnh Hiến liền nhà mình A Nương đều không kịp nhiều xem một cái, liền lại nhảy xuống. Chương 368 đệ 369 chương bi thương long cháo 3. Lúc đó Béo Lê đã ly xuất khẩu rất gần, cho nên Thịnh Hiến mới vừa đi xuống không nhiều sẽ liền tìm tới rồi Béo Lê, thấy Béo Lê chính dừng lại ở ba vị bảo hộ thần bên cạnh. Hắn mới vẻ mặt tình ngộ, còn có bảo hộ thần. Mọi người chịu trọng thủy ảnh hưởng, đầu đều có chút hôn mê, mặc kệ là cố ý vô tình, đều gác hộ thần cấp quên đi. Thịnh Hiến bỏ bơi lại đây, duỗi tay chọc chọc nàng. Béo Lê nhìn hắn một cái, thiếu chút nữa liếc mắt một cái không nhận ra tới, hảo hảo một cái trở nên cùng quỷ dường như, cũng quá dọa người điểm. Phục hồi tinh thần lại, nàng chỉ ba vị bảo hộ thần. Thịnh Hiến liền duỗi tay đi túm, muốn xem đi lên xem, này trọng thủy quá nguy hiểm, đừng nhìn đem người xem không có. Hắn trước chảo chính là Kim tướng quân, không ngờ này tay mới vừa đụng tới người, Kim tướng quân kia một thân kim loại liền cùng hạt cắt đôi lên giống nhau, chạm vào một chút liền tàng ra, lộ ra Kim tướng quân vốn dĩ bộ dạng. Duy nhất không tốt chính là trần chuồng, trên người liền một khối bố đều không có. Thịnh Hiến đầu tiên là sửng sốt, phục hồi tinh thần lại vội vàng ngăn trở Kim tướng quân thân thể, không cho Béo Lê xem. Bên cạnh một khối thi thể thổi qua, hắn vội vàng đem thi thể thượng phá bố kéo xuống tới, cột vào Kim tướng quân trên eo, tốt xấu đem hông ngăn trở. Hắn lại không biết, Béo Lê đã sớm liếc mắt một cái nhìn cái sạch sẽ, vớt cái mùi ánh mắt mơ hồ. Không phải cố ý xem, chủ yếu là vừa rồi nàng liền nhìn chằm chằm Kim tướng quân xem, cho nên kim loại biến mất xem xét vừa vặn. Nàng đẩy Thịnh Hiến một phen, ý bảo hắn mang theo Kim tướng quân đi. Sau đó nàng lấy ra tới một cây dây thừng, đem dư lại hai vị cột lên, kéo hướng xuất khẩu đi. Nói thật, nàng tốc độ so Thịnh Hiến mau. Vốn dĩ Thịnh Hiến còn nghĩ chính mình toàn kéo đi, rốt cuộc Béo Lê ở trọng thủy thời gian so với hắn trường, suy đoán nàng so với hắn khó chịu. Chỉ là Thịnh Hiến suy đoán, trên thực tế Béo Lê vấn đề không lớn. Khó chịu khẳng định là khó chịu, nhưng trọng thủy cho nàng mang đến thương tổn không phải rất lớn, tình huống muốn so Thịnh Hiến, thậm chí là tất cả mọi người hảo. Béo Lê mới vừa ngoi đầu liền có người tiếp ứng, nhìn chiều nàng duỗi tới tay, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thực ghét bỏ mà chụp bay. Nàng lại yêu cầu hỗ trợ người sao? Hoàng thái tử yên lặng thu hồi tay, còn có sức lực đánh người, hiển nhiên là không cần. Béo Lê không chỉ có chính mình theo lưới đồng bò lên tới, còn kéo hai nữ nhân đi lên. Này hai nữ nhân nhìn có điểm lạ mặt, lại có như vậy điểm quen mắt, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Ngay sau đó Thịnh Hiến cũng kéo một người đi lên, mới vừa bỏ ra tới Béo Lê giúp hắn một phen, không để cho người khác hỗ trợ. Người nam nhân này cũng nhìn xa lạ, lại cảm giác có chút quen thuộc. Hoàng thái tử nghiêm trọng hiện lên một mạt nghi hoặc, hắn ký ức thực hảo, không nhớ rõ này ba người là bọn họ chung một viên, tựa như trống rông toát ra tới giống nhau. A Lê, người kia còn có hay không dược? Giản Đào ở cách đó không xa, hướng Béo Lê kêu. Thanh âm nghe rất là suy yếu, hiển nhiên đã chịu thương tổn cũng không nhỏ. Béo Lê theo bản năng sờ sờ phía sau lưng, ba lô đều không có, từ đâu ra dược? Không có, bao ném. Béo Lê bất đắc dĩ nói. Giản Đào rất là thất vọng, vô cùng lo lắng mà nhìn hôn mê bất tỉnh Tần Lân, nhưng ngàn vạn đừng có việc. Tần Lân vốn dĩ chiến đấu liền tiêu hao không ít, hơn nữa cũng bị thương, lại đến hồi chạy hai tranh, ở trong nước phao thời gian liền dài quá chút, hiện giờ tình huống nhìn thật không tốt. Nàng vốn dĩ có mang một ít dược, nhưng cũng đều bởi vì ngoài ý muốn, hợp với ba lô một khối ném. Làm sao bây giờ? Giản Đào vẻ mặt ưu sầu. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, chiều Lan Huyền Túng nhìn lại, ngươi kia còn có thể sử dụng dược sao? Lan Huyền Túng lắc đầu, ta bao cũng không có. Giản Đào thu hồi tầm mắt, không hề xem hắn. Bọn họ là người nào? Hoàng thái tử nhìn chằm chằm ba người xem, càng xem liền cảm thấy không thích hợp. Chúng ta nam thành người. Thịnh Hiến chiều hắn trợn trắng mắt. Hoàng thái tử không tin, quay đầu chiều còn thừa nam thành người nhìn lại. Nam thành người vô cùng suy yếu, nhưng đều rất là an ý gật đầu. Không sai, chính là Nam Thành người. Quỷ biết Thịnh Hiến nào lộng lại đây ba người, dù sao bọn họ chỉ cần nể tình gật đầu là được, có phải hay không đều không quan trọng. Bọn họ tên gọi là gì? Hoàng Thái Tử lại hỏi. Một người nhanh chóng nói, Lão Thiết, Thủy Cô Nương, Tiểu Lù. Nói xong liền chính hắn đều có điểm đốc, cũng may là đem Hoàng Thái Tử cấp lửa gạt trụ. Hoàng Thái Tử yên lặng quay đầu, tình huống hiện tại khởi là liền tính hắn không tin, cũng chỉ có thể giả bộ tin bọn họ bộ dáng. Mới vừa kiểm kê hơn người số, lại đã chết mấy trăm cá nhân, lưu lại người không đủ 1.000. Trước mắt mới thôi chúng ta chỉ nhìn đến một mảnh phế tích, vẫn là không có bất luận cái gì được ra. Hoàng Thái Tử nhìn Thịnh Hiến nói, A Miểu, ngươi từ trước đến nay thông minh, nhưng có cái gì biện pháp rời đi địa phương quỷ quái này? Thịnh Hiến sắc mặt khó coi, ai chẳng biết hắn là cái đầu góc bị lửa đốt hư không tốt lắm xử người, thế nhưng không biết xấu hổ chụp hắn mông ngựa. Biện pháp khẳng định có, nhưng ngươi đến từ từ chứ, chờ ta này đầu góc liền hảo xử, lại cho ngươi nghĩ biện pháp. Thịnh Hiến dứt khoát ra mặt dày, ngoài cười nhưng trong không cười. Hoàng Thái Tử, chờ ngươi cái ngu xuẩn nghĩ đến biện pháp, sợ là tất cả mọi người đã chết ở chỗ này. Bọn họ không có thủy, không có đồ ăn, lại cơ hồ mỗi người đều thân thể tổn hao nhiều, không còn có tiếp viện, thật vất vả sống sót người, cuối cùng khả năng sẽ là khát chết đói chết. Kể từ đó, cũng quá hoan chút. Béo Lê cấp Tam Tôn bảo hộ thần nhìn hạ, xác định bọn họ đều còn sống, cũng tạm thời không được biến thân dấu hiệu. Cũng không biết bọn họ là cái tình huống như thế nào, Thịnh Hiến đem Lan Huyền Túng hô lại đây, nhưng cũng nhìn không ra cái gì. Duy nhất cảm giác chính là, này ba người thực hư, phảng phất bị cái gì đảo giống thân thể giống nhau, không hảo sinh chiếu cố sẽ chết. Béo Lê từ trên mặt đất bò lên, bắt đầu đánh giá khởi bốn phía. Địa phương này phát sinh sụp đổ, sở hữu phòng thí nghiệm suy sụp, bao gồm lớn nhất kia gian. Béo Lê lây đã lâu, mới tìm được cái kia phóng mãn tinh thể cùng hạt châu phòng thí nghiệm, đồng thời cũng thấy được nào đống bùn. Cái này phòng thí nghiệm đồ vật còn có thể bảo tồn xuống dưới, 89 phần 10 cùng này đống bùn có quan hệ. Quân không thấy còn lại phòng thí nghiệm đã sớm tạc mở ra, phóng nhãn nhìn lại chính là một đống tràn ngập mùi lạ thổ thạch, căn bản tìm không ra tới cái gì. Béo Lê tìm được rồi hắc tinh, đào một khối hung hăng hấp thu lên. Quả nhiên này hắc tinh là cái thứ tốt, nàng mới xong một khối, liền cảm giác khá hơn nhiều, nguyên lực cũng khôi phục không ít. Nhưng mà còn không đợi nàng cao hứng, mới vừa chạy vào một mình đấu nguyên lực đã bị chấn ma tháp một chút không dư thừa mà hút tay. Béo Lê chưa từ bỏ ý định thử lại, vẫn là như thế. Không biết còn tưởng rằng ngươi nói cái cỡ nào vĩ đại chấn ma tháp, trên thực tế ngươi là tới chấn ta đi. Cũng quá ba đạo chút, một chút nguyên lực đều không cho ta lưu. Béo Lê vẻ mặt bất đắc dĩ, lại lấy chấn ma tháp không biện pháp. Này ngoạn ý bên trong đóng một viên ma đan, liền tính nàng tưởng đem tháp ném cũng không được. Béo Lê ôm đồ đựng trở về, lại nghe nói có người đã chết, sinh mệnh là như thế yếu ớt, rõ ràng đã thoát đi trong thủy, lại vẫn là khó thoát vừa chết. Thần Lân tình huống cũng rất là không tốt, gần chỉ là treo một hơi. Chương 369 bi thương bao phủ. Trọng thủy bại lộ ở trong không khí thực mau liền xử lý, nhưng Tần Lân quần áo và táo nhưng vẫn không quá làm, Giản Đào chần chờ đem hắn và táo quần áo nhấc lên tới. Tần Lân vốn không có cẳng chân, liền đùi đều ít đi một đoạn, nhưng ai cũng không có gặp qua hắn chân trưởng cái gì. Nay một hiên, nhìn đến Tần Lân hai chân bộ dáng, Giản Đào đôi mắt một chút đỏ, vội vàng bưng kín miệng. Không phải ghê tởm, mà là nàng muốn khóc. Tần Lân từng chịu quá bao lớn thương tổn biết đến người cũng không nhiều. Nhưng từ hắn trên đùi thương có thể nhìn ra được tới, lúc ấy là có bao nhiêu thảm thiết, thế cho nên nhiều năm như vậy qua đi, trên đùi như cũ lưu lại bị cắn xé dấu vết. Rất nhiều địa phương gân mạch hoại tử, vốn chính là không có sinh mệnh một miếng thịt, bị trọng thủy xâm phao sau hư đến càng mau. Có thể nhìn ra được tới, đại khối thịt đều đã hoại tử, đã không có cứu giúp tất yếu, bởi vì cứu không sống, duy nhất biện pháp chính là đem này đó hoại tử tiết đi, này đó hoại tử bên trong, đều ẩn giấu trọng thủy. Không tiết đi. Trọng thủy sẽ tiếp tục đối hắn tạo thành thương tổn. Hùng chi lưu trữ cũng vô dụng. Vốn đang dư lại nửa thanh đùi, lại tiện nói, chỉ sợ cũng tới rồi đùi can. Này, nên làm thế nào cho phải? A Nhiên. Giản Đào vẻ mặt không biết làm sao, quay đầu chiều Béo Lê nhìn lại. Trước tiệt rớt đi, đừng lại kéo xuống đi, về sau sự tình, về sau lại nói. Béo Lê nhíu mày, một màn này nàng kỳ thật có chút không quá dám xem, mất đi hai chân đối một người mà nói, thật sự quá mức tàn nhẫn. Nhưng nàng không có cách nào, lại có năng lực, cũng cứu không sống một khối mất đi sinh mệnh lực thì nát. Giản Đào nhịn xuống nước mắt nói, nhưng chúng ta không có dược. Đúng vậy, không dược. Béo Lê nhíu mày, mất máu quá nhiều cũng sẽ người chết. Ta này còn có chút, lại là không nhiều lắm. Cách đó không xa mất đi xe lăn, chính dựa vào một trận trên xương cốt tùy thuấn ngọc từ trong lòng ngực móc ra tới một cái chai, không biết có đủ hay không dùng. Giản Đào vội vàng bò lên thân, chiều Tùy Thuấn Ngọc đi qua đi, duỗi tay đem cái chai tiếp nhận. Chỉ có nửa cái nắm tay đại khoan khẩu cái chai, mở ra cái nắp hướng trong nhìn nhìn, bên trong còn có hơn phân nửa bình màu xanh lục thuốc mỡ. Nhìn có chút quen thuộc, chỉ sợ là hắn trị chân. Giản Đào nhìn thoáng qua hắn hai chân, do dự một chút, rốt cuộc vẫn là không cùng hắn khách khí. Cảm ơn. Giản Đào nói xong chạy nhanh lấy cái chai trở về. Nhưng này chân do ai tới tiệt? Giản Đào không hạ thủ được, Béo Lê tỏ vẻ run sợ tay cũng run, cũng làm không được việc này. Tỷ muội hai người theo bản năng chiều Thịnh Hiến nhìn lại, còn có thể đứng lên, lại có sức lực, tựa hồ trừ bỏ hắn bên ngoài không người khác. Thịnh Hiến. Xem lão tử làm gì? Tìm hắn nhất được rồi. Thịnh Hiến chân dài duỗi ra, chiều Lan Huyền Túng đá hạ, Nam Thành lợi hại nhất y y sư, toàn bộ thiên thánh quốc cũng tìm không ra tới mấy cái so với hắn lợi hại. Lan Huyền Túng. Vì cái gì hắn phải cho tình địch trị liệu? Tưởng đều đừng nghĩ, hắn không đem đối phương độc chết liền không tồi. Giản Đào dưng dưng nhìn hắn, Lan y y sư. Lan Huyền Túng. Đừng tưởng rằng ngươi như vậy, bổn y y sư liền sẽ thỏa hiệp. Y y sư đại nhân. Giản Đào lại hô một tiếng, mang theo khóc nức nở. Lan Huyền Túng mặt vô biểu tình, nói cho chính mình không thể mềm lòng, kết quả kiên trì bất quá 3 giây, vẫn là ngồi dậy. Đáng giận nữ nhân, ỷ vào hắn thích, không kiêng nể gì phải không? Lại cứ hắn còn liền mềm lòng, luyến tiếc nàng khổ sở, xem không được nàng khóc. Được rồi, đừng khóc, ta cấp nhìn xem là được. Lan Huyền Túng gian nan mà bỏ dậy, cố nén thân thể không khỏe đi tới. Nhìn Tần Lân mặt, lại nhìn hắn chân, trong lòng chỉ có hai chữ, thật thảm. Như thế nào bất tử tính, làm hại A Đào đi theo khó chịu. Lan Huyền Túng trong lòng phun tảo về phun tảo, cả người lại nghiêm túc lên, lại không thích người này, cũng không có chơi sâu ý tứ. Tay cầm khởi đao, Lan Huyền Túng thần sắc trở nên ngưng trọng, dịch thịt quát cốt không phải kiện chuyện dễ dàng. Dần dần mà Lan Huyền Túng phát hiện không đúng, động tác ngừng lại. Người này khôi phục lực có thể hay không quá cường chút. Có chút quỷ dị. Miệng vết thương vừa mới dịch đi hư thịt, còn không kịp thượng thương, thế nhưng liền tự động đình chỉ đổ máu. Cũng ở miệng vết thương kết một tầng huyết màng. Bất quá này không phải nhất lệnh người ngoài ý muốn. Nhất lệnh người ngoài ý muốn chính là Lan Huyền Túng rỗi tay so một chút, phát hiện miệng vết thương thế nhưng tân mọc ra tới thịt, lớn lên cũng không nhiều, nếu không phải hắn đối này tương đối mẫn cảm, chỉ sợ đều nhìn không ra tới. Nhiều đại khái 1-2 cm, nếu không phải miệng vết thương kết màng, nó chỉ sợ còn có thể lại trường một ít. Vì ứng chứng chính mình suy đoán, Lan Huyền Túng không chút do dự giơ tay chém xuống, đem kia tầng huyết màng quét đi. Ngươi làm cái gì? Giản Đào thần sắc biến đổi. Chớ có khẩn trương, nhìn kỹ. Lan Huyền Túng nâng tay, ý bảo nàng bình tĩnh, ngay sau đó chỉ hướng miệng vết thương. Giản Đào theo bản năng chiều miệng vết thương nhìn lại, chỉ thấy kia Tần Lân đuổi thế nhưng lấy thập phần thong thả tốc độ mọc ra tới một ít, cứ việc lớn lên cũng không nhiều, chỉ có 1-2 cm bộ dáng. Nhưng tương đối mà nói, đã là kiện lệnh người thập phần khiếp sợ sự tình. Này có phải hay không nói, Tần Lân còn có khôi phục khả năng? Giản Đào hơi hơi hé miệng, tầm mắt dừng ở miệng vết thương thượng, lại là cái gì cũng chưa nói ra tới. Liên tính có thể khôi phục, đại giới cũng quá lớn chút. Béo Lê lại cảm thấy không đúng lắm, theo lý thuyết miệng vết thương không thể hảo đến nhanh như vậy, tầm mắt ở Tần Lân trên người đánh giá một chút. Phát hiện Tần Lân ngực phình phình, bên trong giống như ẩn giấu cái gì. Béo Lê đi qua đi lay một chút, không có ngoại ý muốn từ ngực hắn móc ra tới một khối màu xanh lục năng lượng thạch, nàng do dự hạ, lại cấp tắc trở về. Trước đem dư lại làm xong đi. Chân trường không dài, chờ rời đi nơi này lại nói. Béo Lê chiều bốn phía nhìn lướt qua, vừa rồi nàng động tác không có quá mức bí ẩn, cũng không biết có hay không bị người nhìn đến. Giản Đào gật gật đầu, mắt trông mong mà nhìn Lan Huyền Túng. Lan Huyền Túng, bại bởi ngươi. Toàn bộ dịch thịt quát cốt quá trình Tần Lân đều không có tỉnh lại, thậm chí liền cổ họng một tiếng đều không có, nếu không phải ngực hắn thượng còn có rất nhỏ phập phồng, đều cho rằng hắn đã chết. Béo Lê cùng Thịnh Hiến không có vẫn luôn nhìn, đã đói bụng đến người thẳng hốt hoảng. Nơi này cũng u ám đến làm người áp lực. Bọn họ bốn phía xem kỹ, ý đồ tìm được xuất khẩu. Tìm được cuối cùng, bọn họ lại vào cái kia duy nhất may mắn còn tồn tại phòng thí nghiệm. Cái này may mắn còn tồn tại phòng thí nghiệm cũng sụp hơn phân nửa, chỉ còn lại có một chỗ không lớn không gian, thậm chí này chỗ không gian cũng tùy thời có khả năng sẽ sụp đổ. Béo Lên nâng dậy một cái ghế ngồi trên đi, đánh giá một chút bốn phía, đối Thịnh Hiến nói, này một chuyến đã chết như vậy nhiều người, lại cái gì cũng không được đến. Thật không hiểu tới nơi này là làm gì đó. Hiện tại cũng ra không được, hoài nghi muốn đói chết ở chỗ này. Thịnh Hiến cầm lấy một viên thu tinh, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất hút một bên nói, đồ lòng, ngươi cũng đừng ngại, chạy nhanh khôi phục một chút. Ta có loại dự cảm, chỉ sợ còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. béo lê. Nhưng đừng dọa nàng, bên ngoài kia một đám người, vượt qua một nửa ngay cả đều đứng dậy không nổi. Lại xảy ra chuyện gì, không phải muốn mệnh sao? Chương 370 thông đạo sụp đổ 1. Để ngừa vạn nhất, béo lê tự nhiên nắm chặt thời gian khôi phục. Nhưng mà nên tới vẫn là sẽ đến, không bao lâu, mặt đất lại bắt đầu chấn động, lúc này đây liền giản tế bên kia cũng bắt đầu sụp đổ. Chấn động trong tiếng, truyền đến ma long phẫn nộ gào giống thanh, cũng không biết có phải hay không nó khiến cho. Hiện tại rất nguy hiểm, giản tế thượng trần nhà tùy thời đều khả năng sẽ sập xuống dưới. Bọn họ hiện tại là dưới nền đất hạ, mà không phải mặt đất, thậm chí cũng không biết đến tuột cùng ở vào bao sâu địa phương, muốn như thế nào đi lên. Làm sao bây giờ? Béo lê nhặt một cái người chết ba lô, đem hắc tinh đều trang đi vào. Lại cầm một cái khác ba lô, trang chút lục tinh đi vào. Sợ vướng bận, không dám đều trang. Bằng không nơi này sở hữu thú tinh nàng đều sẽ trang đi, tới địa cung một chuyến, cửu tử nhất sinh, lại cái gì cũng không có thể được đến, thật sự quá mệt chút. Ngẫm lại những cái đó chết đi người, trong lòng liền không dễ chịu. Lo lắng nhà mình á tỷ, béo lê trang hảo thú tinh liền đi ra ngoài tìm. Không nghĩ mới đi ra ngoài, liền nhìn đến giản đảo cùng thiên sư phủ người giằng co. Phát sinh chuyện gì? Béo lê vội vàng chạy tới, che ở giản đảo trước người. A lê cô nương, chúng ta đại sư bị cự thạch tập trung, hai chân nghiêm trọng bị thương, yêu cầu đông thành chủ trong lòng ngực đồ vật trị liệu, hy vọng có thể đem đồ vật nhường ra tới. Một người đồ tử vô cùng thành khẩn mà nói. Bọn họ một đám tuy rằng đứng, nhưng hai chân đều đánh run. Hiển nhiên trọng thủy mang đến thương tổn còn không có qua đi. Vì vân đại sư, mới ngạnh trống. Béo lê theo bọn họ sở chỉ nhìn lại, liền thấy được một cục đá, từ trên trời giáng xuống thời điểm vừa lúc nện ở vân đại sư trên người. Vân đại sư trốn tránh không kịp, tuy rằng nhặt về tới một cái mệnh, nhưng hai chân lại bị tạc thương. Còn đừng nói, rất thảm. Béo lê chân mày cau lại không phải lo lắng vân đại sư. Người này có chết hay không nàng một chút đều không thèm để ý chính là kia tảng đá ly giản tế rất gần. Trên đỉnh nguyên bản trọn vẹn một khối, hiện giờ xuất hiện từng đạo vết rạn, giống như mạng nhện giống nhau. Không hề nghi ngờ, nơi này lập tức muốn sụp. Một khi cục đá rơi xuống, bọn họ không người có thể may mắn thoát khỏi. Nơi này muốn sụp, trước rời đi lại nói. Béo lê vội vàng nói, sau đó quay đầu nhìn Lan Huyền Túng liếc mắt một cái, duỗi chân liền đá qua đi, chạy nhanh lên. Lan Huyền Túng. Hắn dễ dàng sao? Cấp tần lân trị xong chân sau, hắn mệt đến cũng chỉ dư lại một hơi, đến bây giờ đều không có hoãn quá mức tới. Bò không đứng dậy, không nghĩ động. Chỉ là đương hắn dương mắt hướng trên đỉnh nhìn lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, một cá chép lộn mình nhảy dựng lên, chiều hai chị em nhào tới. Mới vừa đem hai người đẩy ra, một cục đá liền rớt xuống dưới, vừa lúc ở hai người vừa rồi đứng địa phương, dựa gần tần lân phía dưới. Nếu tần lân có chân, khẳng định sẽ bị tập đến. Đi! Lan Huyền Túng cũng không nói mệt mỏi, vội vàng duỗi tay đi kéo giản đảo. Bất quá còn không có đụng tới người, đã bị béo lê nắm trở về. Tỷ của ta so ngươi mạnh hơn nhiều, không cần ngươi quản, ngươi hỗ trợ đem hôn mê người khiêng thượng là được. Béo lê nói xong buông ra tay một cái đem hai cái nữ bảo hộ thần khiêng lên, chiều còn sót lại phòng thí nghiệm chạy tới. Chạy thời điểm không quên quay đầu lại xem một cái, thấy giản đảo chính ôm tần lân, nhìn có chút cố hết sức, nhưng hành động không tính quá chậm, cứ yên tâm xuống dưới. Lại hành hương thượng nhìn mắt. Vết rạn càng ngày càng nhiều, hiện tại rơi xuống, liền cùng mảnh vụn không có gì khác nhau. Này biến cố làm rất nhiều người đều cảm giác không đúng, ngẩng đầu nhìn đến kia không ngừng gia tăng vết rạn, cũng thật là sợ ngây người. Thấy nam thành người hướng bên kia đi, bọn họ theo bản năng liền đuổi kịp. Mau, cháy mau. Bọn họ chỉ tới kịp đem người sống mang lên, đến nơi đã chết người, liền thật là quản không được. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mấy trăm cụ thi thể bị không ngừng rơi xuống 10 khối vùi lấp. Cái này phòng thí nghiệm nguyên bản không nhỏ, nhưng hiện tại chỉ còn lại có 1/3 không đến không gian, căn bản trang không dưới nhiều người như vậy. Theo cự thạch không ngừng rơi xuống, còn lưu tại bên ngoài có vào hay không tới nhân tâm trung hoảng sợ vạn phần, ai cũng không biết ngay sau đó có thể hay không bị hòn đá tập trung. Phòng thí nghiệm người đồng dạng cũng ở sợ hãi, bởi vì cái này phòng thí nghiệm cũng là lung lay sắp đổ, ai cũng không biết nó khi nào liền sụp. Làm sao bây giờ? Béo lê thiếu chút nữa bị người tệ thành bánh bột nô. Nghĩ như vậy đi xuống không phải biện pháp. Vâng. Một khối cự thạch rơi xuống, còn ở bên ngoài không có chen vào tới người, trực tiếp đã bị cự thạch tạm không có. Nếu không có nhìn lầm nói, hẳn là thiên sư phủ người, Vân Đại Sư cũng ở bên trong. Bọn họ mới vừa đem Vân Đại Sư dơ lên, muốn đem Vân Đại Sư chuyển tiến phòng thí nghiệm, không muốn sẽ đột nhiên rơi xuống một cục đá lớn. Mọi người trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Lao già này, còn tưởng rằng hắn thực có thể sống tới. Thịnh Hiến ngơ ngẩn mà nhìn. Trước mắt một màn thật sự ngoài dự đoán mọi người. Giản Đào vốn là suy yếu vô lực, ôm cá nhân thật sự kiên trì không được, vừa vặn bên cạnh chính là kia đống bùn, thoạt nhìn còn tính san bằng, liền đem Tần Lân thả đi lên. Mới vừa phóng đi lên, kia đống bùn run run, ngay sau đó liền cùng thức tỉnh giống nhau, dãy rùa tựa hồ tưởng lộ ra cá nhân hình tới. Dãy rùa một hồi lâu vẫn là thất bại, dứt khoát liền từ bỏ. Tự này đống bùn sau khi tỉnh dậy, toàn bộ phòng thí nghiệm run rẩy đều thu nhỏ một ít, không biết có phải hay không này đống bùn duyên cớ, nhưng bên ngoài run rẩy đến rất lợi hại. Đống nhiên bùn đoàn mặt sau phế tích đột nhiên xuất hiện một cái động, cái này động trực tiếp khởi điểm chỉ có mấy cm, một lát sau liền biến thành 1 mét. Theo thời gian chuyển rời, cái này cửa động bảo trì ở đường kính 1 mét, lại đang không ngừng gia tăng. Đây là Béo Lê cùng Thịnh Hiến liếc nhau, bọn họ hoài nghi này động là ngươi bùn vê tròn ra tới, nơi này chỉ có thổ thuộc bùn đoàn mới có thể làm được cái này. Từ cái này động sau khi xuất hiện, phòng thí nghiệm đi khôi phục chấn động, tùy thời đều sẽ sụp đổ. Đi. Thịnh Hiến nhanh chóng quyết định hạ mệnh lệnh, làm Nam Thành người đều bỏ vào động đi. Nam Thành bên này người không có chút nào do dự, nghe theo mệnh lệnh, chiều cửa động bò đi vào. Không sai, cửa động quá tiểu, chỉ có thể bò. Đi, đều đuổi kịp. Tùy Thuấn Ngọc lệnh giọng hạ lệnh, hắn xem Thịnh Hiến không vừa mắt, cũng không tưởng cùng Thịnh Hiến học, khá vậy không muốn vì tranh như vậy một hơi, trơ mắt nhìn Thần Vương Trang Viên người đi tìm chết. Giản Đào muốn đem Tần Lân bế lên tới, nhưng phát hiện Tần Lân giống như bị niêm trụ giống nhau, nàng dùng rất lớn kính cũng không có thể bế lên. Sao lại thế này? Giản Đào nhăn này mày. Đại khái là này thổ bảo hộ thần dở cho quỷ. Béo Lê nhìn mắt nói, sau đó an ủi nàng, ngươi yên tâm, này thổ bảo hộ thần là Tần Lân thân huynh trưởng, sở dĩ không cho ngươi đem người ôm đi, khẳng định là có chuyện gì. Giản Đào không yên tâm, nhưng nơi này sắp sụp. Có thổ bảo hộ thần ở, không cần sợ, liền tính thật sụp, cũng khẳng định áp không đến hắn, đừng lo lắng, mau mau vào động đi. Không, ta không yên tâm. Giản Đào không có cách nào ném xuống Tần Lân mặc kệ, mắt trông mong nhìn. Rất có vẫn luôn bồi không đi ý tứ. Béo Lê thấy thế mày thẳng nhăn, tiến lên thử đem Tần Lân bế lên, kết quả cũng thất bại. Chương 371 thông đạo sụp đổ 2. Ngươi làm gì đâu? Béo Lê đá bùn đoàn một chân. Bùn đoàn dừng một chút, cấp Béo Lê truyền một câu, hắn là ta đệ đệ, ta muốn đem hắn lưu lại chứa khỏi, đây cũng là hắn ý nguyện. Lưu lại? Béo Lê nghi hoặc, lưu lại là ý gì? Bùn đoàn liền đơn giản cùng nàng giải thích một chút, cái này địa phương tuy có rất nhiều không tốt, nhưng xác thật đối bọn họ này đó đã biến dị người có chỗ lợi. Đại khái là trọng thủy tác dụng, lưu lại nơi này có thể áp chế chiến hồn, nói không chừng có một ngày bọn họ có thể rời đi thời điểm, cũng có thể cùng nàng cùng Thịnh Hiến giống nhau. Béo Lê lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, khác ba vị bảo hộ thần thế nhưng đứng ở bùn đoàn một bên. Bất quá bọn họ là nhắm mắt lại, không giống thanh tỉnh bộ dáng. Béo Lê trong lòng có ngờ vực, cảm thấy bọn họ cái dạng này có điểm không thích hợp, thần thụ. Cũng chính là nàng mãi mãi mở to mắt nhìn nàng một cái. Đứa nhỏ ngốc, yên tâm rời đi đi. Mãi mãi miệng vô dụng, lại cho nàng truyền âm, ánh mắt ra tỏ vẻ nhượng lại nàng yên tâm. Thực mau lại nhắm mắt lại. Béo Lê lúc này mới yên tâm xuống dưới, lại xem bọn họ thời điểm, cũng không cảm thấy có bao nhiêu quỷ dị, cảm thấy bọn họ có thể ở luyện công. Chính là Tần Lân. A tỷ, nay đoàn bùn là Tần Lân ca ca, hắn muốn đem Tần Lân lưu lại trị liệu, chúng ta mang không đi, Tần Lân chính mình cũng tưởng lưu lại. Béo Lê có chút lo lắng mà nhìn A tỷ. Giản Đào nghe vậy giật mình, dù có tất cả không tha cùng lo lắng, cũng yên lặng đem tay thu trở về. Béo Lê nhìn mí mắt rực rực, mấy ngày nay nàng phát hiện một kiện đến không được sự tình, A tỷ phóng trẻ tuổi anh Tuấn Lan huyền túng không để ý tới. Ngược lại đối Tần Lân rất là để bụng, mà Tần Lân xem nàng A tỷ ánh mắt cũng có chút không thích hợp. Một già một trẻ, cũng quá. Có lẽ Tần Lân lưu lại cũng là chuyện tốt, thừa dịp cảm tình mới nảy sinh chạy nhanh béo rớt. Nàng A tỷ mới bao lớn, năm nay bất quá mới 22 tuổi, mà Tần Lân lại có 220 tuổi, so nàng mãi mãi số tuổi còn đại, cùng nàng thái thái thái mãi mãi đồng lứa người. A tỷ, cần phải đi, này động quá dài, kiên trì không được bao lâu. Béo Lê kéo kéo A tỷ góc áo. Này phía dưới không có ăn uống, hắn ở chỗ này Giản Đào nói còn không có nói xong, đã bị Béo Lê đánh gây đi. A tỷ, nhân ra là thân ca ca, đem người lưu lại, tự nhiên liền có biện pháp không cho hắn bị đói, ta không cần thiết lo lắng này đó. Giản Đào không có lời nói, lại nhìn Tần Lân liếc mắt một cái, lúc này mới chiều trong động chui vào đi. Mới vừa chui vào đi, lại không nhịn xuống quay đầu lại xem. Béo Lê, Tần Lân liền nằm ở nơi đó cái gì cũng không có làm, gương mặt kia bạch sâm sâm. Nhìn cùng quỷ dường như cũng không gì hấp dẫn người chỗ, tự nhiên không thể nói Tần Lân cái gì. Nhưng Béo Lê không cao hứng, liền đấm ly nàng không xa Lan Huyền Túng một chút, cũng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấp giọng mắng, không tiền đồ. Lan Huyền Túng. Trong mắt hiện lên một mạt yêu thương, hắn cũng tưởng có tiền đồ, ôm được mỹ nhân về. Nhưng giản đào so thế gian sở hữu độc vật đều có thể làm, hắn đã tẫn có khả năng đuổi theo, nhưng giản đào lại liền con mắt đều không nhiều lắm cấp. Còn thất thần làm gì, đi mau. Thịnh Hiến cũng dùng cánh tay đỉnh Lan Huyền túng một chút, sau đó con Diệp Trinh đi theo Béo Lê phía sau, chiều trong động chui đi vào. Nay động quá nhỏ chút, còn phải quỳ bò mới có thể đi, cũng thật đủ nghẹn quất. Lan Huyền túng nhíu nhíu mày, lần này thiếu chút nữa đem hắn xương sườn đỉnh chết. Phục hồi tinh thần lại cũng chạy nhanh chui đi vào, như thế chật trội thông đạo, hắn chính là đem Thịnh Hiến đẩy ra, lại lướt qua Béo Lê đuổi theo giản đào, sau đó an tĩnh mà đi theo giản đào phía sau. Béo Lê xem đến thẳng trận trắng mắt, cái này xú độc sư. Không biết này thông đạo đến tột cùng có bao nhiêu trường, bò hơn nửa giờ cũng không có đến cùng, thậm chí liền bên ngoài phong đều còn không có cảm giác được. Tay cùng đầu gối đều mau ma sắp chóc ra. Thịnh Hiến, ngươi nói chúng ta còn muốn bao lâu mới có thể rời đi nơi này? Không sai biệt lắm có một nửa lộ đi. Không thể nào. Ngươi lại như thế nào đoán? Chúng ta tiến địa cung thời điểm, là vẫn luôn đi xuống dưới, vốn là đã đi rồi rất sâu, kia gian kỳ quái nhà ở lại đem chúng ta mang vào ngầm mấy trăm mễ thâm, vương góc đi xuống dưới đều có ít nhất 1.000 mét. Chúng ta này bò tốc độ không có đi mau, này thông đạo lại là nghiêng, đến bây giờ có thể đi một nửa liền không tồi. Ta sao cảm thấy ngươi này buồn đầu góc không đáng tin cậy đâu? Ngươi nói tiếng người, ta sao buồn? Ta nào buồn, ngươi muốn cảm thấy không đúng, chính ngươi tính kế một chút. Béo Lê tính tính này độ dốc, phát hiện thật đúng là cùng Thịnh Hiến nói không sai biệt lắm, tức khắc liền rất kinh ngạc. Gia hỏa này không phải ngu ngốc sao? Sao tính đến như vậy chuẩn? Ngươi mới vừa tính. Béo Lê hỏi. Ta tính sao? Thịnh Hiến nghĩ nghĩ, lắc đầu, này giống như không cần tính đi, dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ ra. Béo Lê cảm thấy hôm nay không phải thực bền chắc, bị liêu đã chết. Đột nhiên phía sau mặt truyền đến tiếng gào, hai người bước chân không ngừng, nhưng đều theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mau, tốc độ lại nhanh lên, mặt sau thông đạo ở sụp đổ. Muốn chết người, phía trước bỏ nhanh lên. Mau a, lại không nhanh lên liền phải bị chôn sống. Béo Lê sắc mặt khẽ biến, vội vàng hướng phía trước đều, a tỷ, mau kêu phía trước, làm cho bọn họ bỏ nhanh lên, mặt sau thông đạo ở sụp đổ, không nhanh lên liền phải bị chôn sống. Béo Lê thanh âm không nhỏ, hơn nữa là ở thông đạo nguyên nhân, vẫn luôn truyền ra đi rất xa. Không cần giản đọc kêu, đằng trước người liền nghe được. Một đám vội vàng nhanh hơn tốc độ, rõ ràng là bò, lại bò ra chạy vội tốc độ. Chẳng sợ không ít người bối thượng còn bối cái, cũng đều cắn răng liều mạng bò. Không bò nhanh lên liền phải bị chôn sống, ai dám thả chậm tốc độ. Không khéo bò ở mặt sau cùng chính là Thánh Hoàng đám người, Thánh Hoàng cảm thấy vua của một nước cùng ra súc dường như tứ chi chấm đất bò sát, quả thực có tổn hại tôn nghiêm, cho nên vẫn luôn liền không hạ quyết tâm đi toàn. Cho đến người đều đi không có, hắn mới ở Hoàng Thái Tử thúc giục hạ bò đi vào. Bởi vậy Thánh Hoàng là đi ở mặt sau cùng. Vốn dĩ Hoàng Thái Tử đi ở hắn mặt sau, nhưng hắn trong lòng đối Hoàng Thái Tử có phòng bị, bởi vậy làm Hoàng Thái Tử bò đến phía trước đi. Chưa từng mới bò một đoạn đường, mặt sau liền bắt đầu sụp đổ thanh, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết khi nào khởi, phía sau thế nhưng theo một đám người. Bọn họ là thiên sư phủ cùng thiên thần giáo người, phía trước ở giản tế bên kia, bọn họ bởi vì một ít nguyên nhân cũng chưa tới kịp tiến vào phòng thí nghiệm, bị rơi xuống tảng đá lớn cấp tập trung, cho rằng bọn họ đều bị tạp chết. Không nghĩ tới thế nhưng còn có tồn tại, thậm chí Vân Đại Sư cũng bị bọn họ cứu trở về. Bất quá một đám nhìn thực thảm, cũng không biết là như thế nào sống sót, lúc này bò sát tốc độ cũng không mau, không đuổi kịp thông đạo sụp đổ tốc độ, ở Thánh Hoàng dưới mí mắt một đám bị chôn sống. Cứu ta, Thánh Hoàng cứu ta. Vân Đại Sư bị người trở đi, nhưng hiển nhiên trở người của hắn kiên trì không được lâu lắm, phía sau sụp đổ khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn vô cùng sợ hãi mà chiều Thánh Hoàng vươn tay, hy vọng Thánh Hoàng có thể kéo hắn một phen. Chương 372 thông đạo sụp đổ 3. Thánh Hoàng nhìn không ngừng sụp đổ thông đạo, nào dám quay đầu lại, chỉ đương không có nhìn đến Vân Đại Sư vươn tay. Không quá nhiều sẽ, Vân Đại Sư đoàn người đã bị sụp đổ thông đạo vùi lấp. Thánh Hoàng sợ tới mức trong lòng thẳng thình thịch, vội vàng nhanh hơn tốc độ. Bò nhanh lên, mặt sau bắt đầu sụp đổ. Thánh Hoàng rốt cuộc là thần vương cảnh, thân thể so Hoàng Thái Tử mạnh hơn nhiều, thực mau liền lướt qua Hoàng Thái Tử bò đến phía trước đi. Hoàng Thái Tử đột nhiên liền cảm giác hắn phụ hoàng rất cầu. Minh Nguyệt công chúa bò thật sự chậm, liền bởi vì nàng tốc độ quá chậm, người khác lại không hảo siêu việt nàng, cho nên nàng mặt sau bị liên lụy một đám người. Nghe nói mặt sau thông đạo ở sụp đổ, nàng lập tức liền sốt ruột, trực tiếp bái đến mặt sau người nọ bối thượng. Bản công chúa mệnh lệnh ngươi, lời nói còn chưa nói xong đâu, cái kia bị nàng bái trụ người trực tiếp bỏ, ngũ thể đầu địa khởi không tới. Ai mà không ngạnh chống kia khẩu khí. Hơi chút có điểm sức lực người, đều trở thực sự ở không có sức lực người bò, dư lại đều là miễn cưỡng chính mình bò, nơi nào trở được Minh Nguyệt công chúa. Người cho ta lên. Minh Nguyệt công chúa thiếu chút nữa tức chết, nhưng không cảm thấy chính mình béo. Khởi không tới. Người nọ lắc đầu, tay chân ở phát run. Minh Nguyệt công chúa không biện pháp, lại đem tầm mắt dừng ở hạ một người trên người. Thấy người này bối thượng trở cá nhân, không chút do dự liền đem người kéo xuống, chính mình bò đi lên. Chạy nhanh đi, nhanh lên. Như vậy hành vi thực sự gọi người chán ghét, rồi lại lấy nàng không biện pháp. Bởi vì Minh Nguyệt công chúa như vậy một trì hoãn, đội ngũ tốc độ lại chậm rất nhiều. Chở Minh Nguyệt công chúa người âm thầm kêu khổ, so với vừa rồi chở một cái đại lao ra, Minh Nguyệt công chúa này thể trọng là nhẹ không ít. Nhưng hôn mê người thành thành thật thật bất động, Minh Nguyệt công chúa lại không thành thật, một cái kính mà xoắn, chở thực sự ở là cố hết sức. Công chúa, ngài có thể hay không đừng lộn xộn, ngài lại lộn xộn, thuộc hạ cũng muốn kiên trì không được. Tên này quân nhân thật sự nhịn không được mở miệng nói. Đồ vô dụng. Minh Nguyệt công chúa hùng hùng hổ hổ, rốt cuộc vẫn là không dám lại lộn xộn, sợ sẽ bị ném xuống tới. Nàng thật sự không sức lực bò. Phía trước bò nhanh lên, chậm thành như vậy, tưởng bị chôn sống sao. Bất quá nàng không lộn xộn, miệng lại không nhắm lại, một cái kính hướng phía trước ồn ào. May nàng thanh âm đại, lại bén nhọn, chuyển ra đi rất xa. Nam thành bên này người vô cùng may mắn là trước hết chui vào thông đạo, bò ở đằng trước người đã cảm giác được phong, nghe thấy được đã lâu cỏ cây hương thơm, thân thể ở tham lam mà hấp thụ thiên địa linh khí. Không tự giác mà liền nhanh hơn tốc độ, cùng mặt sau người khoảng cách càng kéo càng lớn. Cùng nam thành người vừa lúc tương phản, bởi vì khuyên bảo thánh hoàng nguyên nhân, hoàng thái tử rơi xuống cuối cùng, cũng chính mắt thấy Vân đại sư đoàn người bị chôn sống, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Đồng thời cũng rất hối hận, sớm biết rằng này thông đạo kiên trì không được bao lâu, hắn liền không nên khởi cái gì hiếu tâm. Như thế rất tốt, rơi xuống mặt sau cùng. Thánh hoàng mắt thấy liền phải đuổi theo đội ngũ, không đợi tùng một hơi liền suối quẩy, không biết cái nào ở bỏ thời điểm không cẩn thận rơi xuống một phen phá truy thủ, thánh hoàng nhất thời không chú ý bỏ qua đi. Hai tay may mắn thoát khỏi, nhưng đầu gối đều không có như vậy kia vật khí, một chút quỷ vừa vạn. A! Thánh hoàng hét thảm một tiếng, quay cuồng trên mặt đất. Thật vất vả đuổi theo hoàng thái tử. Quản, vẫn là mặc kệ. Hoàng thái tử trong lòng phức tạp, trong mắt phát ra tàn nhẫn, nếu hắn này cũng đủ sáng suốt nói, nên chính mình thoát đi mới đúng. Phu hoàng, ngươi mau đứng lên, lại không đi nơi này muốn sụp. Hoàng thái tử nội tâm rẽ rủa mấy phen, vẫn là ngừng lại, cũng không có lướt qua đi. Thánh hoàng run rẩy xuống tay, đem chủy thủ rút ra, liền phải tiếp tục bò, lại phát hiện cả người không có sức lực. Hoàng thái tử vừa thấy không đúng, lấy ra Dạ Minh Châu chiều thánh hoàng đầu gối chiếu đi, phát hiện chảy ra huyết thế nhưng là hắc. Có độc. Hoàng thái tử thần sắc biến đổi. Thánh hoàng biến sắc lại biến, quay đầu lại nhìn mắt, sụp đổ địa phương đã cách bọn họ rất gần, lại không đi bọn họ đều phải bị chôn sống ở chỗ này. Hắn bò bất động, lại không có trông cậy vào chính mình nhi tử. Thánh hoàng trời sinh tính đa nghi. Vẫn luôn cho rằng nhi nữ tồn tại là loại uy hiếp, là muốn tranh đoạt hắn ngôi vị hoàng đế. Đặc biệt là hắn thân lập thái tử, vẫn luôn liền ở mơ ước hắn ngôi vị hoàng đế, hiện giờ đúng là rất tốt thời cơ, lại là tự thân khó bảo toàn thời điểm, lại sao có thể sẽ cứu hắn. Thánh hoàng vạn phần hối hận, sớm biết rằng liền không màng cái gì mặt mũi, ở nhìn đến nam thành người chui vào thông đạo khi đuổi kịp, mới không đến nỗi rơi xuống mặt sau, còn rơi khỏi đội ngũ ngũ có rất dài một khoảng cách. Không trách thánh hoàng nghĩ nhiều. Hoàng thái tử xác thật nghĩ tới muốn đem thánh hoàng ném xuống chính mình trốn. Có thể tưởng tượng đến một khi chính mình ném xuống thánh hoàng một mình đảo tẩu tin tức truyền ra đi, sẽ đối chính mình tương lai có ảnh hưởng, hắn vẫn là khẽ cắn môi đem thánh hoàng cong lên. Phu hoàng không cần lo lắng, nhi thần nhất định sẽ mang người đi ra ngoài. Hoàng thái tử đem người bối thượng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Không có việc gì ăn như vậy nhiều làm cái gì, chấm đã chết. Thánh hoàng vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới hoàng thái tử thế nhưng không đem hắn ném xuống. Đống nhiên liền cảm thấy, này nhi tử rất ngốc, trong lòng cũng có cảm động. Ngươi hẳn là đem chấm ném xuống. Thánh hoàng quay đầu lại nhìn mắt, thông đạo sụp đổ tốc độ nửa điểm không giảm, thậm chí giống như còn nhanh một chút, như vậy đi xuống, ngươi cùng chấm đều sẽ bị chôn ở chỗ này. Hoàng thái tử không hề răng, thật sự không sức lực hề răng. Hiện tại còn không phải đem người ném xuống thời điểm, tới rồi thật sự kiên trì không đi xuống khi, hắn khẳng định sẽ không ngây ngốc mà tiếp tục gõng. Thông đạo sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Hoàng thái tử liều mạng bò, rốt cuộc đuổi theo đội ngũ. Mau, lại nhanh lên. Thánh hoàng thúc giục phía trước đội ngũ. Đội ngũ càng kéo càng dài, còn có sức lực người đã bò đến phía trước đi, không gì sức lực người tắc rơi xuống mặt sau, hơn nữa càng bò càng chậm. Hoàng thái tử sẽ không chờ bọn họ, thật cẩn thận vượt qua đi. Có thánh hoàng này vết xe đổ, hoàng thái tử bò thời điểm rất là cẩn thận, hắn hoài nghi kia có độc chủy thủ căn bản không phải ngoài ý muốn. Phía sau sụp đổ thanh càng ngày càng gần, Thánh Hoàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, dừng ở đội ngũ mặt sau người kia không cẩn thận té ngã một cái, giây tiếp theo đã bị thổ thạch vùi lấp, hoàn toàn mất đi bóng dáng. Đột nhiên Thánh Hoàng ánh mắt sáng lên, mau, liền phải đến cuối, lại nhanh lên. Hoàng Thái Tử có thể cảm giác được sụp đổ tốc độ ở nhanh hơn, đồng thời cũng có thể cảm giác được, xuất khẩu liền ở cách đó không xa, hắn liều mạng cắn răng kiên trì. Liên tiếp lướt qua vài người, mà bị hắn lướt qua người đều không có may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị sụp đổ thông đạo vùi lấp. 10m, 9m, 8m. Sụp đổ khoảng cách càng kéo càng gần, dần dần mà trước mắt cũng xuất hiện ánh sáng, lại có 100m khoảng cách là có thể rời đi này gặp quỷ thông đạo. Nhưng sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, Hoàng Thái Tử không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được, đã có bùn đất bắn đến hắn trên đùi. Lại nhanh lên. Thánh Hoàng đồng tử đốn xúc. Hoàng Thái Tử không cần hắn nói, tự nhiên biết nhanh hơn tốc độ, trong lòng cũng có quyết định, tiếp tục như vậy đi xuống hai người đều phải chết. Chương 373 chặn đường cướp đoạt 1. Làm nhi tử, hắn đã tận lực, cho nên. Liên ở Hoàng Thái Tử âm thầm hạ quyết định, muốn đem Thánh Hoàng ném xuống một mình đào tẩu khi, Thánh Hoàng ánh mắt cũng ảm xuống dưới. Đột nhiên liền từ Hoàng Thái Tử bối thượng rời đi. Không đợi Hoàng Thái Tử phản ứng, hắn dùng hết toàn thân sức lực đột nhiên đẩy, đem Hoàng Thái Tử đi phía trước đẩy ra đi mười mấy mét xa. Tiếp theo nháy mắt hắn nơi địa phương sụp đổ, hắn cả người bị vùi lấp. Hoàng Thái Tử khiếp sợ quay đầu lại nhìn lên, chỉ tới kịp xem một cái Thánh Hoàng vươn tới tay, dây lát gian này chỉ tay cũng bị vùi lấp. Mau! Phía sau có người ở lớn tiếng kêu to. Hoàng Thái Tử ly động đã rất gần, không dám có nửa điểm dừng lại. Dùng hết toàn lực xông ra ngoài. Chân trước mới vừa lao ra động, sau lưng cửa động liền sụp đổ. Hắn phía sau còn có người, nửa cái thân thể bị vùi lấp trụ, mọi người bảy tay đẩy tám chân đi đào, tốt xấu đem người đào ra tới. Đào, tiếp tục đào, bệ hạ còn ở bên trong, không cách rất xa. Hoàng Thái Tử vội vàng hô. Thánh Hoàng liền ở ly cửa động 25 mễ tả hữu địa phương, liền kém điểm này khoảng cách cũng không có thể lao tới. Mới vừa nếu không phải Thánh Hoàng đẩy một phen, hắn chẳng sợ đem người ném xuống, cũng có thể sẽ hướng không ra. Minh Nguyệt công chúa vẻ mặt cáu giận mà xông lên, đối với Hoàng Thái Tử mặt chính là một cái tát, phụ hoàng đâu, phụ hoàng rõ ràng liền cùng ngươi ở bên nhau, vì cái gì ngươi ra tới, lại không thấy phụ hoàng. Hoàng Thái Tử không có đánh trả, hắn hiện tại đầu loạn rầm rầm. Hắn đối phụ hoàng cảm tình liền rất là phức tạp, khi còn nhỏ hắn thập phần nhụ mộ chính mình phụ thân, cùng người thường ra hải tử giống nhau. Lớn lên điểm về sau, hắn phát hiện phụ hoàng không phải như vậy yêu thương hắn. Thậm chí nhìn về phía hắn ánh mắt rất là phức tạp, luôn là mang theo một tia phòng bị. Dần dần mà hắn giống như đã hiểu cái gì, cũng bắt đầu phòng bị lên. Tại đây loại tình huống dưới, hắn trăm triệu không nghĩ tới phụ thân thế nhưng sẽ làm như vậy, không phải sợ nhất chết sao. Bởi vì sợ chết mới đến tìm trường sinh thạch nha, như thế nào liền. Hoàng Thái Hạt ở khó có thể tin, trong lòng một trận hoảng loạn, nơi nào có tâm tư đi để ý tới Minh Nguyệt công chúa. Minh Nguyệt công chúa được một tức lại muốn tiến một thước, còn muốn đi đảo. Bị Tùy Thuấn Ngọc một phen đẩy ra. Lan. Tùy Thuấn Ngọc lạnh mặt. Minh Nguyệt công chúa há mồm liền muốn mắng chết người què, lại phát hiện Tùy Thuấn Ngọc thế nhưng không phải ngồi xe lăn, mà là hảo hảo mà đứng. Ngươi không phải người què sao? Minh Nguyệt công chúa buột miệng thốt ra. Đáng tiếc Tùy Thuấn Ngọc không lý nàng, trên thực tế chẳng sợ vào địa cung, hắn cũng không có đỉnh chỉ đối chính mình chân dùng dược, sớm tại từ trọng thủy bò ra tới sau, hắn liền phát hiện chính mình chân có thể nhúc nhích. Chỉ là không nghĩ tới, hắn chưa thử đi đường đã bị bách trước bò. Hắn người này có tật xấu, không thích người khác dựa gần, liền thử chính mình bò. Bắt đầu thời điểm tương đối chậm, chân như kim đâm đau, chậm rãi thành thói quen, thậm chí hiện tại còn đứng lên, chẳng qua vẫn là rất đau, hai chân giống như rót chỉ giống nhau trầm trọng. Bất quá hắn không rảnh lo này đó, quản gia cong lao thần vương đi, ở ly động không bao xa địa phương bị vùi lấp. Hắn hoài nghi có phải hay không. Không chỉ có Thánh Hoàng bị chôn ở bên trong, liên quan quản gia cùng tùy lao thần vương cũng bị chôn ở bên trong. Cùng Thánh Hoàng khoảng cách không sai biệt lắm xa. Béo Lê xem bọn họ tay không đảo, thật sự có chút phí thời gian, liền đi chém căn đầu gỗ, tức mấy cái một cái xẻng ra tới. Dùng cái này khả năng sẽ tương đối mau một chút. Béo Lê đem một sạn ném qua đi. Một sạn không phải nhiều khó làm gì đó, Thánh Thành người có nhiều như vậy, dùng hỏng rồi lại chính mình làm đó là, Béo Lê chẳng khác nào là làm cái dạng bản, sự tình phía sau liền lại quản. Dù sao Nam Thành còn sống người đều đã ra tới. Còn lại người cùng nàng không gì quan hệ. Đây là nào? Béo Lê vớt bụng khắp nơi đánh giá. Không biết. Thịnh Hiến cùng nàng giống nhau động tác, cũng vớt thầm thì kêu bụng. Thật đói, nhìn đến mới mẻ thảo đều tưởng gặm thượng một ngụm. Bằng không ta đi đi săn. Thịnh Hiến đem chính mình kiếm rút ra, khá tốt một phen kiếm bị trọng thủy ăn mòn, thoạt nhìn không phải thực tốt bộ dáng. Hướng bên cạnh cục đá chém một chút, lập tức liền xuất hiện lỗ thủng. Kiếm thành cái dạng này, cũng không biết còn có thể hay không xử, người này lại là lợi hại không có vũ khí, liền cùng lao hổ không có nanh vuốt giống nhau, lực lượng khẳng định sẽ đại suy giảm. Béo Lê nhìn hắn kiếm liếc mắt một cái, đem chính mình chém cốt đao lấy ra tới, phát hiện còn khá tốt, cơ hồ không có nhiều ít tổn thương. Bất quá nàng này đao từ trước đến nay đều cắm ở bên hông, chấn ma tháp quải trên người nàng sau, vừa vặn liền đè ở này đao mặt trên. Bằng không đao của ta mượn ngươi xử. Béo Lê vừa dứt lời, trong rừng truyền ra thanh âm tới. Nàng quay đầu vừa thấy, sắc mặt lập tức thay đổi. Đâu ra nhiều như vậy yêu hầu. Đại gia cẩn thận, có con khỉ. Béo Lê vội vàng lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Mọi người trong lòng giật mình, vội vàng rút ra vũ khí, nhưng bọn hắn vũ khí so với Thịnh Hiến còn muốn kém cỏi, không ít người thậm chí phát hiện vũ khí không biết khi nào đã không thấy. Suy suy. Bầy khỉ phát ra quái dị thanh âm, nhai răng uy hiếp mọi người. Con khỉ cái đầu không nhỏ, đất bằng đứng thẳng chỉ sợ có 2 mét 5 cao, ngoài miệng chiều dài thật dài, bén nhọn răng nanh. Có người nghi hoặc, thấp giọng nói, nơi này không gần thủy, cũng không thấy có cây ăn quả, như thế nào sẽ có hầu thú. Xác thật, hầu thú xuất hiện quá mức quái dị, hiển nhiên không quá thích hợp. Ai ở vậy ngươi trồn trồn tranh tránh. Béo Lê đột nhiên nhìn đến cái gì, lập tức hướng bầy khỉ mặt sau hô lên. Nàng này một đều, trồn trồn tranh tránh người không có ra tới, bầy khỉ lại nhào tới. Béo Lê huy động đao, hầu thú căn bản không dám tới gần nàng, đại khái là nhận thấy được nàng cùng Thịnh Hiến đều khó đối phó. Hầu thú tránh đi nàng cùng Thịnh Hiến, nhào hướng trong đám người những người khác. Thiên muốn tiến lên hỗ trợ, lại phát hiện hầu thú là tới đoạt đồ vật, đoạt mọi người bao sau nhanh chóng đào tẩu. Béo Lê cảm giác không thích hợp, lập tức quay đầu xem trở về. Một người ngồi ở một đầu nhất cao lớn hầu thú trên vai, đang dùng quỷ dị ánh mắt nhìn bên này, nửa khuôn mặt bị bóng cây chống đỡ, nửa khuôn mặt bị ánh nắng chiếu, làm người xem đến không phải rất rõ ràng. Vương Lâm. Béo Lê thử hô một tiếng. Người nọ tầm mắt dừng ở Béo Lê trên người, nhếch miệng cười cười, này tươi cười làm người nhìn mạc danh phát lạnh. Béo Lê mày nhăn lại, cất bước liền phải xông lên đi. Đừng đi. Thịnh Hiến một tay đem nàng bắt lấy. Hiện tại bọn họ một đám đều suy yếu thật sự, liền toàn thịnh thời kỳ một thành năng lực đều phát huy không ra, đối thượng một đám hầu thú sợ là muốn có hại. Hầu thú cướp bóc xong trở về, người nọ lại nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, cùng bầy khỉ cùng biến mất ở trong rừng. Mới vừa người kia nhìn giống Vương Lâm. Béo Lê nói, ta nhìn cũng cảm thấy giống, nhưng hắn vì cái gì sẽ cùng một đám hầu thú ở một khối. Thịnh Hiến thu hồi tay, vuốt cằm, chiều nàng liếc liếc mắt một cái. Ngươi hỏi ta. Ta đây hỏi ai a? Chạy nhanh cho ta đi săn đi. Béo Lê tức giận, duỗi chân đá hắn một chút. Thịnh Hiến. Hào đi, đi săn đi. Thịnh Hiến chạy vài bước, lại lùi lại trở về hai bước, quay đầu xem nàng, bằng không hai ta cùng nhau. Chương 374 chặn đường cướp đoạt hai. Người nhát gan. Béo Lê ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẫn là rút đào theo đi lên. Nam thành bên này bởi vì có Béo Lê cùng Thịnh Hiến ở, cho nên bị đoạt đồ vật cũng không nhiều, nhưng thánh thành bên kia người liền xui xẻo chút, bao đều bị hầu thú cướp đi. Bọn họ trong bao đầu trang, cơ hồ đều là thú tinh. Phòng thí nghiệm thú tinh đều bị bọn họ gánh vác, mỗi người trong bao đều trang có một chút. Thú tinh là cực kỳ khó được đồ vật, nhưng đối người bình thường mà nói liền rất dâu dịa, rõ ràng biết ẩn chứa cường đại năng lượng, lại không cách nào sử dụng. Bất quá lại là dâu dịa, bị đoạt đi rồi liền không thoải mái. Nay một chuyến địa cung hành trình, bọn họ tổng cộng 9.000 nhiều người đi vào, tồn tại ra tới bất quá mới 900 suất đầu người. Vài cái gia tộc, cùng với thiên sư phủ người đều toàn quân bị diệt, thiên thần giáo cũng chỉ dư lại Bạch Kim Đại Nhân một cái quang côn tư lệnh, hiện giờ liền thánh hoàng đều bị chôn dưới đất đầu không biết sống chết. Hoa như thế đại đại giới, được đến lại chỉ là một ít thú tinh. Hiện giờ này thú tinh bị một đám hầu thú đoạt đi, bọn họ một đám ý nan bình, hận không thể đem hầu thú bầm thây vạn đoạn. Sinh mệnh thạch đâu? Vì cái gì không có sinh mệnh thạch, bổn tiên tôn đợi nhiều năm như vậy, phí lớn như vậy kính, chính là vì bắt được sinh mệnh thạch, vì cái gì sẽ không có sinh mệnh thạch. Núi rừng một chỗ, Vương Lâm ngồi ở một cây thật lớn trên cây, lật xem hầu thú đoạt tới bao, lại không có tìm được hắn muốn đổ vỡ, cả người cùng điên rồi dường như, vẻ mặt vặn vẹo khó coi. Vương Lâm cọ một chút đứng lên, khẳng định ở kia hai người trên người. Một đám hầu thú mờ mịt mà nhìn hắn, không biết hắn ở phát cái gì điên. Đi, đi đem đồ vật cho ta cướp về. Vương Lâm nhấc chân đem bãi mãn chạc cây bao đá văng ra, nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh. Vì thế không quá nhiều sẽ, mới vừa đánh một toa trường nhị thú, đang muốn thắng lợi trở về hai người, lần nữa bị một đám hầu thú vây quanh lên. Vương Lâm giấu ở âm u chỗ, dùng khàn khàn thanh âm hướng Béo Lê kêu, đem ba lô dao ra đây. Béo Lê nhỏ giọng hỏi, ai, đánh thắng được sao? Thịnh Hiến thấp giọng trả lời, ta này sẽ hư đâu, kia đầu là hầu vương,

cũng liền bọn họ hiện tại một đám suy yếu thật sự, thể chất giảm xuống đến lợi hại, bằng không có thể làm một đám con khỉ làm càn. Vương Lâm cũng không dám đả thương người, hắn không phải ngu ngốc, nhìn ra được tới này nhóm người thực hư nhược rồi, nhưng này không tỏ vẻ Thịnh Hiến cùng Béo Lê không có một trận chiến chi lực. Đến lúc đó sợ là con khỉ không có việc gì, ngược lại hắn bị thu thập một đốn. Tuy rằng hắn đặc biệt tưởng đem Thịnh Hiến giết chết, sau đó đem Béo Lê cấp bắt đi, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại, không quá dám làm như vậy. Bất quá này sinh mệnh thạch tìm không thấy, Vương Lâm liền không nhịn xuống nổi lên tâm tư, đánh lên Béo Lê chủ ý tới. Một con hầu thú lặng lẽ lặn xuống Béo Lê bên cạnh, liền phải đối Béo Lê động thủ, nhìn dáng vẻ là muốn đánh vượng mang đi. Béo Lê vẫn luôn liền ở cảnh giác, phát hiện không đối nháy mắt bạo khởi, một kem gói đánh. Phanh! Hầu thú bị đương trường chụp ngất xỉu đi. Trường hợp một chút trở nên an tĩnh, mặc kệ là người vẫn là hầu, đều hướng bên này xem xét mắt. Béo Lê cũng không nói cái gì, trong tay đầu nháy mắt lại nhiều một khối kem gói, so vừa rồi muốn lớn hơn vài hào. Vương Lâm trừng lớn đôi mắt nhìn, khuôn mặt vặn vẹo một chút. Người xem nàng như vậy, thật mang đi có thể buộc được. Vương Lâm theo bản năng sờ soạng đầu. Buộc trụ là có thể buộc trụ, chỉ sợ chính là buộc ở, ngươi cũng vào không được nàng thân. Vương Lâm vẻ mặt hát trầm, gần không được thân nói, buộc trụ có ích lợi gì. Hắn tưởng đem người mang đi buộc trụ, đơn giản là muốn song tu, thân vô nguyên lực song tu vô dụng, thân có nguyên lực đối phương lại có thể hóa ra băng tới. Nhìn một cái này nhanh nhẹn một gạch, quái dọa người. Dùng dược cũng không được, thế gian này dược quá kém kính, song tu khi đối hắn có ảnh hưởng. Vương Lâm càng thêm cảm thấy tiên hồn vô dụng, trừ bỏ có thể tầm bảo bên ngoài, cơ hồ không đúng tí nào. Cũng là, một cái ma quỷ mà thôi. Vương Lâm thấy Béo Lê còn rất lợi hại bộ dáng, nhanh chóng quyết định, dù sao sở hữu có thể tìm địa phương đều đi tìm, không tìm được một chút sinh mệnh thạch, thực dứt khoát hạ lệnh lui lại. Một con hầu thú run rẩy chân tới gần Béo Lê mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nó. Nhưng đem hầu thú dọa hư, không dám qua tới gần, lay kia chỉ hôn mê hầu thú cái đuôi sau này kéo kéo, hơi chút ly Béo Lê xa một chút, lúc này mới chạy nhanh đem hôn mê con khỉ khiêng lên tới giơ chân cùng chạy. Chờ Vương Lâm cùng hầu thú toàn chạy, Béo Lê mới đem kem gói ném trên mặt đất. Nhưng đem nàng cấp sợ hãi, đừng nhìn nàng vừa rồi khí thế rất hùng, trên thực tế nàng tâm can run đầu. Nguyên lực còn không có khôi phục nhiều ít, nào có năng lực đối phó một đoàn hầu thú. May nàng quá chịu trọng thủy tàn phá, bằng không liền kem gói đều hóa không ra, không thấy được trước mắt một đám người đảo cái động mà thôi, một đám mệt đến độ luân rất nhiều lần ban. Trọng thủy thương tổn quá lớn, bọn họ phỏng chừng muốn thật nhiều thiên đều không dùng được nguyên lực. Béo Lê sờ sờ chấn ma tháp, này ngoạn ý tuy rằng hố nàng một phen, nhưng cũng may có nó ở, bằng không nàng cũng đến chịu trọng thủy hoa hoa, không biết bao lâu mới có thể sử dụng nguyên lực. Chính là này ngoạn ý quá lớn cái điểm, treo ở trên eo nhìn quái khó coi, nếu có thể thu nhỏ một chút thì tốt rồi. Mới vừa như vậy nghĩ, chấn ma tháp đột nhiên liền thu nhỏ, thành nắm tay lớn nhỏ. Béo Lê thấy, gặp quỷ. Béo Lê không biết nghĩ đến cái gì, vội vàng xốc quần áo đem chấn ma tháp cái, làm người thấy được là kiện chuyện phiền toái. Quay đầu lại người khác hỏi, liền nói bị con khỉ cướp đi. Không quá nhiều sẽ Thịnh Hiến đã trở lại, chọn một gánh nặng trường nhĩ thú, trên người còn treo ba cái ba lô. Thú tinh bị hắn nhặt lên tới, một cái đều không kém. Béo Lê ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy qua đi. Kế tiếp đó là lột da, rửa sạch, thượng giá nướng, đói cực kỳ Béo Lê động tác không phải giống nhau mau. Thịnh Hiến ngồi xổm trên mặt đất, trên tay mạo hỏa, biểu tình một lời khó nói hết. Liền không thể dùng tuổi lửa. Thế nào cũng phải lãng phí ta nguyên lực, ta hiện tại khôi phục một chút nguyên lực có bao nhiêu khó khăn, ngươi lại không phải không biết. Thịnh Hiến một bên không tình nguyện, một bên còn hai mắt phong quang, liền kém lưu chảy nước dãi. Hôm nay mới vừa hạ qua vũ, tuổi lửa đều không tính làm, nào có ngươi này hỏa hảo sự. Béo Lê này thuần túy là lấy cớ, chính là đói cực kỳ lười đến nhóm lửa, cảm thấy hắn tay bốc hỏa tương đối mau một ít. Có hắn khống chế được, còn không sợ nướng tiêu. Thịnh Hiến ngoài miệng lẩm bẩm, ta đây nguyên lực nếu là dùng xong rồi, ngươi nhưng đến bảo hộ ta điểm, ta mới vừa nhặt thú tinh thời điểm chính là phát hiện, nơi này là cự thú chi sâm, chúng ta đây là tới rồi cự thú chi sâm bên ngoài, rất nguy hiểm. Béo Lê thịt nướng động tác dừng lại, quay đầu vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn, cự thú chi sâm. Thịnh Hiến mới vừa gật đầu, phía trước liền truyền đến một trận rối loạn. Lại có người bị đào ra tới, nghe bọn hắn ý tứ, lần này đào ra chính là Thánh Hoàng. Ngươi nói còn có thể cứu trước không? Béo Lê nhỏ giọng hỏi. Khó mà nói, nếu là một thân nguyên lực thượng ở, đừng nói mới chôn hơn một giờ, chính là chôn thượng một ngày cũng có thể cứu trở về tới. Nhưng nguyên lực không có, liền khó nói. Thịnh Hiến liền đầu đều không trở về, liền mắt trông mong mà nhìn nướng trường nhị thú. Béo Lê cảm thấy hắn nói một hồi thí lời nói, một chút dùng đều không có. Này thánh hoàng đều bị đào ra tới, lại sau này đào liền không có như vậy tích cực, chủ yếu cũng là vì quá mệt mỏi nguyên nhân. Bất quá này đào ra động, nhưng thật ra thích hợp bọn họ đặt chân. Thịt nướng mùi hương quá mức mê người, một đám người nhìn bên này, thèm đến thẳng nuốt nước miếng. Minh Nguyệt công chúa trực tiếp liền đã đi tới, đi địa cung một chuyến, nàng đem làm một quốc gia công chúa cao quý đều cấp thông minh đầu, vươn dơ hề hề tay, trực tiếp liền triều trưởng nhị thu thịt chụp tới. Ngươi làm gì? Béo Lê không chút do dự, một cái tắt liền đánh. Bản công chúa đói bụng, muốn ăn thịt. Minh Nguyệt công chúa nhìn hạ bị đánh hồng tay, hung hăng trừng mắt nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, đáng chết tiện dân, ngươi dám đánh bản công chúa. Béo Lê vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn nàng, đánh đều đánh ngươi mới hỏi. Minh Nguyệt công chúa thật sự đói đến hoảng, thật sự không nghĩ cùng nàng nói nhiều, tay lại chiều thịt nướng rối qua đi. Kết quả lại ăn một chút đánh, tay đều bị đánh sưng lên. Minh Nguyệt công chúa lại tức lại hận, nàng từ nhỏ đến lớn cẩm y hề ngọc thực, đi đến nào người khác đều kính nàng, nhường nàng, đâu chịu nổi bực này ủy khuất. Chết quỷ nghèo, cùng lắm thì bản công chúa cho ngươi tiền. Minh Nguyệt công chúa nói, nhưng đây là tiền sự sao? Béo Lê đảo sẽ không muốn mặt nói chính mình không thiếu tiền, trên thực tế nàng rất thiếu, nhưng nàng chính là xem Minh Nguyệt công chúa không thoải mái, liền tính trưởng nhị thu có bao nhiêu nàng cũng không nghĩ bán. Không nghĩ Béo Lê còn không có hé răng đâu, Thịnh Hiến liền phiên nổi lên xem thường, Lan, nàng là thiếu tiền người sao? Béo Lê dừng một chút, quay đầu chiều hắn nhìn lại. Liền nghe Thịnh Hiến lần nữa nói, lão tử có rất nhiều tiền, lão tử tiền chính là nàng tiền, ngươi cảm thấy nàng thiếu sao? Minh Nguyệt công chúa vẫn luôn lấy Thịnh Hiến đương chính mình con mồi. Nghe được Thịnh Hiến nói như vậy, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Diệp Di sẽ không đồng ý ngươi cưới nàng, Diệp Di thích chính là bản công chúa, ngươi chỉ có thể cưới bản công chúa. Minh Nguyệt công chúa trực tiếp địa phương nói ra, còn khiêu khích mà nhìn Béo Lê liếc mắt một cái. Chương 376 Cự thú chi xâm hai. Chỉ là nàng kia nuốt thủy khẩu động tác, thực sự lệnh người phiếm ghê tởm. Ta A Nương thích ngươi nha. Thịnh Hiến vẻ mặt kinh ngạc. Minh Nguyệt công chúa cao ngạo mà nâng lên cằm, cho nên ngươi muốn cưới bản công chúa. Đối bản công chúa hảo. Thịnh Hiến lại trợn trắng mắt, nếu ta A Nương thích ngươi, ngươi làm ta A Nương cưới ngươi nhà, muốn ghét bỏ ta A Nương là cái nữ, không thể cho ngươi hạnh phúc, ngươi có thể cùng ta A Nương thương lượng một chút, làm ta A Phụ cưới ngươi. Minh Nguyệt công chúa trừng lớn đôi mắt, ngươi, ngươi cái gì ngươi, dù sao lão tử không cưới ngươi, lão tử nhìn đến ngươi liền phiếm ghê tởm, ảnh hưởng muốn ăn. Minh Nguyệt công chúa vốn dĩ liền đói đến có điểm say xe, bị Thịnh Hiến như vậy một hơi, càng là trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Vài tên thị vệ hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ chỉ phải đem Minh Nguyệt công chúa nâng trở về. Dù sao làm cho bọn họ cùng Thịnh Hiến tính sổ, đó là không có khả năng sự tình, cùng lúc đó bọn họ trong lòng cũng rất phiền. Bệ hạ này sẽ sinh tử chưa biết, công chúa điện hạ không hảo hảo thủ bệ hạ, chạy tới Nam Thành bên này tìm tra, thật không hiểu nên nói cái gì mới hảo. Nam Thành bên này người không nhiều lắm, hợp với Thịnh Hiến bọn họ mấy cái, thêm lên cũng bất quá mới 11 cá nhân. Nay thọ thai dài lớn lên lại đại lại phì. Có hai chỉ liền cũng đủ bọn họ ăn, Thịnh Hiến tổng cộng mang về tới 13 chỉ, khẳng định còn có dư lại. Nay đầu Minh Nguyệt công chúa vừa ly khai, thần vương trang viên bên kia người liền tới rồi, là hướng về phía trưởng nhị thu tới. Bất quá bọn họ muốn không nhiều lắm, nói chuyện rất là khách khí, cũng không có Minh Nguyệt công chúa như vậy thịnh khí lăng nhân, liền không tốt lắm cự tuyệt, liền làm một con đi ra ngoài. Thần vương trang viên dư lại người không nhiều lắm, tổng cộng cũng không đủ 100 người. Nhưng một con hoàn chỉnh trưởng nhị thu lại phì cũng bất quá mới 100 cân tả hưu, thu thập xong phân đi xuống còn chưa đủ một người một cân. Bởi vậy bọn họ cũng không có cùng Thịnh Hiến bọn họ giống nhau nương ăn, mà là tìm khối bình thạch, chỉnh mấy khẩu đại mộc nồi ra tới. Vừa lúc núi rừng mới hạ quá vũ, mọc ra tới không ít có thể ăn ấm, dọn dẹp một chút lộng hai đại nồi ra tới. Béo Lê bọn họ đoàn người xem đến thẳng trừng mắt, cảm thấy thần vương trang viên người rất sẽ ăn. Không bao lâu, nghe nói thánh hoàng bị cứu sống. Nhưng tình huống không phải thực hảo, ở hôn mê bất tỉnh bên trong. Hoàng thái tử nội tâm cảm tình rất là phức tạp, nhưng cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nghe thấy được thịt hương vị, nháy mắt cảm thấy bụng đói kêu vang. Do hỏi cấp dưới sau, chiều Nam Thành bên này đã đi tới. So với nhóm người này vô cùng đói khát, quần áo tả tơi, hình như tiểu tụy người, Nam Thành này 11 cái ăn uống no đủ, nằm ở nơi đó hô hô ngủ nhiều, bên cạnh còn thả vài chỉ trường nhị thú, liền có vẻ có như vậy điểm giống thổ hào. Đương nhiên, nay thổ hào quần áo cũng rách tung tóe, sắc mặt không phải thực hảo. Hoàng thái tử là buôn trường nhĩ thu tới, ngự khí nhưng thật ra cực hảo, ít nhất so Minh Nguyệt công chúa muốn hảo rất nhiều. Thịnh Hiến liền xem hắn không vừa mắt, ngự khí lại hảo cũng không thích, tổng cảm thấy ra hỏa này tươi cười phía dưới cất giấu độc châm, không chút do dự liền phải cự tuyệt, không, ngươi tưởng. Lời nói vừa mới nói ra, đã bị Béo Lê đạp một chân. Béo Lê trần trụi chân không có mặc giày, ở giày da che vài thiên, cảm giác quái khó chịu. Nàng đạp Thịnh Hiến một chân sau, liền chiều Hoàng Thái Tử phía sau một đám người nâng nâng cảm, ý bảo Thịnh Hiến trước nhìn lại nói. Thịnh Hiến vẻ mặt ghét bỏ đem nàng chân đẩy ra, một cổ tử vị chua, thế nhưng dùng để dâm hắn đầu. Đảo cũng không sinh khí, đẩy ra sau liền theo nàng sở chỉ nhìn lại. Này vừa thấy, có điểm trầm mặc. Một đám nhìn thật không tốt, hoàn toàn có thể dùng da bọc xương tới hình dung, mỗi người sắc mặt tái nhợt, thần sắc đều tràn ngập mỏi mệt, phảng phất gió thổi qua liền đảo. Được rồi, đều đem đi đi, chạy nhanh đi, nhìn đến ngươi liền cảm thấy đen đủi. Thịnh Hiến lật qua thân đi nằm, dùng cái hốt đối với Hoàng Thái Tử đám người, tỏ vẻ không mắt thấy. Hoàng Thái Tử kéo khoe miệng, hắn muốn cười một chút, nhưng thật sự là cười không nổi. Phất tay hạ lệnh, làm người đem trưởng nhĩ thú mang đi. Người nhiều thì thiếu, bọn họ không có Nam Thành bên này như vậy xa xỉ đem ra bái rớt, rốt cuộc ra cũng là có thể ăn. Hiện tại bọn họ một đám suy yếu vô cùng, căn bản vô pháp đi săn, mỗi một ngụm ăn đều cực kỳ chân quý. Thịnh Hiến lại một lần đem Béo Lê duỗi lại đây chân đẩy ra, thấy nàng còn duỗi lại đây, liền nhịn không được có điểm bực bội, đứng dậy chiều nàng bỏ qua đi. Cùng nàng chung nằm, xem nàng còn như thế nào duỗi chân. Có bản lĩnh ngươi chém thành một chữ thử xem. Béo Lê, thiếu cái phong chân, có điểm không dễ chịu. Nay tần con địa cũng thật sẽ là người, lấy chúng ta cực cực khổ khổ đánh trở về trường nhị thú đi tranh thủ hảo cảm. Rõ ràng trường nhị thú là chúng ta đánh trở về, bị cảm tạ người đảo thành hắn Thịnh Hiến miệng bô bô nói không để yên, ở kia một cái kính mà phun tảo. Béo Lê thật sự chịu không nổi, đột nhiên một chút ngồi dậy. Ngươi làm gì đâu? Đều mệt vài thiên, chạy nhanh nằm sẽ. Không nằm, ta đã tọa tu luyện. Tu luyện cái gì? Ở địa cung vài thiên, tinh thần banh đến gắt gao, không ngủ được nào hành. Có phải hay không chân không chỗ sắp đặt? Bằng không ta còn nằm kia đầu đi làm người phóng. Không phải nguyên nhân này. Đó là bởi vì gì? Ngươi quá xảo, liên mẹ nó cùng 1000 chỉ vị thú, ở ta bên thai cặc cặc cặc, ổn muốn chết, vô pháp ngủ. Này hình dung liền có điểm quá a. Thịnh Hiến khỏe miệng chịu chịu, nói, được rồi, ngươi mau nằm xuống đi, cùng lắm thì ta không nói. Ta cũng liền phun tào vài câu, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Béo Lê nói, vấn đề là việc này có gì hảo phun tào sao? Trường nhĩ thú ngươi đều cho nhân ra muốn như thế nào phân phối đó là nhân ra sự tình. Nói nữa, đoàn người thật vất vả cựu tử nhất sinh từ địa cung ra tới, chẳng lẽ liền thật có thể trơ mắt nhìn người khác đói chết mặc kệ. Thịnh Hiến nhăn lại cái mũi, duỗi tay đi đẩy nàng, ngươi có lý, ngươi nhất có lý, chạy nhanh ngủ đi ngươi. Mệt hôn đầu sao, thế nhưng giúp tần chuột nói chuyện. Béo Lê trong lòng thẳng phiếm nói thầm, tính cách quyết định vận mệnh, liền ngươi như vậy, thông thường đều sống không quá tam tập, cho nên mới không có đương nam chủ mệnh. Bất quá cũng chỉ là ở trong lòng đầu ngẫm lại, không nói thẳng ra tới, theo hắn đẩy mạnh lực lượng nằm đi xuống. Mấy ngày này quá đến kinh tâm động phách, một hồi đều không có ngủ quá, còn vẫn luôn tinh thần độ cao căng chặt, hiện tại lơi lỏng xuống dưới xác thật mỏi mệt không thôi. Tu luyện tuy rằng cũng có thể giải lao, nhưng xa xa không ngủ tới hữu dụng. Béo Lê nhắm mắt lại, thực mau liền đã ngủ. Thịnh Hiến liền tính lại xem Hoàng Thái Tử không vừa mắt, cũng không dám nói nữa, sợ xảo Béo Lê. Hắn kỳ thật cũng vây được thực, nhưng hắn hiện tại không dám ngủ, dù sao cũng phải có một người thủ. Đây là ở cự thú chi sâm, không phải ở chính mình ra, tùy thời đều sẽ có cự thú xuất hiện, chẳng sợ trốn vào trong sơn động cũng không an toàn. Hiện giờ chỉ biết là ở cự thú chi trong rừng, nhưng còn không rõ lắm vị trí hiện tại, kế tiếp bọn họ khả năng còn muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày, cộng lại một chút. Sau đó chờ mọi người hơi chút khôi phục chút mới có thể đi. Nếu không không đợi cự thú tới đem bọn họ ăn luôn, chính bọn họ cũng sẽ mệt chết ở trên đường. Chương 377 tịch mà sụp đổ 1. Hiện giờ sắc trời thượng sớm, nhưng mọi người tạm thời không có rời đi cái này địa phương tính toán, gần nhất bọn họ thật sự không có sức lực, thứ hai còn không có biết rõ ràng hiện tại vị trí. Chỉ biết nơi này đại khái là cự thú chi sâm, sở dĩ sẽ như vậy suy đoán. Là bởi vì một tòa cao ngất vào đám mây hình trụ ngọn núi. Ở nhân loại xem ra, đó là cự thú chi sâm tiêu chí. Bọn họ nơi vị trí ly hình trụ ngọn núi không phải rất xa, cũng liền cho thấy bọn họ ly thiên thánh quốc rất xa, rốt cuộc thiên thánh quốc ly hình trụ ngọn núi rất xa. Yêu cầu đứng ở xích rú lĩnh bên ngoài đại hẻm núi hai bên cao cao trên đỉnh núi, mới có thể nhìn đến hình trụ ngọn núi. Vọng Sơn chạy ngựa chết. Chẳng sợ không có uy hiếp, một đường bình thản, dựa vào hai cái đuổi tới đi. Từ hình trụ ngọn núi đến xích rú lĩnh, chỉ sợ cũng phải đi 7-8 thiên thời gian. Nhân loại cơ hồ không ra đại hẻm núi, bởi vì cự thú chi xâm quá mức nguy hiểm, hiện giờ bọn họ liền thân ở cự thú chi xâm chung. Hiện tại một đám nửa chết nửa sống, liền một con ác gác gà đều đánh không lại. Cũng may này sơn động không bạch đào, thu thập một chút người có thể trốn bên trong đi, để tránh ban đêm bị cự thú ăn. Cái này địa phương cũng có chút quái dị, mấy chục dặm mà liền chỉ châu chấu đều không thấy, thậm chí đỉnh đầu đều không thấy có chim bay quá. Không chỉ có như thế, liền thực vật đều không nhiều lắm. Bọn họ nơi vị trí, đại khái là này mấy chục dặm mà ven, ra bên ngoài lại đi nhị ba dặm mà là có thể nhìn đến thực vật tươi tốt, cự thú cũng dần dần nhiều lên. Lại không thấy cấm nhai, không biết ly cấm nhai có bao xa, mọi người trong lòng có loại không tốt suy đoán, lại đều ăn ý chưa nói ra tới. Thái Dương sắp xuống núi trước, Thịnh Hiến cùng Béo Lê lại đi đánh một lần săn, lần này mang về tới con ngồi so thượng một lần nhiều, nhưng đều là gà rừng trường nhị thú này một loại tiểu cự thú. Đại không phải không có, chỉ là không dám đi quá xa. Hai người cũng không nghĩ vì một đám người phục vụ, nhưng hiện tại cũng là không có biện pháp sự tình, trừ bỏ bọn họ hai cái bên ngoài, không có người có thể vận dụng nguyên lực, thân thể chịu đủ trọng thủy tàn phá, hiện tại liền 100 cân đồ vật đều không nhất định có thể khiêng đến động. Làm cho bọn họ đi đi săn, liền cùng gọi bọn hắn đi tìm chết không khác nhau. Buổi tối bọn họ đều trụ vào trong sơn động, ở trụ tiến sơn động phía trước, này sơn động đều vẫn luôn còn ở đảo. Minh Nguyệt công chúa ăn uống no đủ, lại bắt đầu tìm sự tình, không vui trực tiếp nằm trên mặt đất, phi nào muốn mềm rơm, còn phải là làm được rắn chắc chân nhắn cái loại này. Làm cho một đám thị vệ đầy bụng oán khí, rồi lại khó mà nói cái gì. Thịnh Hiến nhìn đến kia nệm rơm, cảm thấy Béo Lê cũng có thể có, cũng đi chém cỏ khô trở về, nhưng hắn cùng Giản Đào muốn biên nệm rơm thời điểm, bị Béo Lê ngăn cản xuống dưới. Một đám đều mệt đến không được, không cần thiết vì nàng đi phí cái này tâm tư, nằm cỏ khô thượng cũng có thể ngủ. Hoàng Thái Tử không đi quản Minh Nguyệt công chúa sự tình, hắn vẫn luôn chú trọng đào sơn động sự tình, không chỉ có gọi người khác đào, chính hắn cũng thường thường động thủ. Mọi người ăn uống no đủ khôi phục về điểm này thể lực, đều dùng để đào sơn động, liền Hoàng Thái Tử chính mình đều không có nghỉ ngơi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Chẳng sợ Hoàng Thái Tử không động thủ, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện, chủ yếu là xem có thể hay không lại cứu những người này ra tới. Thẳng đến đào đi vào 100 mét tả hữu mới dừng lại tới, rốt cuộc lại đào đã không có gì ý nghĩa. Tự Thánh Hoàng lúc sau đào ra người, đều không có sinh lợi, miễn cưỡng lại hướng ngầm đào, đào ra cũng chỉ sẽ là thi thể. Hơn nữa càng đi phía dưới đảo cục đá càng nhiều càng tốt, đào đến càng thêm cố hết sức, thân thể không hảo bọn họ thật sự không có sức lực lại đào. Không có ý nghĩa, còn lãng phí sức lực. Béo Lê ban ngày ngủ một giấc, ban đêm liền không ngủ, mà là ngồi xếp bằng đả tọa tu luyện, thuận tiện cấp mọi người gác đêm. Mỗi người đều rất là mỏi mệt, này bao gồm Thịnh Hiến ở bên trong, một khi an tĩnh lại liền khống chế không được mí mắt đánh nhau, chính là chịu đựng không nổi hôn mê qua đi. Không sai, là hôn mê. Trừ bỏ Giản ra tỉ mỗi hai người bên ngoài, tất cả mọi người hôn mê. Đâu chỉ là kêu không tỉnh, sợ là chém ba đao đều không mang theo trận mắt, bất quá bắt đầu thời điểm Béo Lê vẫn chưa phát hiện tình huống này. Thẳng đến sau nửa đêm, mặt đất đông đưa, Béo Lê bừng tỉnh lại đây kêu người, mới phát hiện trừ bỏ đồng dạng bị bừng tỉnh A tỉ bên ngoài, tất cả mọi người lâm vào hôn mê giữa. Bạch bạch bạch. Béo Lê mới bàn tay chịu Thịnh Hiến trên mặt, thế nhưng cũng không đem hắn cấp chịu tỉnh, tình huống này liền có điểm quỷ dị. Mặt đất thật sự run đến lợi hại, tỉ mội hai người thực sợ hãi mọi người sẽ bởi vậy bị vùi lấp, vội vàng tìm tới đồ vật, đem người kéo dài tới sơn động bên ngoài đi. Giản Đào là không có gì sức lực, chỉ có thể là hỗ trợ đánh trợ thủ, đều là Béo Lê một người ở kéo. Một đám kéo khẳng định là lãng phí thời gian, may có Minh Nguyệt công chúa cái này làm ra vẻ lại tạo tác công chúa, thế nào cũng phải làm người lộng cái gì nệm rơm. Này nệm rơm không chỉ có đại còn rắn chắc ga, đem người một đám ném thảo lóc thượng. Còn hướng lên trên điệp hai tầng, kéo tú nệm rơm đi thời điểm, nệm rơm thế nhưng đều không có tan thành từng mảnh. Một hồi kéo mười mấy người, kéo mấy chục hồi, cuối cùng là đem mọi người ném cửa động bên ngoài đi. Lệnh người vô ngữ chính là, tỉ mỗi hai người phí như vậy lại kính, đem mọi người quý cửa động bên ngoài, chấn động thế nhưng đình chỉ. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Tỉ mỗi hai người, Giản Đào nhìn tứ tung ngang dọc, bị ném đầy đất người, lắp bắp nói. Chúng ta có phải hay không còn phải đem người kéo trở về? Béo Lê khỏe miệng vừa kéo, kéo cái rắm, quay đầu lại bọn họ muốn hỏi tới, liền nói gặp quỷ, quỷ đem bọn họ ném ra tới. Giản Đào. Này quỷ nói chính là chính ngươi sao? Giản Đào đánh cánh áp, ban ngày thời điểm có ngủ quá vừa cảm giác, nhưng hoàn toàn không đủ, hiện tại vẫn là cảm giác buồn ngủ quá, rảnh rỗi mí mắt lại ở đánh nhau. Bất quá nàng vẫn là cường trống, vỗ vỗ chính mình mặt, nói, A Lê, bằng không ngươi ngủ sẽ đi. Ta tới thủ là được. Béo Lê không như vậy vây, lắc lắc đầu, A tỷ ngươi ngủ đi, ta không vây, ta này hội nguyên lực đều đã khôi phục hơn phân nửa. Một hồi đả tọa đến hừng đông, phỏng trừng liền toàn khôi phục. Giản Đao lại đánh cánh áp, thấy nàng sắc thật không giống vây bộ dáng, liền không cùng nàng tranh, ở Lan Huyền Túng bên cạnh nằm xuống. Mới vừa nhắm mắt lại không đến 3 giây, liền đã ngủ say. Đêm yên tĩnh thật sự, chung quanh liền trùng nhi tiếng kêu đều không có, chỉ ngẫu nhiên mà có gió thổi qua. Béo Lê chiều bốn phía nhìn nhìn, không tự giác trà sát cánh tay, trong lòng cảm giác mau mau, sẽ không có quỷ đi. Vô tâm lại đả tọa, dứt khoát cầm khối hắc tinh ở trên tay. Dùng hắc tinh khôi phục cũng là có thể. Rảnh rỗi không có việc gì, nàng lại đem chấn ma tháp cầm lấy tới, lan qua lộn lại nghiên cứu. Nay ngoạn ý có thể thu nhỏ, liền rất thần kỳ, thuộc khí cầu sao. Nhìn nhìn, Béo Lê trong mắt hiện lên một mạt kỳ dị, nàng giống như thấy được chấn ma tháp một ít tình huống. Cái này tháp nhìn có 81 tầng, sự thật có 80 tầng là hư, tựa hồ là bị ma đan phá hư, chỉ còn lại có cuối cùng một tầng là tốt. Nay một tầng không gian cực đại, rõ ràng hẳn là rất nhỏ, lại cảm giác so toàn bộ Đại Nam Thành còn muốn đại. Ma đan đã bị phong tỏa tại đây một tầng nội. Chương 378 tịch mà sụp đổ hai. Nhưng ma đan phảng phất có được linh trí, cũng không cam tâm liền như vậy bị phong tỏa ở chỗ này, đang ở không ngừng mà dãy rủa. Chấn ma tháp đang cố gắng mà giam cầm nó, tinh ngọc nó. Béo Lê xem đến mí mắt thẳng nhảy nhảy, có loại cực kỳ không ổn dự cảm. Giây tiếp theo nàng dự cảm được đến chứng thực, nàng thật vất vả khôi phục nguyên lực, lần nữa bị chấn ma tháp hấp thu cái sạch sẽ. Hấp thu nàng nguyên lực chấn ma tháp một chút trở nên cường đại rất nhiều, ma đan kế tiếp bại lui, nửa điểm không thể động đậy. Béo Lê liền cảm giác rất một lời khó nói hết. Loại này không trải qua nàng cho phép, liền hấp thu nàng nguyên lực hành vi, nàng là chán ghét đến không được. Liền tính dò hỏi qua nàng, nàng cũng thích không nổi. Ai sẽ muốn nhìn đến chính mình tu luyện tới nguyên lực, bị lập tức hút cái sạch sẽ. Nhưng Béo Lê lại nói không nên lời cái gì trách cứ nói, rốt cuộc chấn ma tháp hấp thu nàng nguyên lực cũng là bị bất đắc dĩ sự tình, không có nguyên lực chống đỡ, sớm hay muộn cuối cùng một tầng cũng sẽ bị phá hư rớt. Đến lúc đó ma đan chạy ra, lại sẽ sinh linh đồ thán. Này này này, bị bắt trở thành chúa cứu thế. Béo Lê cảm giác giống như an tường, không biết này đống tường có thể hay không qua tay, làm nàng cho không một chút cũng có thể. Bất quá qua tay phía trước, nàng vẫn là chạy nhanh đem nguyên lực khôi phục lại nói. Nhìn một cái chấn ma tháp nguy hiểm bộ dáng, nàng vẫn là đến bảo trì nguyên lực dư thừa, hảo để người vặn nhất. Trợ thủ đắc lực các một khối hắc tinh, nỗ lực hút lên. Dầm dập. Sáng sớm, ngày mới muốn lượng là lúc, phía trước đột nhiên truyền ra thật lớn tiếng vang. Chính hút đến hăng hái Béo Lê hoảng sợ, trên tay hắc tinh đều chấn động rớt xuống trên mặt đất, vội vàng mở to mắt đứng lên đi xem. Phát hiện phía trước mười mấy dặm chỗ xuất hiện sụp đổ. Cũng lấy nơi đó vì trung tâm, đang ở không ngừng chiều bốn phía khuếch tán. Giàn đào trong lúc ngủ mơ bị kinh đến, dãy rùa mở to mắt, bỏ dậy theo Béo Lê tầm mắt nhìn lại, không cấm sắc mặt đại biến. A Lê, đó là cái gì? Béo Lê giật mình một chút, phục hồi tinh thần lại nói, chạy mau. Giàn đào nga một tiếng, giữ chặt muội muội liền phải chạy, mới vừa quay đầu nhớ tới không đúng, quay đầu chiều đầy đất tứ tung ngang dọc người nhìn lại. Bọn họ làm sao bây giờ? Giàn đào hỏi. Béo Lê quay đầu nhìn lại. Liền rất muốn mắng người, một đám ngủ đến cùng lợn chết dường như, chẳng lẽ không nghe được như vậy vang lớn sao? Người chết đều có thể chấn sống thanh âm, thế nhưng cũng chưa đem bọn họ đánh thức. Kéo đi, trước kéo chúng ta Nam Thành người. Khác nếu tới không kịp cứu, liền đã chết đánh đổ. Béo Lê lại đem nệm rơm cầm lại đây, đem trừ bỏ các nàng hai người chín Nam Thành mỗi người đều phóng tới thảo lót thượng kéo đi, này có thể so từ trong sơn động kéo ra tới muốn phiền toái nhiều, thậm chí đều không biết nên kéo dài tới rất xa đi. A Lê, ngươi nguyên lực khôi phục nhiều ít. Giàn đào quay đầu lại đi xem tứ tung ngang dọc nằm người, trong mắt hiện lên một mạt không đành lòng. A tỷ ngươi đừng nghĩ, ta chính là nguyên lực toàn khôi phục, cũng không có 8 mét lớn lên đùi, mấy trăm chỉ tay A, nhưng cứu không được nhiều người như vậy. Không phải quá nặng nàng khiêng không dậy nổi, mà là nàng tay không đủ nhiều. Tổng cộng còn có 900 nhiều người đâu, một đám lại không phải bao tải, có thể điệp đến một khối đi, liền tính có thể điệp cũng không phải một xe là có thể lôi đi sự. Không tính trọng lượng, cũng đến tính nó thể tích. Có thể cứu nhiều ít là nhiều ít đi. Giàn đào tầm mắt dừng ở tùy thuấn ngọc trên người, trong mắt hiện lên một mạt không đành lòng, nàng sợ A Lê có một ngày sẽ khôi phục ký ức, sẽ khổ sở hối hận hôm nay lạnh nhạt. Béo Lê theo nàng tầm mắt nhìn lại, cũng thấy được tùy thuấn ngọc, tức khắc trong lòng liền rơi rớt một phách. Thứ lạc, không biết sao xui xẻo, nệm rơm hỏng rồi. A Lê, tính kia sụp đổ tốc độ, còn muốn 3 cái giờ mới có thể đến chúng ta nơi này, chúng ta còn có thời gian. Người cảnh giới cao, sức lực đại, đem phía trước cây bổ, lộng mấy khối bản tử ra tới, chúng ta kéo bản tử đi. Giàn đào chỉ phía trước một cây đại thụ. Béo Lê theo nàng tầm mắt nhìn lại, nhưng thật ra không thấy chung kia thân cây, ngược lại nhìn chúng nó kia từng cây lớn lên cùng móng vuốt dường như nhánh cây. Phách bản tử nhiều mệt à, còn phải lãng phí thời gian, không bằng nhánh cây tới phương tiện một ít, chính là khả năng có điểm phí người. Nhưng đây cũng là không biện pháp sự tình, trừ phi nàng nhẫn tâm mặc kệ mặt sau người. Béo Lê đem trên tay phá cái đệm ném, bay thẳng đến đại thụ bay qua đi, như vậy nhánh cây tổng cộng có 10 mấy căn, nàng toàn bộ bổ xuống. Thượng thủ bẻ thử thử, phát hiện còn rất mềm dẻo, cũng không biết là cái gì thụ. Giàn đào xem nàng chặt cây chi có điểm lăng, nhưng cũng chưa nói cái gì, không nhàn rỗi đi chém chút dây đằng, nghĩ khả năng dùng được với. Dây đằng thực rắn chắc, nàng này sẽ không có gì sức lực, rất lao lực mới có thể chặt bỏ tới một cây. Không nghĩ tới này một cây còn khá dài, nàng liền ăn mãi kính đều xử ra tới, kéo chiều Béo Lê đi qua đi. Béo Lê nghe được thanh âm, quay đầu trở về vừa thấy, bị hù nhảy dựng. Này dây đằng lại hắc lại trường, phía trên cơ hồ không gì lá cây, sao liếc mắt một cái nhìn, còn tưởng rằng là điều xả tới. A tỷ, ngươi thượng nào chém ma quỷ đằng? Chờ Giản Đào đến gần, Béo Lê nhìn kỹ, mỹ mắt thẳng nhảy nhảy. Giản Đào sửng sốt một chút, nhìn về phía trên tay dây đằng, đây là ma quỷ đằng. Béo Lê gật gật đầu, 89 phần 10. Giản Đào vẻ mặt kinh ngạc, theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt, này dây đằng chính là có không ít. Bên kia đều là này dây đằng, nhìn tối om một tảng lớn, nhìn không tới cuối cảm giác. Trước cứu người đi, quay đầu lại ta lại đi nhìn xem. Bất quá hiện tại không phải cân nhắc ma quỷ đằng thời điểm, mạng người tương đối quan trọng một ít, từ các nàng chặt cây chi chém dây đằng đến bây giờ, lại đi qua hơn 10 phút thời gian, để lại cho các nàng cứu người thời gian không nhiều lắm. Nơi này chỉ sợ có cái gì không thích hợp đồ vật, nếu không những người này sẽ không hôn mê bất tỉnh, liền Thịnh Hiến đều không ngoại lệ. Nếu không phải nàng tỷ muội hai người thể chất đặc thù, nói không chừng cũng sẽ như thế. Chỉ là liền các nàng cũng không cảm giác ra tới, đến tột cùng là thứ gì, này liền quỷ dị điểm. Làm sao bây giờ, một cây nhánh cây lại đại, nhiều lắm cũng chỉ có thể phóng 20 người, chỉ có 10 mấy căn nhánh cây, liền tính lấy dây đằng bó thượng, ngươi một lần toàn lôi đi, cũng chỉ có thể kéo 300 cá nhân. Giàn đao một bên vội vàng lấy ma quỷ đằng đem nhánh cây cùng nhánh cây liền ở một khối, một bên vội vàng hỏi. Béo Lê xách người động tác tạm dừng một chút, quay đầu nhìn nàng một cái, khỏe miệng hơi chịu chịu. Há mồm tưởng nói điểm cái gì tới, tới rồi bên miệng lại nuốt trở vào. Nhà nàng A tỷ cũng thật để mắt nàng, muốn nàng một lần kéo 300 cá nhân, đem nàng trở thành voi ma mút thú sao. Nhân ra voi ma mút thú tái người, một lần cũng bất quá mới 100 người. Béo Lê chính nhặt người đâu, liền nhặt được Dạ Thiếu Quân, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, thiếu chút nữa liền không đem cái này thảm hề hề ra hỏa nhận ra tới. Theo bản năng liền rỗi tay đánh một cái tát, nhìn xem có thể hay không đánh tỉnh. Không phản ứng, ném. Động tác nhanh chóng cái tiếp theo, nhặt tiếp tục hướng nhánh cây thượng ném, cùng ném bao tải dường như, có thể hướng lên trên điệp liền hướng lên trên điệp. Không thể điệp quá cao, sợ lật xe. Không tốn bao nhiêu thời gian liền nhặt mãn, kéo lên giơ chân liền chạy. Vào tay rất chậm, nàng liền nguyên lực đều dùng tới, bằng không thật kéo bất động. Chương 379 tịch mà sụp đổ 3. May mắn này lộ còn tính săn bằng, lại không trường nhiều ít đồ vật, nếu không nhanh như vậy tốc độ khẳng định sẽ rơi xuống không ít cái. Giàn đào cũng không nhàn rỗi, nàng thân thể khôi phục tốc độ cũng không chậm, này sẽ vẫn là có điểm sức lực, chính kéo nam thành 9 người đi. Chúng ta chạy đi đâu? Giàn đào hỏi. Phía trước không xa có cái trường nhị thú động, lúc trước ta cùng Thịnh Hiến chảo trường nhị thú thời điểm phát hiện, bên trong trường nhị thú đều làm chúng ta cấp hân ra tới. Hiện tại bên trong hẳn là trống không, chính là này hương vị đi, khả năng không tốt lắm nghe. Béo Lê nói. Lại bổ sung một câu, khả năng cửa động có điểm tiểu. Quả nhiên không đi nhiều sẽ liền đến địa phương, chỉ là bởi vì ly đến thân cận quá, Giản Đào có chút không yên tâm. Chỉ là đương nàng tầm mắt trong lúc lơ đãng nhìn đến một khắc cây khi, lo lắng nói liền chưa nói xuất khẩu, giơ tay chỉ qua đi, a lên nơi này còn có một cây như vậy thụ, chúng ta có phải hay không có thể đem nó chém, đem dư lại người lại kéo một chút lại đây. Béo Lê mặt tối sầm, a tỷ ngươi không phải Bạch Liên Hoa sao? Khi nào biến thành thánh mẫu? Giản Đào giật mình, rất là nghi hoặc, Bạch Liên Hoa. Béo Lê. Một không cẩn thận liền nói khoan khoái miệng. Không có việc gì, gì cũng không có. Béo Lê buông tay đem người ném cửa động, quay đầu lại chạy tới chặt cây chi, còn không phải là cứu người sao. Đều nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ta cứu là được. Giàn đào sơ sơ chính mình mặt, Bạch Liên Hoa nàng biết, đó là một loại thập phần mỹ lệ hoa. Nguyên lai ở mội mội trong mắt, chính mình vẫn luôn là như vậy mỹ sao. Giàn đào tâm tình sung sướng, có chút ngượng ngùng mà cười cười. A Lê. Bên kia, ma quỷ đằng ở bên kia. Giản đào chỉ bên trái. Bên kia mênh mông một tảng lớn, quay đầu là có thể đủ nhìn đến. Béo Lê theo nàng sở chỉ xem qua đi, vẫn luôn xem thẳng mắt, này phiến ma quỷ đằng lớn lên cũng thật đủ kiêu ngạo. Chỉ là ma quỷ đằng loại đồ vật này, như thế nào hội trưởng ở chỗ này? Béo Lê trong lòng thẳng phiếm nói thầm, nhưng lúc này cũng thật không rảnh đi cân nhắc cái này, một đao một cây, chém tam căn xả hướng nhánh cây thượng một ném, kéo dơ chân liền chạy. Lúc này Thái Dương đã ra tới, có thể càng thêm rõ ràng mà nhìn đến, ước chừng 10 dặm mà tả hữu địa phương đang không ngừng hạ hãm. Tốc độ không có nhanh hơn, nhưng cũng không có biến chậm. Béo Lê hoài nghi là địa cung nguyên nhân, không khỏi liền có chút lo lắng, rốt cuộc bốn vị bảo hộ thần cùng với Tần Lân còn ở địa cung bên trong. Chiều bốn phía nhìn nhìn, nàng suy đoán sụp đổ phạm vi hẳn là này phiến yên tĩnh nơi, sẽ không lan đến gần địa phương khác đi. Bất quá này cũng chỉ là nàng suy đoán, nếu lan đến phạm vi viễn siêu nàng tưởng tượng, nàng cũng chỉ có thể mang theo Nam Thành người chạy, người khác nàng liền thương mà không giúp gì được. Không rảnh đi cân nhắc quá nhiều, dư lại người cũng lười đến đi chọn, ai rửa gần liền xách ai. Xui xẻo lót đế, bị áp là hắn, cọ trời ra cũng là hắn. Dù sao cũng là nhánh cây không phải tấm ván gỗ, có lỗ hổng địa phương quá nhiều, cọ trời ra là thực bình thường sự tình. Đem dư lại người lại dọn đi một nửa, Béo Lê lôi kéo liền chạy. Thật trầm, mệt chết. Không biết Vương Lâm là như thế nào khống chế một đám hầu thú, này kỹ năng nàng cũng muốn, nếu nàng có thể khống chế một đám hầu thú, có như vậy nhiều hầu thú một bên móng vuốt ôm một cái, qua lại chạy hai tranh là có thể đem người đều lộng đi, nơi nào dùng đến như vậy lao lực. A Lê, còn kịp sao? Nơi đó còn có một thân cây. Mới vừa trở lại trường nhĩ thú trước động, giản đào lại chỉ hướng một thân cây. Béo Lê. A tỷ, ta đương bạch liên hoa liền khá tốt. Ăn no chống mới đương thánh mẫu. Đại khái tới kịp. Béo Lê cắn chặt răng, nghĩ đến dư lại người, không kịp nghỉ một hơi lại chạy tới chặt cây. Kỳ thật nói không tốt, kia sụp đổ tốc độ nhưng không chậm, mới hai cái giờ liền sụp đổ mười mấy mả. Bất quá Béo Lê vẫn là đi. Nói cho chính mình lần này liền tính. Lại có lần sau khẳng định không lòng tốt như vậy, làm người tốt thật sự quá mệt mỏi. Chờ Béo Lê chém nhánh cây cùng dây đằng chạy tới thời điểm, phát hiện sụp đổ địa phương đã rất gần, cách bọn họ phía trước sống ở sơn động, khoảng cách bất quá mới nhị ba dặm mà. Béo Lê nhíu nhíu mày, không dám trì hoãn, đem nhánh cây từng cây liền thượng sau, liền đem người hướng lên trên mặt ném. Trong lúc lơ đãng nhìn đến cái đầu trọc, xách lên tới vừa thấy, quả nhiên là Minh Nguyệt công chúa. Vốn dĩ Béo Lê là xách một người khác. Nhìn đến Minh Nguyệt công chúa quyết đoán rôi tay, trước đem nàng xách đến nhánh cây thượng. Hảo tâm đảo không đến mức, muốn Minh Nguyệt công chúa lót đế tới. Chờ nàng đem người đều dọn đến nhánh cây thượng, sụp đổ địa phương đã ly nàng không đủ một dặm mà, Béo Lê chạy nhanh kéo lên nhánh cây liền đi. Không dám chạy quá nhanh, không bó, sợ người có sẽ rơi xuống. Sụp đổ tốc độ so nàng kéo người chạy tốc độ mau không ít, nàng cơ hồ là bị đuổi đi chạy, trong lòng đánh giá một chút khoảng cách, nếu chính như nàng sở suy đoán như vậy. Như vậy nàng hẳn là vừa vặn đủ thời gian đem người lôi ra này phiến yên tĩnh nơi. Nếu không phải, kia nàng chỉ có thể bắt tay phía dưới những người này đều ném. Sinh mệnh như thế chân quý, nàng cũng không nghĩ làm như vậy, nhưng nàng không thể vì này đó không quen thuộc người, đem chính mình mạng nhỏ vứt bỏ. Giản Đào nghe được thanh âm càng ngày càng gần, lo lắng mà đứng lên, duỗi trưởng cổ hướng bên này xem. Kia cảnh tượng không phải giống nhau kinh người, chỉ thấy Béo Lê lôi kéo thật dài một đội người ở chạy. Mặt sau rời khỏi đội ngũ ngũ mặt sau bất quá hơn 10 mét xa địa phương đang không ngừng sụp đổ, tốc độ muốn so Béo Lê tốc độ mau một ít. Giản Đào nhịn không được kêu, A Lê, thật sự không được liền buông tay. Lời này Béo Lê thích nghe, bất quá còn kém điểm, nàng không thể liền như vậy buông tay. Cảm giác thanh âm liền ở sau người cách đó không xa, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, mỹ mắt không cấm nhảy nhảy. Này mẹ nó liền có điểm dọa người. Chờ đội ngũ hoàn toàn ra yên tĩnh nơi phạm vi, Béo Lê quyết đoán buông tay. Lại đi phía trước chạy một đoạn, lúc này mới quay đầu lại đi xem. Nếu sụp đổ không có đình chỉ, liền tính nàng không buông tay, cũng mang không đi những người này. Cũng may sự thật như nàng suy đoán giống nhau, sụp đổ tới rồi yên tĩnh nơi ven liền ngừng lại, cuối cùng này một đội người may mắn mà tránh thoát này một kiếp. Giản Đào treo lên tâm, một chút liền thả xuống dưới. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Dọa cái gì dọa, không phải ngươi lạn hảo tâm, phi làm ta cứu người sao. Ta là làm ngươi cứu người, khá vậy không làm ngươi. Làm ta cái gì? Giản Đào trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng không làm nàng làm như vậy kinh tâm động phách sự tình, thời gian nhưng véo đến thật đủ chuẩn, thiếu chút nữa này cuối cùng 300 cá nhân đã bị này yên tĩnh nơi cắn ướt. Béo Lê hừ một tiếng, tay chiều nàng dỗi qua đi. Vì cứu như vậy người, nàng dễ dàng sao? Tay đều ma sắp chóc ra. Chân đâu? Giản Đào liếc nàng tay liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mạt đau lòng. Ngón chân đầu rất đau, cổ chân cũng đau. Béo Lê dừng một chút. Lại bổ sung một câu, ta hiện tại thủ đoạn đau, cánh tay đau, bả vai đau, eo cũng rất đau. Giản Đào, ngươi còn có nào không đau sao? Giản Đào dứt khoát liền rời đi đề tài, ngươi nói bọn họ sở dĩ hôn mê bất tỉnh, là cái gì duyên cớ? Béo Lê bĩu môi, trừ bỏ ma quỷ đằng, còn có thể có gì? Chương 380 ma quỷ đằng 1. Ma quỷ đằng là trí âm chi vật, thông thường sinh hoạt ở vực sâu chỗ. Đồn đãi ma quỷ đằng là vật còn sống, mặt ngoài nhìn là thực vật, trên thực tế là một loại thú. Chỉ là loại này thú phần lớn thời điểm đều ở ngủ say, trên người phát ra hơi thở vô sắc vô vị, cũng không tính có độc, lại có thể làm sinh linh lâm vào ngủ say chung, chỉ có rời xa ma quỷ đằng một đoạn thời gian, lại hoặc là ăn ma quỷ đằng trên người kết ra tới trái cây, mới có thể giải trừ. Nếu không sinh linh sẽ vẫn luôn ngủ say đi xuống, thẳng đến khát chết đói chết, cuối cùng trở thành ma quỷ đằng chất dinh dưỡng. Ma quỷ đằng sinh trường nơi, từ trước đến nay có tiến vô hồi, quanh năm suốt tháng âm hồn vô số. Này ma quỷ đằng sinh trưởng đến như thế khổng lồ, còn không biết có bao nhiêu sinh linh ở chết nó dây đằng hạ, cũng may mắn nó hơi thở đối tỉ mỗi hai người vô dụng, nếu không tất cả mọi người muốn tao ương. Nàng trong lòng thẳng thình thịch, tổng cảm giác cùng ma quỷ đằng có điểm thân thiết. Đó là một loại nhìn đến đồng loại cảm giác, gặp quỷ. Béo Lê nghĩ đến thần thụ trên người vươn nhánh cây, lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, hiện tại ngẫm lại kia tựa hồ không phải nhánh cây, rốt cuộc nhánh cây không có như vậy mềm dẻo, chỉ sợ là dây đằng tới. Cũng không biết là cái gì chủng loại. Năm đó phòng thí nghiệm làm như vậy nhiều thực nghiệm trên cơ thể người, nàng lớn mật mà suy đoán, có hay không một loại là làm nhân thể gen cùng thực vật thú kết hợp. A tỷ, ta đi xem. Béo Lê quyết định đi xem. Ngươi cẩn thận một chút, đồn đãi ma quỷ đằng là vật còn sống, không cần quá đi vào. Giản Đào cũng muốn đi xem, lại không nghĩ kéo chân sau, rốt cuộc nàng nguyên lực chưa thành khôi phục. Mới vừa nhìn đến có không ít rau dại, nàng tính toán đào một chút. Béo Lê đối nàng nói, A tỷ ngươi yên tâm đi, ta sợ chết đâu. Giản Đào dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, liền ngồi xổm xuống đi đào rau dại. Muội muội thường treo ở khẩu thượng chính là sợ chết, nhưng mỗi lần làm ra tới sự tình đều rất kinh thiên động địa, nào một lần không muốn sống. Béo Lê bị nàng xem đến có điểm chột dạ, mất tự nhiên mà sờ sờ cái mũi, không cảm thấy chính mình có nói sai cái gì. Nàng là thật sự sợ chết, không có sai. Lại nhìn A tỷ liếc mắt một cái, lúc này mới đem bao bối thượng. Lại thanh đao rút ra, chiều ma quỷ đằng đi đến. Chờ đến Béo Lê đi xa, Giản Đào đào rau dại động tác tạm dừng xuống dưới, nhìn về phía ma quỷ đằng phương hướng, trong mắt hiện lên một mạt mờ mịt. Có một số việc A Lê cũng không biết, nhưng làm dược cốc người thừa kế, đời đời tương truyền một việc, đó là dược cốc đệ nhất nhậm cốc chủ, kỳ thật là một gốc cây thần tiên đằng. Không phải người. Không sai, không phải người. Này cây thần tiên đằng tự thiên địa sơ khai liền vẫn luôn tồn tại, trải qua không biết bao nhiêu lần thương hải tăng điển. Dần dần sinh ra linh trí trở nên thập phần cường đại, tại đây phiến đại lục gặp đại kiếp khi, nàng cũng dùng hết toàn lực. Cuối cùng chỉ còn lại có trung tâm không chịu ô nhiễm, còn lại bộ phận chịu ô nhiễm sau lại bị thiên địa tinh lọc, cuối cùng cùng nó hoàn toàn thoát ly quan hệ, trở thành tân giống loài, đó là này ma quỷ đằng. Kia cái trung tâm không biết cái gì duyên cớ, ở gặp được một người nam nhân sau không bao lâu, liền biến thành nhân thân. Cuối cùng cùng nam nhân hiểu nhau yêu nhau, sáng tạo dược cốc. Ở nam nhân sau khi chết, cũng thân tử đạo tiêu. Khi còn nhỏ Giản Đào chỉ làm như thần thoại chuyện xưa tới nghe, rốt cuộc ma quỷ đằng loại đồ vật này bọn họ chưa từng gặp qua, chỉ ở bức họa nhìn thấy nó tồn tại. A Nương từng cùng nàng nói qua, các nàng sở dĩ bách độc bất xâm, chính là bởi vì các nàng tiên tổ là thần tiên đằng nguyên nhân. Chỉ là chuyện này nói ra quá mức không thể tưởng tượng, bởi vậy chỉ có mỗi một đời cốc chủ mới có thể biết này đó bí tân, còn lại người cho dù là nàng A Phụ cũng không rõ ràng lắm. Nhìn đến ma quỷ đằng kia một cái trước mắt, nàng chỉ cảm thấy đến quen thuộc. Vẫn chưa có Béo Lê cái loại này thân thiết cảm. Cũng không biết kia đời đời tương truyền đồ vật, đến tột cùng là thật là giả. Béo Lê ban đầu quá mức sốt ruột, chỉ tùy tiện chém mấy cây dây đằng, cũng không có quá mức chỗ sâu trong, bởi vậy không cảm giác ra tới. Hiện giờ đi đến chỗ sâu trong, liền cảm giác không quá tầm thường. Thi cốt vô số tự nhiên là kiện thực bình thường sự tình, rốt cuộc ma quỷ đằng phát ra hơi thở có thể làm sinh linh ngủ say, bởi vậy nơi này có vô số cự thú thi cốt. Nhìn kỹ xem, không có người. Bất quá cũng không có gì ngoài ý muốn, rốt cuộc nơi này là cự thú chi xâm, sẽ không có người chạy đến nơi đây tới. Ngẫu nhiên mà sẽ nhìn đến ma quỷ đằng kết ra tới trái cây, lớn lên cùng sơn trúc dường như, có nắm tay đại một cái, đặc biệt rắn chắc, đắc dụng đao chém mới có thể chặt bỏ tới. Béo Lê nghĩ đến bên ngoài còn hôn mê người, gặp được liền đều cấp chặt bỏ tới, sau đó cất vào ba lô. Ba lô có thể chứa không nhiều lắm, sau lại nàng dứt khoát từ ba lô lấy ra tới cái bao tải tới. Đi tới. Nàng đột nhiên nghe được không giống bình thường thanh âm. Thùng thùng. Nghe tới giống người tiếng tim đập. Béo Lê trong lòng thẳng thình thịch, lại ngăn không được lòng hiếu kỳ, nghe thanh âm tiếp tục hướng trong đi. Cuối cùng nàng kéo một bao tải đồ vật dừng lại bước chân, trừng lớn đôi mắt nhìn dây đằng trung tâm, chủ đằng thượng treo một cái thật lớn trái cây. Trái cây đường kính có 1 mét, tiếng tim đập đúng là từ này trái cây trung truyền ra. Vô số dây mây bệnh thành võng, gắt gao che chở cái này trái cây, bên ngoài còn có vô số dây mây ở không gió phi dương, giống như xả giống nhau mấp máy, có thể thấy được nó đối ma quỷ đằng có bao nhiêu quan trọng. Cũng xem đến béo lê ra đầu tê dại, không tự giác lui về phía sau. Tuy rằng tò mò bên trong có thứ gì, nhưng loại này tìm đường chết hành vi, nàng cảm thấy chính mình vẫn là không cần nếm thử hảo. Tiểu tâm kéo bao tải lui về, lại chém chút trái cây sau chạy nhanh rời đi. Không biết vì sao, nàng cảm giác này ma quỷ đằng là tồn tại. Không, là thanh tỉnh. Một khi nàng dám tới gần cái kia đại trái cây, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng. A Lê, thế nào, có hay không bị thương? Giàn đào thấy béo Lê xách theo bao tải chạy về tới, vội vàng đón đi lên. Không có, không bị thương. Béo Lê tạm dừng một chút, lại bổ sung một câu, bất quá ta cảm giác rất nguy hiểm, thiếu chút nữa tâm đều bị dọa nhảy ra ngoài. Béo Lê đem chính mình ở chỗ sâu trong nhìn đến sự tình, cùng giản đào nói một chút. Giản đào vẻ mặt kinh ngạc, môi hơi hơi mở ra, hiển nhiên ở trong truyền thuyết lớn lên nàng, nghe nói sau cũng rất là ngoài ý muốn. A Lê ngươi nói, kia nhảy lên trái cây, có thể hay không chính là ma quỷ đằng trái tim. Giản đào suy đoán nói. Béo Lê nghĩ nghĩ, cảm thấy có cái này khả năng, cũng là có thể lý giải ma quỷ đằng vì sao hộ đến như vậy khẩn. Ta hái được nó trái cây. Béo Lê lấy ra tới một cái trái cây. Dùng sức đem nó bẻ ra, cho rằng sẽ cùng sơn trúc giống nhau, bên trong đồ vật là mềm, kết quả nhìn rất giống, lại là ngạnh chói chói quả nhân. Không giống trái cây, đảo giống quả khô. Giản đào nhìn thoáng qua, nói, ngươi lại bẻ mấy cái, một hồi ta đem nó ma thành phấn, nấu thành nước canh cho bọn hắn ăn vào. Nga, tổng cộng có 900 nhiều người đâu, cũng không phải là như vậy hảo hầu hạ, hai chị em phí không ít kính mới uy bọn họ ăn xong. Chờ vội xong sau, đều là đại buổi chiều. Dược hiệu phát huy ra tới muốn thời gian, người đều còn không có tỉnh lại, giản đào này sẽ mệt đến không được, lại vô tâm giấc ngủ, ngơ ngẩn nhìn sụp đổ sau dần dần sinh ra thủy tới yên tĩnh nơi. A Lê, ngươi nói vài vị bảo hộ thần có thể hay không có việc. Chương 381 ma quỷ đằng 2. Khẳng định sẽ không. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Ngũ hành bọn họ chiếm 4 hành, một đám lợi hại đâu, điểm này phiền toái nhỏ bọn họ khẳng định có thể vượt qua. Chính là gì? A tỷ ngươi chính là tưởng quá nhiều, vẫn là ngươi ngóng trông bọn họ xảy ra chuyện. Giản đào hơi hơi hé miệng, lại nói không ra lời nói tới, lại yên lặng đóng trở về. Béo Lê sờ sờ cái mũi, lặng lẽ tùng một hơi, kỳ thật nàng cảm thấy việc này có điểm huyền. Này toát ra tới thủy nhưng không bình thường, trộn lẫn đại lượng trọng thủy, tới gần thủy biên là có thể cảm giác ra tới thân thể trầm trọng. Địa cung khẳng định đã xảy ra chuyện, bốn vị bảo hộ thần cùng Tần Lân thế nào, thật đúng là khó mà nói. Sở dĩ nói được như thế khẳng định, cũng là sợ A tỷ lo lắng. A tỷ nàng lo lắng, chỉ sợ không ngừng thần thụ nãi nãi, còn có Tần Lân đi. Cái tao lão nhân, không có việc gì lớn lên sao tuổi trẻ làm cái gì, mau đem nàng A tỷ hồn thông đồng không có. Béo Lê trong lòng không thoải mái, dư quang thoáng nhìn Lan Huyền Túng, nhịn không được liền duỗi chân dài đá một chút. Đại khái là dược hiệu tới rồi, Lan Huyền Túng ăn đau kêu lên một tiếng, chậm rãi mở mắt. Nhìn đã tây tả thái dương, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên còn không có làm rõ ràng tình huống. Theo bản năng liền mở miệng nói một câu, thanh âm khàn khàn, trời đã sáng. Lượng cái gì lượng, đều mau trời tối. Béo Lê tức giận mà trừng hắn một cái, bạch dài quá như vậy một gương mặt đẹp, ở năng lực phương diện cũng rất ưu tú, chính là tính tình quá lạnh chút, không biết hống điểm nàng A tỷ. Quang thích có ích lợi gì, cả ngày bản một khuôn mặt, một chút đều không thảo hỉ. Lan Huyền Túng lúc này mới phát hiện không đúng, ngồi dậy chiều bốn phía nhìn nhìn, phát hiện liền Thịnh Hiến đều còn ở ngủ, khoe miệng đều chảy ra chảy nước dãi tới. Tỉnh tỉnh, ấu chí quỷ ngươi tỉnh tỉnh. Lan Huyền Túng đi qua đi, đẩy đẩy Thịnh Hiến, lại đẩy đẩy, lại đẩy đẩy. Thẳng đến người trợn mắt, lúc này mới dừng lại. Thịnh Hiến còn làm ngộng, đột nhiên đã bị đánh thức, nhìn trời biên giáng đỏ, cả người ngốc đốc. Quay đầu chiều Lan Huyền Túng nhìn lại, hỏi, ngươi có bệnh? Lan Huyền Túng cách hắn xa điểm, quay đầu chiều đã từng yên tĩnh nơi, hiện giờ hồi nhìn lại, hiện tại mực nước đã rất cao, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Mới vừa liếc mắt một cái nhìn đến, hắn cũng chấn động. Thịnh Hiến cảm thấy hắn không quá thích hợp, theo bản năng theo hắn tầm mắt nhìn lại, cũng thấy được một cái hồ. Lập tức liền giật mình một chút, cả người nhảy dựng lên. Đây là nào? Như thế nào ngủ một giấc mà thôi, tỉnh lại liền thay đổi cái địa phương, ngay cả trên trời thái dương cho hắn cảm giác cũng quái quái. Sao lại thế này? Thịnh Hiến vội vàng hỏi. Chính mình xem, chính mình đoán. Béo Lê cho hắn một cái ý vị thâm trường cười. Thịnh Hiến bị nàng cười đến trong lòng thẳng phát mau, tại chỗ dạo qua một vòng, tầm mắt dừng ở nơi xa hình trụ trên ngọn núi. Hắn mở người, lại quay đầu lại nhìn mắt Thái Dương. Đây là hoàng hôn A. Thịnh Hiến vẻ mặt mộng bức, có điểm không quá dám tin tưởng. Một giấc ngủ dậy không chỉ có thay đổi cái địa phương, liền Thái Dương đều phải xuống núi, không nên là nằm ở Tân Đảo ra sơn động, sau đó Thái Dương vừa mới ra tới sao. Phát sinh cái gì? Lúc này mọi người lục tục tỉnh lại, đặc biệt là những cái đó bị lót đế, bị cọ rớt một tầng da người. Còn không có trợn mắt, liền kêu thảm thiết ra tiếng. Trong lúc nhất thời kêu thảm thiết liên tục, nghe được Béo Lê mặt nhất chịu, đôi mắt đều tê tới rồi một khối, thế bọn họ cảm thấy đau. Thịnh Hiến nhìn mọi người nằm địa phương, lại nhìn mắt vừa rồi chính mình tỉnh lại địa phương, có chút nghĩ mà sợ sờ cái óc, may mắn này tức phụ là thân tức phụ, còn biết cho hắn trải lên cái đệm. Bằng không thế nào cũng phải cùng bọn họ dường như, da đầu đều đến bị cọ rớt một khối, máu chảy đầm địa nhìn liền đáng sợ. Phát sinh cái gì? Thịnh Hiến không khỏi lại hỏi hạ. Béo Lê chiều hồ bên kia bĩu môi, phát sinh cái gì chính ngươi không mắt thấy sao? Thịnh Hiến lại quay đầu chiều bên hồ bên kia nhìn lại, lại vẫn là không thấy ra tới cái gì, thẳng đến hắn trong lúc lơ đãng nhìn đến trường nhị thú động. Nhìn này động, lại nhìn hồ bên kia. Ngoa tào. Thịnh Hiến thẳng trừng mắt. Lúc này tâm tình, cũng chỉ có thể dùng này hai chữ tới biểu đạt. Hiển nhiên Thịnh Hiến đã nhìn ra, trước mắt này kỳ quái hồ nguyên bản hẳn là kia phiến yên tĩnh nơi, hảo hảo một chỗ, ở hắn ngủ một giấc sau liền biến thành như vậy. A. Thịnh Hiến vừa định nói điểm cái gì, đột nhiên trong đám người truyền đến một đạo tiếng thét chói tai, thập phần bén nhọn thê lương, kinh khởi một cánh rừng tức điểu. Mọi người theo bản năng quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến đầu chọc Minh Nguyệt công chúa đứng ở nơi đó, đầu một khối địa phương máu chảy đầm địa, tưởng rỗi tay đi chạm vào lại không dám rỗi tay, cẳng chân thượng cũng có thương tích. Minh Nguyệt công chúa lại kinh lại đau, ở nơi đó một cái kính kêu thảm, khóc đến đặc biệt lớn tiếng, nước mắt không cần tiền mà đi xuống rớt. Không ít người trên người đều có chảy ra, không chỉ có Minh Nguyệt công chúa một người. Chẳng qua cũng không nàng xui xẻo, mọi người liền tính cũng là đầu chấm đất, tốt xấu còn có tóc chắn một chút, Minh Nguyệt công chúa tóc bị tước, trực tiếp ra đầu rửa gần mặt đất. Béo Lê chớp chớp mắt, thực mau liền vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Đừng cười, tiểu tâm nàng tìm ngươi tính sổ. Giản Đào đoán trách mà nhìn nàng một cái. Làm nàng tìm, ta sợ sao? Béo Lê suy một tiếng, ngay lúc đó tình huống nguy hiểm như vậy, nàng lại từ trước đến nay cùng ta không hợp, ta có thể cứu nàng đều không tồi. Lại đem chính mình bàn tay ra tới, vì cứu người, ta tay đều mà sắp chóc ra. Giản Đào nhìn Minh Nguyệt công chúa thảm dạng, lại nhìn nàng chỉ ma phá một chút ra, hiện tại liên kết vậy đều sắp rớt tay, liền không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Béo Lê cũng thấy được, khoe miệng vừa kéo, vội vàng bắt tay rụt trở về. Ngươi không thể bởi vì ta thương hảo đến mau, liền đem ta công lao xem nhẹ. Béo Lê vô cùng nghiêm túc mà cường điệu, tất cả mọi người là ta cứu, nếu không phải ta dùng hết toàn lực, thiếu chút nữa liều mạng, bọn họ đều phải chết. Giản Đào vẻ mặt tức giận, là, ngươi công lao lớn nhất, cùng người khác đòi tiền đi, bằng không mệt đã chết. Béo Lê, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này a tỷ. Bất quá nói trở về, hình như là đến yếu điểm tiền. Cảm tạ này hai chữ dùng miệng tới nói thật ra quá hư điểm, còn không bằng cấp chút thực tế điểm, vừa lúc trong nhà nàng nghèo, rất thiếu tinh tệ loại đồ vật này. Muốn không nhiều lắm, một người cấp 100 đại tinh tệ là được. Mọi người nghị luận sôi nổi, ngủ thời điểm là ở Tân Đảo ra sơn động, tỉnh lại thay đổi một cái khác địa phương, nhìn xem bốn phía hoàn cảnh, nhìn lại trên mặt đất nhánh cây, thực mau liền khâu ra tới đại khái. Biết được là Béo Lê cứu bọn họ, một đám đều rất là cảm kích, trừ bỏ Minh Nguyệt công chúa. Nàng tỉnh lại thời điểm, trên người còn đè nặng ba người, có người nha còn khái ở trên mặt nàng, hiện tại trên mặt đều còn có cái dấu răng. Nay không phải quan trọng nhất, quan trọng là nàng lót đế. Nàng đường đường một quốc gia công chúa, thế nhưng cấp một đám tháo hán tử lót đế, muốn nói đây là vô tâm, liền quỷ đều không tin. Minh Nguyệt công chúa lại giận lại hận, điên rồi dường như chiều Béo Lê phát lại đây. Chương 382 qua đời một, còn không có tới gần Béo Lê, đã bị Thịnh Hiến một chân đá phi. Minh Nguyệt công chúa rơi vào trong đám người, bị người cấp đỡ lấy, mới nguy hiểm thật không té ngã trên đất. Vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Thịnh Hiến, khàn cả giọng mà nói, nàng đem ta thương thành cái dạng này, ngươi thế nhưng còn che chở nàng. Thịnh miểu miểu, ta mới là ngươi vị hôn thê, ngươi tương lai muốn cưới người. Thịnh Hiến chán ghét nhìn nàng, nếu không phải A Lê hảo tâm, ngươi đã sớm đã chết, phí như vậy đại kính, tay chân đều ma sắp chốc ra, mới đem ngươi cấp cứu trở về tới, ngươi đảo mắt liền lấy oán trả ơn. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ người. Còn có, ngươi đừng tự mình đa tình, ta A nương muốn cưới ngươi gả nàng A, cùng ta nhưng không quan hệ, đừng nghĩ an vạ ta. Mọi người bên trong cũng có không ít bị thương, có thể nói lót đế người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chảy ra. Nhưng so với mệnh tới, điểm này chảy ra thật không tính cái gì. Ta không tin ngươi không thấy ra tới, nàng rõ ràng chính là cố ý. Minh Nguyệt công chúa chỉ đầu mình, hiện tại đã không còn đổ máu, nhưng thoạt nhìn là huyết nhục mơ hồ một tảng lớn, rất thảm. Mọi người bên trong, ta bị thương nặng nhất. Hơn nữa ta đường đường một quốc gia công chúa, nàng thế nhưng làm ta lót đế. Thịnh Hiến nhìn chằm chằm nàng đầu nhìn một chút, nói ra một phen làm Minh Nguyệt công chúa hộc máu nói, ngươi bị thương nặng nhất, không phải hẳn là ngươi đầu trọc, đầu quá hoặc chính mình rất trên mặt đất duyên cớ sao. Đến nỗi làm ngươi lót đế việc này liền càng nói không rõ, ngay lúc đó tình huống nhiều nguy hiểm à, nào có không đi xem ngươi là ai, có thể nhìn ra tới ngươi là cá nhân, đem ngươi ném nhánh cây thượng lôi đi liền không tồi. Minh Nguyệt công chúa là thật sự muốn trợ tạc, biến thành đầu trọc là nàng vui sao. Còn không phải bị béo lê làm hại, nếu không phải béo lê nói, Tần Lân có thể tước nàng tóc. Nói được lại nhiều, kỳ thật chính là ở thế béo lê tiện nhân này rào biện. Tiện nhân này rõ ràng không lòng tốt như vậy, là cố ý ở tra tấn nàng đâu. Minh Nguyệt công chúa chiều bốn phía nhìn thoáng qua, mọi người xem ánh mắt của nàng đều tràn ngập không tán đồng, phảng phất nàng có bao nhiêu vô cớ gây rối. Nàng cảm thấy chính mình không có sai, dám dùng đầu đảm bảo, béo lê tiện nhân này nhất định là cố ý. Còn đừng nói, Minh Nguyệt công chúa đoán đúng rồi. Chính là không có khen thưởng. Hơn nữa không thể phủ nhận chính là, béo lê cứu nàng một mạng. Hoàng thái tử cau mày, bị cái này mất đi ưu nhã, mất đi lý trí mội mội lăn lộn đến phiền lòng, chiều một bên thủ hạ ý bảo. Thủ hạ lĩnh hội, tiến lên một đao tay đem Minh Nguyệt công chúa đánh vựng. Tức khắc gian, thế giới an tĩnh. Xin lỗi, Minh Nguyệt nàng chỉ là có chút khó có thể tiếp thu, cho các ngươi thêm phiền thoái. Hoàng thái tử dừng một chút, trên mặt lộ ra một mạt cảm kích, việc này còn may mà A Lê cô nương, nếu không cô cùng mọi người liền nguy hiểm. Thịnh Hiến bĩu môi, dối trá. Hoàng thái tử. Hoàng thái tử quyết định không cùng này lòng dạ hẹp hòi so đo, chiều béo Lê dò hỏi lên, chỉ biết chúng ta một giấc ngủ dậy, liền đến cái này địa phương, lại không biết là cái gì nguyên nhân, khiến cho chúng ta thế nhưng ngủ đến như vậy trầm, lại hoặc là nói hôn mê. Béo Lê liếc mắt nhìn hắn, chiếu ma quỷ đằng bên kia bĩu môi. Hoàng thái tử theo nàng sở chỉ nhìn lại, nhìn đến chính là một mảnh hắc, tuy rằng thật lớn một mảnh, lại một chút đều không hiển nhiên, chẳng sợ dưới ánh mặt trời cũng không cảm thấy đột ngột. Nếu không phải béo Lê ý có điều chỉ, hắn căn bản là sẽ không chú ý tới, phảng phất kia có bao nhiêu bình thường. Thẳng đến béo Lê chỉ ra, hắn mới phát hiện cách bọn họ như vậy gần địa phương, thế nhưng sinh trưởng một tảng lớn màu đen dây đằng. Nhìn chằm chằm này phiến dây đằng nhìn hồi lâu, hắn mới không xác định mà nói ra ba chữ, ma quỷ đằng. Béo Lê ngẩng một tiếng, gật đầu, ngươi có thể tự tin một chút, nó chính là ma quỷ đằng. Hoàng thái tử, sờn tóc gáy, đã là ma quỷ đằng, kia tải đến liền không an. Chỉ là hoàng thái tử không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt lập loè hạ, dư quang thoáng nhìn còn dư lại hơn phân nửa cái bao tải đằng quả, duỗi tay cầm một cái lên. Niết mở ra nhìn nhìn, lại nghe nghe, vẻ mặt như suy tư gì. Giản Đao nhìn đến hoàng thái tử động tác, thần sắc hơi đổi, vị này điện hạ so với kia hồ ly còn muốn giảo hoạt. Thành phủ sâu đậm, sợ là đã nhìn ra tới cái gì. Nghĩ lại tưởng tượng, lại yên tâm xuống dưới. Hiện giờ A Lê đã là thần vương cảnh, ở tu luyện thượng không có nửa điểm đình trệ, chung có một ngày cũng sẽ là thần hoàng cảnh. Lại có Thịnh Hiến che chở, gì sợ bọn họ thiên thánh quốc hoàng thất. Nếu đã từ thánh thành rời đi, liền tính đã bại lộ, bọn họ cũng sẽ không lại trở lại thánh thành đi. Giản Đao đoán được không có sai, hoàng thái tử xác thật đã hoài nghi thượng, thậm chí đã có 8 phần khẳng định. Hoàng thái tử làm bộ lơ đãng bộ dáng. Chiều béo Lê nhìn thoáng qua, nếu đúng như hắn suy nghĩ như vậy, kia tử thiên giai là như thế nào sống sót? Hay là kia cụ đốt trọi thi thể không phải nàng? Lại hoặc là nàng đều không phải là tử thiên giai, rốt cuộc chỉ là khí chất giống, diện mạo cũng không có vài phần tương tự. Hoàng thái tử nhíu nhíu mày, có chút đau đầu. Đảo hy vọng bọn họ không phải dược cốc người, chỉ là vừa lúc cũng có bực này năng lực. Trường nhĩ thú huyệt động bên này còn tính an toàn, ly ma quỷ đằng khoảng cách tuy có chút gần, nhưng cũng đủ không chịu ma quỷ đằng ảnh hưởng. Mọi người liền tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, chờ thân thể khôi phục một ít lại đi. Đi săn vẫn là Thịnh Hiến cùng Béo Lê, đây cũng là không biện pháp sự tình, người khác liền chỉ gà đều đánh không lại. Bọn họ đem cái này tân sinh hồ gọi là ma quỷ hồ, uống một ngụm này trong hồ thủy có thể trực tiếp nhập hoàng tuyển, mà ma quỷ đằng liền ở bên hồ thượng trường. Một đêm qua đi, hoàng tuyển hồ thượng tràn ngập mê muội sương ngủ, giống như tiên cảnh mỹ lệ. Chỉ có bọn họ mới biết được, này nhìn như mỹ lệ cảnh sắc, ẩn tàng rồi cỡ nào nguy hiểm đồ vật. Ngẫu nhiên mà bọn họ sẽ nghe được trong hồ truyền ra tiếng hô, thanh âm là như vậy quen thuộc, 89/10 là kia đầu ma long. Liền hướng về phía này đầu ma long, bọn họ cũng không dám lại đến. Béo Lê mỗi ngày buổi tối muốn nghỉ ngơi thời điểm, đều sẽ bị chấn ma tháp hút đi nguyên lực một lần, bởi vậy có thể thấy được nó ăn uống, thật không phải giống nhau đại. May mắn Béo Lê khôi phục đến mau, bằng không thế nào cũng phải cùng nó tức giận không thể. Tới rồi ngày thứ 5, mọi người thân thể cuối cùng hảo một ít, nguyên lực cũng khôi phục điểm. Mới khôi phục điểm nguyên lực, Hoàng Thái Tử liền làm sự tình, muốn tới ma quỷ đằng nơi đó xem. Hoàng Thái Tử mời Béo Lê cùng tiến đến, Béo Lê nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, bởi vì Giản Đào cũng muốn đi xem một chút. Ma quỷ đằng sinh trưởng cũng không có trong tưởng tượng hỗn độn, tựa như bị đáp cái giá, tỉ mỉ xử lý quá dường như, sinh trưởng đến thập phần quy củ, nếu không phải trên mặt đất mặt tràn đầy thi cốt, đại khái sẽ cảm thấy nó đẹp. Có người nhìn đến dây đằng thượng trường quỷ đằng quả, muốn trích một viên, kết quả tay mới vừa vói qua đã bị dây đằng chịu. Bang! Thanh âm có điểm đại, mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Liên nhìn đến người này không chỉ có trên tay, liền trên mặt đều có một đạo thật sâu vết đỏ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên, còn chảy ra huyết tới. Nó sẽ động, là sống. Người này lắp bắp, vẻ mặt hoảng sợ, ta vừa định trích cái quỷ đằng quả, bị dây đằng chịu. Chương 383 qua đời 2. Béo Lê cảm thấy kỳ quái, chiều kia viên quỷ đằng quả duỗi tay, còn không có đụng tới đã bị Giản Đào kéo lại. Giản Đào hướng nàng lắc đầu, đảo không phải sợ nàng bị đánh, mà là lo lắng nàng sẽ không bị đánh. Nếu là như thế này, liền có điểm không thể nào nói nổi. Hoàng Thái Tử vẻ mặt như suy tư gì, chiều kia viên quỷ đằng quả duỗi tay, quả nhiên tay vừa mới đụng tới, một cây dây đằng liền chịu lại đây. Mọi người, này dây đằng quả nhiên là sống. Mọi người sắc mặt đại biến, mỗi người trong tay cầm côn, cảnh giác mà nhìn bốn phía. Phát hiện bốn phía đều là dây đằng, bọn họ tâm. Nhìn xem là được, đừng đụng nó trái cây. Hoàng Thái Tử lập tức hạ lệnh, cũng giải thích một chút, đồn đãi ma quỷ đằng là hoạt động, thế gian này cực kỳ hiếm thấy thực vật thú. Thực vật thú mọi người hiểu a, hồ nước mặn liền có thực vật thú. Có chút thực vật thú ngủ say thời điểm nhiều, giống nhau sẽ không để ý tới người, bất quá có chút liền rất hung tàn, sẽ giết chết hết thể từ nó bên người đi ngang qua, nó lại có thể giết chết sinh linh. Bá đạo thật sự, nó tồn tại địa phương, mặc kệ là thực vật vẫn là cự thú, đều phải tránh lui ba phần. Không biết này ma quỷ đằng là cái dạng gì tồn tại. Có người đánh cái ngáp, buồn ngủ quá cảm giác đứng là có thể đi ngủ. Giống như ngáp có thể lây bệnh giống nhau, ngay sau đó không ít người bắt đầu đánh lên ngáp tới, liền Hoàng Thái Tử cũng ở ngáp, mí mắt một cái kính mà đánh nhau. Không tốt, mau đi ra. Hoàng Thái Tử phản ứng lại đây, sắc mặt khẽ biến. Lập tức hạ lệnh, làm mọi người đi ra ngoài. Nhưng thật ra Giản Gia tỷ muội hai người dừng lại tại chỗ, tạm thời không có rời đi ý tứ. Hai người đều không có ngáp, liền có vẻ có điểm đột ngột. Hoàng Thái Tử mí mắt đánh giá, tư duy trở nên trì độn, rõ ràng cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng khốn đốn làm hắn mất đi tự hỏi năng lực. Trong lòng chỉ có một ý niệm, chạy nhanh rời đi nơi này. Hoàng Thái Tử đoàn người tới nhanh đi cũng nhanh, đều còn không có tiến vào chỗ sâu trong đâu, liền một đám đỉnh không được mệt dã rời muốn ngủ. A tỷ, ta còn xem sao? Béo Lê quay đầu hỏi. Ta tưởng hướng trong đi một chút. Giản Đào lại hướng kia cái trái cây nhìn mắt. Béo Lê tiến lên liền cầm đao bổ xuống, niết khai xác lấy quả nhân cho nàng. Này ngoạn ý hương vị cùng quả hạch có điểm giống, hương vị còn hành. Giản Đào. Ngươi không phải nhặt Béo Lê, ngươi là nhặt phi gan. Béo Lê chiều bốn phía nhìn nhìn, nhỏ giọng đối Giản Đào nói, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy nó sẽ không thương tổn chúng ta. Nếu là nó cố ý thương chúng ta, sớm tại chúng ta chém nó dây đằng thời điểm, liền đem chúng ta thu thập. Giản Đào nghĩ nghĩ, phát hiện thật đúng là như vậy cái lý. Mệnh thật đại, vận khí cũng khá tốt. Giản Đào đem quả nhân tiếp qua đi, phóng tới bên miệng gặm một ngụm, ăn hương vị còn hành. Bên trong ẩn chứa một cổ năng lượng, liền ăn như vậy một khối, nàng liền cảm giác chính mình nguyên lực khôi phục một mảng lớn. Thứ tốt. Béo Lê mang theo nàng đi vào chỗ sâu trong, thấy được kia viên đặc biệt đại trái cây, cũng nghe tới rồi nó nhảy lên thanh. Bất quá cũng chỉ là nhìn xem, tỉ mội hai người cũng không dám tới gần. Nhìn một lát liền đi rồi, đều có loại cảm giác, ma quỷ đằng không thích các nàng tới gần nơi này. Có nàng hai lại xem đi xuống liền chịu nàng điểm xấu dự cảm. Trở lại doanh địa bên kia thời điểm, Hoàng Thái Tử đoàn người đều đang ngủ, một đám ngủ đến còn rất hương bộ dáng. Nghe nói bọn họ mới ra ma quỷ đằng lãnh địa không bao lâu liền một đám ngã xuống đất thượng ngủ, bị người bối trở về. Đi bối bọn họ người chưa đi đến ma quỷ đằng lãnh địa, chịu ảnh hưởng đảo không phải rất lớn. Hai chị em không có việc gì, nhưng đều ăn ý chưa nói dây đằng chỗ sâu trong sự tình. Hoàng Thái Tử tỉnh lại sau hiển nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định, sau lại đi hai lần, nhưng mỗi lần đều là bị người nâng trở về. Hoàng Thái Tử. Mọi người. Mỗi ngày Thịnh Hiến cùng Béo Lê đều sẽ đi dò đường, rốt cuộc biết rõ ràng đoàn người nơi nào, đồng thời trong lòng cũng có tính toán trước, kế tiếp nên đi như thế nào. Chỉ là kết quả có chút quỷ dị, lệnh người không dám tin tưởng. Bọn họ đều cho rằng ly Thiên Thánh Quốc cũng không xa, đại khái Thiên Thánh Quốc vị trí liền ở bọn họ đối mặt hình trụ ngọn núi khi phía sau mặt, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở chính phía trước. Rõ ràng bọn họ là từ Lương Sơn tiến địa cung, là như thế nào chạy đến xa như vậy địa phương. Này không khoa học, không hợp lý. Tất cả mọi người cho rằng hai người nhìn lầm rồi, nhưng hai người kiên trì mình thấy, mạo cực đại nguy hiểm bay đến hình trụ ngọn núi chỗ cao nhìn đến, sao có thể sẽ lầm. Vì thế hai người rất nhiều lần thiếu chút nữa làm cự cầm cấp ngậm. Tin hay không tùy thích, dù sao bọn họ Nam Thành người sẽ cùng bọn họ đi. Nghỉ ngơi suốt nửa tháng, trọng thủy mang đến ảnh hưởng dần dần biến mất, mọi người thân thể cũng hảo hơn phân nửa, là thời điểm bắt đầu lên đường. Mặc kệ người khác như thế nào, Nam Thành người đã chờ xuất phát. Đi phía trước giản đào nhíu mày nhìn ma quỷ hồ hồi lâu, nay nửa tháng nàng mỗi ngày đều ở ngóng trông, hy vọng có thể nhìn đến Tần Lân từ trong hồ ra tới, nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy được người. Nàng đấy lòng hạ lo lắng đều viết ở trên mặt. A tỷ, cần phải đi. Béo Lê hô nàng một tiếng. Giản Đào lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhưng như cũng là lưu luyến mỗi bước đi, muốn nhìn đến kỳ tích phát sinh. Lan Huyền Túng không biết nên khuyên như thế nào nàng, hái một phủng hoa phóng trên tay nàng. Này hoa khá xinh đẹp, chỉ là nhìn xem còn hành, vẫn luôn cầm liền rất phiền thoái. Giản Đào nhíu lại mày vừa muốn nó đem ném xuống, đồng nhiên phát hiện không đúng, thấu đi lên nghe nghe. Đây là linh hoa, có thể làm thuốc. Nhìn Lan Huyền Túng liếc mắt một cái, vẫn là đem hoa phóng tới phía sau sọt. Vọng Sơn chạy ngựa chết, cái này từ thật sự không kém. Nhìn không xa hình trụ sơn, bọn họ đi đi rừng rừng, hoa suốt 3 ngày thời gian, mới đi đến hình trụ chân núi chỗ. Lúc này mới vừa đại giữa trưa, mọi người cũng không có đỉnh chân ý tứ, tính toán tiếp tục đi. Không nghĩ xuất hiện kiện không tốt sự tình, tùy Lao Thần Vương qua đời. Này đối với mọi người mà nói, là một kiện thập phần bi thống sự tình. Tùy Lao Thần Vương là mọi người cảm nhận chung bảo hộ thần. Hắn cả đời này cứu người vô số, chẳng sợ ở thê nhi chết trận là lúc, hắn chịu đựng bi thống không có từ bỏ bọn họ. Tùy Lao Thần Vương là mang theo tiếc nuối qua đời, trước khi chết không thể nhìn đến duy nhất tôn tử thành thân sinh con. Bất quá cũng đều không phải là hoàn toàn tiếc nuối, trước khi chết có thể nhìn đến tôn tử đứng lên, đối hắn mà nói cũng coi như là một loại an ủi. Liên Thịnh Hiến đều cảm giác khổ sở, chỉ có Giản Gia tỷ muội có chút mờ mịt. Bi thống sao? Không thấy được, rốt cuộc Tùy Lao Thần Vương là nhà bọn họ kẻ thù. Một cái làm cho bọn họ nhìn khó chịu, lại không thể báo thù người, chính hắn đã chết đối bọn họ mà nói, ngược lại là một loại giải thoát. Xong hết mọi chuyện, thù cũng không cần báo. Nói khổ sở đi, cũng là có điểm. Lại nói như thế nào cũng là nhân loại một tôn bảo hộ thần, liền như vậy không có, thực sự gọi người khó chịu. Liên quan Lãnh Tâm Lãnh Tỉnh Thánh Hoàng, đều nhịn không được có chút thương cảm. Này một chuyến địa cung mệt quá độ. Thiên sư phủ toàn quân bị diệt, thiên thần giáo liền dư lại Bạch Kim đại nhân một cái, này hai đại đầu sỏ không sai biệt lắm tính hủy hoại. Thật vất vả bắt được tứ đại thuộc tính bảo hộ thần, tất cả đều dừng ở địa cung, chỉ sợ là... Đúng rồi, còn có Tần Lân. Chương 384 qua đời 3. Hiện giờ hắn tuy còn sống, thân thể lại là hỏng be hỏng bét, chỉ sợ cũng không mấy năm hảo sống. Mệt ta. Mệt đến Thánh Hoàng muốn khóc, còn không bằng không cứu hắn đâu. Tùy Lao Thần Vương trước khi chết có một cái nguyện vọng. Chính là hy vọng có thể đem hắn chôn ở chỗ cao, làm hắn sau khi chết còn có thể nhìn nhân tộc. Nhìn nhân loại dần dần trưởng thành, phát triển lớn mạnh, thành công dừng chân trên đại lục này, trở thành cường đại nơi. Biết được Tùy Lao Thần Vương nguyện vọng này, Béo Lê liền ở trong lòng thẳng phiếm nói thầm. Nếu kết quả như kia hai tờ giấy thượng viết, đại khái Tùy Lao Thần Vương sẽ chết không nhắm mắt, rốt cuộc nhân loại sau lại không có phát triển cường đại, ngược lại đi hướng diệt vong. Tùy Thuấn Ngọc hiện tại chính là một cái ốm yếu mỹ nam. Lại kiên trì muốn đem Tùy Lao Thần Vương chôn ở hình trụ ngọn núi trên đỉnh. Mọi người lúc này liền ở hình trụ chân núi, Béo Lê không ngừng ngẩng đầu, cho đến ngưỡng mặt ngã vào Thịnh Hiến trong lòng ngực, mới có thể nhìn đến hình trụ ngọn núi đỉnh. Này sơn không phải giống nhau cao, liền Tùy Thuấn Ngọc này ốm yếu bộ dáng, 1/3 đều không thể đi lên. Ta tính toán hỗ trợ. Thịnh Hiến túi đầu nhìn nàng nói. Ta không nghĩ. Béo Lê lắc đầu. Đảo không phải không muốn hỗ trợ, chỉ sợ nàng cái này vội rút. Quay đầu lại nàng A Nương đến đem nàng lỗ thai véo rớt. Bất quá nàng sẽ không ngăn cản Thịnh Hiến đi hỗ trợ. Thịnh Hiến sờ sờ nàng đầu, không làm ngươi hỗ trợ, ngươi ở chỗ này chờ là được. Béo Lê nga một tiếng, lại chiều mặt trên nhìn thoáng qua, lúc này mới đứng thẳng thân mình. Nhạ, đao mượn ngươi dùng. Béo Lê dừng một chút, bổ sung một câu, gặp được hảo điểu không cần khách khí, chúng ta thân thể chính hư đâu, đến hảo hảo bổ bổ. Vừa lúc ta đào đến một gốc cây linh tham, thích hợp hầm điểu. Thịnh Hiến. Đây là lúc trước không ăn đến, nhớ thương thượng A. Tùy Thuấn Ngọc cũng không có cự tuyệt Thịnh Hiến hỗ trợ, hắn trong lòng rõ ràng thật sự, nếu không có Thịnh Hiến hỗ trợ, hắn nhiều lắm chỉ có thể thượng đến 1/3 chỗ. Có Thịnh Hiến hỗ trợ, có lẽ có thể tới 2/3, thậm chí có khả năng đăng đỉnh. Hoàng Thái Tử ý tứ, đi theo đưa đến 1/3 địa phương, liền tự giác đã trở lại. Nói ra làm giận, hắn như vậy nỗ lực, tu vi so ra kém Thịnh Hiến cái này biến thái cũng liền đánh đổ, thế nhưng liền một cái quẻ 2 năm người cũng so ra kém. Hắn trong lòng khổ, hướng ai nói? Béo Lê không có nhàn rỗi, tự bọn họ lên núi sau, liền ở chu vi chuyển. Xem có thể hay không chuẩn bị tiểu cự thú, lại hoặc là nhặt điểm tuổi lửa. Kết quả tiểu cự thú không gặp gỡ, nhưng thật ra liên tiếp gặp gỡ vài đầu đại hình cự thú, vẫn là ăn thịt hình. 1 đầu hùng thú, 2 đầu báo thú, 4 đầu hừ hừ thú. Kia 2 đầu báo thú, cùng với 4 đầu hừ hừ thú hảo giải quyết, nhưng thật ra kia đầu hùng thú, thiếu chút nữa liền phải nàng mệnh. Chủ yếu là này hùng thú quá âm hiểm chút, thế nhưng thừa dịp nàng ở đảo Linh Tham thời điểm đánh lén nàng.